Nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn, thật muốn chính diện lên xung đột rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Huyền Nguyệt, tinh giới hư không. Quan sát chi nhãn cái kia khổng lồ thân thể vẫn tại Huyền Nguyệt trên không xoay quanh, bất quá không biết khi nào tại bên cạnh của nó thêm ra tới mặt khác một viên to lớn vô cùng ma nhãn, thần kia vô cùng kinh khủng trong con mắt tràn ngập một cỗ tử vong hủy diệt khí tức, mạnh mẽ vô cùng linh năng lực trận thậm chí quấy nhiễu bốn phía hư không năng lượng, từng cây huyết hồng sắc mắt ngạnh tại khổng lồ thân thể bốn phía nhúc nhích. Thoạt nhìn như là tại bài tiết ra một loại nào đó ám hồng sắc. Huyết nhục tổ chức. Tử vong chi nhãn. Thượng cổ tà vật tử triệu chi tinh mặt khác một viên con mắt. Một cây đường kính vượt qua 3 mét ám hồng sắc huyết nhục đường ống kết nối lấy quan sát chi nhãn cùng tử vong chi nhãn, trong đó không ngừng mà có phát ra yêu ớt hồng quang huyết nhục tinh hoa đang ngọ ngậy. Đột nhiên, hai viên to lớn vô cùng ma nhãn đều yên tĩnh lại, ngay sau đó mảng lớn huyết nhục tổ chức bắt đầu ở thần nhóm mặt ngoài thân thể lan tràn khuếch tán. Tử vong chi nhãn cùng quan sát chi nhãn khổng lồ thân thể dần dần biến thành hai viên cự đại béo thịt, tại thân nhóm thân thể bốn phía bồi hồi ma nhãn cũng vào cái này cự đại béo thịt thể nội trở thành nó một bộ phận. Huyền Nguyệt trên không ngừng có nhỏ hơn béo thịt trôi lơ lửng. Những này từ huyết nhục tổ chức tạo thành béo thịt dần dần tại tinh cầu bên ngoài dung hợp, cuối cùng hai viên cự đại ma nhãn hình dáng đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hư không bên trong chỉ có thể nhìn thấy một viên đường kính hơn 20 cây số khủng bố núi thịt. Từng viên béo thịt không ngừng mà từ Huyền Nguyệt bên trên bay lên. Bọn chúng cơ hồ đến từ Huyền Nguyệt từng cái địa phương, khi tiến vào tinh giới hư không sau liền bắt đầu dung hợp, từ từ tới gần kia kinh khủng núi thịt, cũng dung hợp trở thành nó một bộ phận. Cuối cùng, cái kia khổng lồ vô cùng núi thịt dung hợp hoàn tất, nó nhìn giống như là một viên hình bầu dục buồn nôn cự đản, nhạt tử sắc chất lỏng sền sệt cấp tốc tại bên ngoài thân bài tiết, một tầng thật mỏng linh năng lực trận đem nó khổng lồ thân thể bao phủ. Nó ông động đất bỗng nhúc nhích, tiếp lấy hướng ngay phía trước viên kia cự đại tinh cầu chậm rãi bay đi. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 140, Tử Vong Chi Nhãn 2. Viên này đường kính mấy chục cây số khổng lồ béo thịt từng chút tới gần mộ tệ ra. Cũng không biết qua bao lâu. Đang đến gần viên này tinh cầu vận hành quỹ đạo về sau, to lớn vô cùng béo thịt bắt đầu từ từ phân liệt. Nó từ trung gian vỡ ra hóa thành mấy chục cái lớn nhỏ không giống nhau béo thịt, tiếp lấy đột nhiên ra tốc giống như lưu tinh hướng phía viên này tinh cầu các nơi rơi xuống. Một tầng thật mỏng linh năng lực trận bảo hộ lấy bọn chúng thân thể, huyết nhục tổ chức tại rơi xuống quá trình bên trong không ngừng mà bài tiết ra một loại đặc dính nhạt chất lỏng màu tím. Rất nhanh, từng viên cự đại béo thịt từ phía chân trời rơi xuống, bọn chúng có chút đã rơi vào đại hải, có chút đã rơi vào sơn mạch, càng nhiều thì hơn là rơi xuống tại tương đối vắng vẻ giải đất bình nguyên. Hắc hải bờ, ma nhãn hẻm núi. Ngay tại sờ tí phần giết chết huyết nhục hủ hóa người phụ cận, một viên đường kính vài trăm mét cự đại béo thịt từ trên trời giáng xuống. Nó liền giống như là một viên cự đại trứng gà, tại tiếp xúc mặt đất một nháy mắt hoàn toàn nổ tung, mảng lớn phá toái huyết nhục tổ chức vẩy ra mà ra, vô số sền sệt tựa như mủ dịch ngầm chất lỏng màu vàng khuếch tán, ngay sau đó dần dần chuyển biến làm nhạt tử sắc. Những này buồn nôn chất lỏng sền sệt cấp tốc xông vào dưới mặt đất, sau đó một loại thật mỏng nhạt tử sắc thịt rêu bắt đầu dần dần lan tràn. Béo thịt rơi xuống trung tâm là một cái cự đại cái hố nhỏ. Nó đường kính vài trăm mét thân thể đã đại bộ phận nổ tung. Toàn bộ trong hạp cốc đều có vẩy ra mà ra huyết nhục cặn bã, nhưng là tại nó thân thể nhất trung ương, nhưng như cũ còn có một cái hoàn hảo không chút tổn hại huyết nhục thể khoang. Cái này ám hồng sắc huyết nhục thể khoang nguyện như trái tim hữu lực nhảy lên, từ đỏ tươi trong máu thịt bích dọc theo người ra ngoài từng cây xúc tu, bọn chúng cấp tốc mọc rễ vào mặt đất chỗ sâu, dọc theo nhạt tử sắc thịt rêu dần dần khuyết trương. Những này xúc tu bài tiết ra nhạt màu vàng tựa như mủ dịch buồn nôn chất lỏng, tại tiếp xúc đến những cái kia bốn phía nổ tung vẩy xuống huyết nhục về sau, nhanh chóng đưa chúng nó một lần nữa tiêu hóa chuyển biến trở thành một loại chất lỏng chất lỏng. Đại lượng huyết nhục tinh hoa bị cung ứng đến trung ương ấp thể khoang bên trong, rất nhanh rất nhiều đỏ tươi huyết nhục tổ chức lại tái sinh ra, đồng thời dần dần đem lộ ra ngoài tựa như trái tim huyết nhục khí quan bao vây lại. Nhạt tử sắc hủ hóa vết tích từng chút lan tràn khuếch tán. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một giờ, ma nhãn hẻm núi trung ương cũng đã xuất hiện một tòa cao tới hơn 20 mét núi thịt, mà nhạt tử sắc thịt rêu đã triệt để bao trùm chung quanh. Ầm vang, một người mặc áo choàng mũ trùm thân ảnh từ nửa không trung rơi xuống, hắn có một đôi tàn nhẫn lăng lệ con mắt, ánh mắt tại phía trước ma nhãn hẻm núi quét qua sau chính là sắc mặt đại biến, không được. Đây là ấp chi tổ. Huyết Nguyệt bắt đầu xâm lấn thế giới của chúng ta. Nhất định phải lập tức trở về tổng bộ. Chuyện của tôi nét. Ông. Phảng phất là linh năng quét hình đến còn lại sinh vật, cao tới hơn 20 mét núi thịt bắt đầu chậm chạp núp nhích. Ngay sau đó một chút huyết nhục nhiều sóng thể từ cự đại thể khoang bên trong tập tên đi ra, mới vừa vặn ấp ra bọn chúng toàn thân đều là tươi màu đỏ huyết nhục tổ chức, hoạt động còn hơi có chút chậm chạp, nhưng chỉ bất quá là vài phút thời gian bọn chúng mặt ngoài liền đã khô ráo, mặc kệ là nhanh nhẹn hay là lực lượng đều có rõ ràng gia tăng. Đồng thời tại huyết nhục thể khoang khía cạnh ấp ra một viên đường kính hơn 1 mét cự đại con mắt, nó từ một cây huyết nhục đường ống kết nối lấy lơ lửng tại nửa không trung, 3 năm chỉ điều tra ma nhãn liền phiêu phủ ở nó tả hữu. Ma vật rất nhanh hướng phía bên này đánh tới. Lão liệp ma người không chút nghĩ ngợi trực tiếp bước ra trở ra, một điểm ham chiến ý nghĩ đều không có. Hắn chỉ ít nhìn thấy 5-6 cái cự đại béo thịt rơi xuống tại mảnh này thổ địa phụ cận, đó căn bản không phải người nào đó lực lượng có thể đối kháng, hắn nhất định phải lập tức trở về liệp ma người tổng bộ quả tổ. Ác ngộng chi cảnh. Số 17 trước tròi canh. Không biết khi nào bao phủ đại địa mê vụ đã tiêu tán rất nhiều. Tại dần dần trở nên mỏng manh trong sương mù, truyền đến vô số quỷ dị vang động, ngũ hoàn tháp cao đóng tại nơi này vu sư nhóm rất nhanh cảm giác được dị thường. Thế nhưng là ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện tứ phía bát phương đều là địch nhân, trong sương mù cũng không biết có bao nhiêu sinh vật bao vây trước tròi canh. Nhanh lên hướng học viện cầu viện. Mở ra phòng hộ kết giới. A3. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một vị nào đó lam bảo vu sư hoảng sợ thanh âm vang lên nói, không được. Bọn chúng sẽ đào đất. Côn trùng. Thật nhiều côn trùng. Cẩn thận. Giang giác. Thanh thúy phá toái tiếng vang lên. Tại may mắn còn sống sót mấy cái vu sư trong mắt, một đầu dài đến hơn 20 mét bảng đại quái vật từ dưới đất chui ra ngoài, nó nhìn giống như là một đầu to lớn vô cùng nô công, có trên 100 cái tiết kiệm chi tiêu khí quan, nhưng là nó mặt ngoài thân thể có vô số mảnh tiểu trùng tử đang ngọ ngoại, nó là từ vô số nhuyễn trùng tạo thành một cái song chính thể. Nhuyễn trùng thôn phệ giả. Một cỗ cường đại linh năng áp chế toàn bộ khu vực, số 9 trước tròi canh phòng hộ kết giới trong nháy mắt phá toái. Nhìn chúng ta là không thể nào còn sống trở về. Một cái cạo lấy đại đầu chọc nguyên tố chỉ vu sư nhìn bên cạnh đồng bạn, sau đó hai vị lam bảo vu sư liếc nhau, trực tiếp móc ra một bình ám hồng sắc tựa như sền sệt huyết nhục tản mát ra một tia tà ác khí tức ma dược rót vào trong miệng. Giống. Một tiếng tràn ngập tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Hai cái lam bảo vu sư trong chớp mắt bành trướng thành một cái có khủng bố thể phách nhỏ cự nhân, từng cây con run huyết quản hở ra bại lộ tại da thịt mặt ngoài, cường tráng vô cùng cơ nhục tựa như hung mãnh dã thú. Bọn hắn đồng tử đã chuyển hóa làm một loại tràn ngập thu tính, sát lục, hủy diệt điên cuồng thần sắc, phảng phất là thuộc về nhân loại lý tính đã hoàn toàn biến mất. Làm lâu dài cùng Hắc Vu sư liên hệ nguyên tố chỉ thực chiến phái Vu sư, bọn hắn nhiều ít cũng từ Hắc Vu sư trong tay từng thu được một chút phi thường tà ác ma dược phối phương. Những này ma dược rất nhiều đều là trực tiếp từ ma vật thể nội rút ra huyết nhục tinh hoa chế tác, tồn tại rất nghiêm trọng tác dụng phụ, nhưng cũng không ảnh hưởng nó làm một chương cùng địch nhân lưỡng bại câu. Thương cuối cùng át chủ bài. Ầm ầm. Từng đợt kịch liệt tiếng nổ vang lên, nương theo lấy cuồng dã tiếng gầm gừ, nửa không trung nhuyễn trùng thôn phệ giả trực tiếp bị hai cái nhỏ cự nhân từ trên trời ngạnh sinh sinh kéo xuống. Nó tứ chi bị từng cây bẻ gãy mở ra, tại cuồng nổ tiếng gầm gừ bên trong trực tiếp bị người dùng man lực tách rời 1/3 thân thể. Nhưng là bốn phía ma trùng thật sự là nhiều lắm. Cơ hồ liền tại bọn hắn đem nhuyễn trùng thôn phệ giả kéo tới mặt đất đồng thời, ngàn vạn ma trùng cũng đã dâng lên, trong nháy mắt toàn bộ trước tròi canh đều bị dìm ngập. Chỉ có tại chiến trường trung ương bỗng nhiên kịch liệt chấn động tung bay vô số ma trùng, nhưng sau đó liền triệt để bình tĩnh lại. Vô cùng to lớn biển ma trùng dần dần hội tụ, bọn chúng thuận tiện giống như một đạo đáng sợ dòng lũ, trực tiếp che mất ngũ hoàn tháp cao bố trí từng cái trước tròi canh. Tại liên tục đã mất đi nhiều cái trước tròi canh về sau, ngũ hoàn tháp cao vu sư nhóm bắt đầu rút lui. Nhưng là để bọn hắn cảm thấy phi thường bất an là, trong học viện đến nay không có bất kỳ cái gì tin tức truyền tới, phảng phất là bị hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Quyền 2. Tử Triệu Chi Tinh chương 141, Tử Vong Chi Nhãn 3. Ngũ Hoàn Tháp Cao. Một đạo như có thực chất năng lượng bình chướng đem toàn bộ học viện đều bao phủ, tại ngoài học viện mặt ma rừng liêu truyền đến kịch liệt vô cùng giao chiến âm thanh, không biết khi nào thủ vệ tại cửa chính lao ma liêu đã từ mặt đất nhổ rễ mà lên, nó cơ cự đại cánh tay đánh tới hướng trước mắt nhiều sóng cự quái. Thường tôn khải giáp khôi lỗi đã hoàn toàn kích hoạt. Bọn chúng liền phảng phất là lấp kín kiên cố vô cùng thành tường, vững vàng ngăn trở ma vật đại quân xâm lấn. Đài chiêm tinh. Tại tháp cao đỉnh, vườn cây thủ tịch nữ Vu Hệ Vơ biểu lộ ngưng trọng địa nhìn chăm chú lên phương xa, tại bên cạnh nàng là hơn 10 học viện cao giai vu sư, đồng thời còn có 3 vị bị tỉnh lại cao giai thần quái. Bên trái phòng tuyến bị công phá. Khải giáp khôi lỗi tổn thất vượt qua 1/3. Năng lượng bình chướng gặp mãnh liệt công kích. Phát hiện số lớn ma nhãn đang đến gần. Một cái nhược hư như thật tháp linh lơ lửng tại nửa không trung, nó thân thể kết nối lấy một viên cự đại tử sắc thủy tinh. Toàn bộ bảo hộ ngũ hoàn tháp cao mê tỏa hoạch tâm đều là từ nó trô gánh chịu. Trời không trung. Lấy ngàn mà tính ma nhãn đại quân chậm rãi tới gần, vô số xạ tuyến công kích rơi vào bảo hộ học viện phòng hộ bình chướng bên trên, toàn bộ mê tỏa năng lượng phòng hộ cũng đã gần muốn đến một cái điểm tới hạn, phảng phất là sau một khắc liền có khả năng triệt để vỡ vụn. Để đê giai vu sư cùng không phải tác chiến nhân viên rút lui. Vườn cây thủ tịch nữ vu hệ vợ thần sắc nghiêm trọng, nàng nhìn chăm chú lên phía trước kịch liệt chiến trường nói, khởi động nơi ẩn nút kế hoạch. Đánh khai nguyên làm ao thông đạo. Một đạo to do ưng minh tiếng vang lên. Nương theo lấy cuồng phong gào thét, một đầu dương cánh hơn 30 mét cự ưng đằng không mà lên, nó có trọn vẹn 7 đối quỷ dị trong mắt, chính là ngày bình thường thủ hộ tại ngoài học viện mặt đầu kia quái dị hùng ưng. Nó giống như một thanh đao nhọn xẹt qua chân trời, trong chớp mắt liền nhìn thấy mấy chục cái ma nhãn từ phía trên không trung rơi xuống. Đầu này hùng ưng thế mà có được truyền kỳ giai vị thực lực, nương theo lấy nó gia nhập chiến đấu đến từ không trung áp lực tức thì giảm bớt rất nhiều. Thủ hộ giả đại nhân tại cho chúng ta tranh thủ thời gian. Lập tức hành động. Rất nhanh, liền có 5-6 cái cao giai vu sư hướng phía bên ngoài đi đến, mà trong học viện những cái kia hoảng loạn vu sư đám học đồ thì bị tụ tập, bọn hắn một nhóm điệu tiến vào dưới mặt đất mở ra mật đạo, lập tức thông qua truyền tống môn bị mang đến một cái tên là nơi ẩn nút địa phương. Ngũ Hoàn Tháp Cao đã từng nhiều lần cùng hắc vu sư giao chiến. Thảm thiết nhất một lần, hắc vu sư môn thậm chí đã đánh vào học viện chiếm cứ vườn sinh thái. Hiển nhiên đây là một cái sớm chuẩn bị khẩn cấp ứng đối biện pháp, nhưng không nghĩ tới thế mà dùng tại ma vật xâm lấn bên trên. Từng đám đê giai vu sư bị đưa đi. Trước phương phòng tuyến cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm, đột nhiên thê lương ưng minh âm thanh truyền đến, ngay sau đó tại rất nhiều người hoảng sợ ánh mắt bên trong, một viên đường kính vượt qua một cây số cự đại ma nhãn xuất hiện ở trời không trung, nó sẽ rách không gian bình chướng trực tiếp hàng lâm đến Ngũ Hoàn Tháp Cao chỗ bán vị diện. Tràn ngập tử vong khí tức huyết hồng sắc quang tuyến quét qua liền đem trời không trung đổ lục vô số ma nhãn hùng ưng đánh rơi xuống tới. Thủ hộ giả đại nhân. Cái này. Đây là. Tử vong chi nhãn. Một loại gọi là tâm tình sợ hãi dần dần lan tràn. Trống rỗng hàng lâm tử vong chi nhãn phát ra trên trăm đạo huyết hồng sắc quang tuyến, trực tiếp xuyên thấu bảo hộ Ngũ Hoàn Tháp Cao mê tỏa bình chướng, trong chớp mắt phá hết toàn bộ năng lượng phòng hộ kết giới. Ngàn vạn ma vật mãnh liệt mà tới. Tức thì tứ phía bát phương đều truyền đến kịch liệt chiến đấu âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngũ Hoàn Tháp Cao luân hãm. Theo mê tỏa phòng hộ kết giới bị tử vong chi nhãn công phá, những cái kia đè vào nhất tiền tuyến khải giáp khôi lỗi bị từng cái tiêu diệt, ngay phía trước chỉ còn lại có một gốc lao ma liếu chính đang khổ cực trèo trống, nhưng nó thân thể cũng sớm đã tàn phá không chịu nổi, phảng phất là sau một khắc liền có khả năng ngã xuống. Nguyên tố chỉ chiến đấu vu sư nhóm đã rơi vào ma vật đại quân trong vòng đây. Số lượng của địch nhân thật sự là nhiều lắm. Nương theo lấy tử vong chi nhãn xuất hiện, không biết khi nào bán vị diện biên giới xuất hiện một mảnh mê vụ, ngay sau đó vô số ma trùng trong mê vụ bừng lên, từng đầu dài đến hơn 20 mét nhuyễn trùng thôn phệ giả từ dưới đất chui ra, nhanh chóng hướng phía Ngũ Hoàn Tháp Cao trung tâm địa khu tới gần. Vườn cây. Tại một mảnh kịch liệt tiếng nổ bên trong, toàn thân dính đầy pha tạp vết máu mổ gì ái nạ vu sư đi ra, hắn một phát cường hiệu hỏa cầu thanh không trước mắt ma trùng. Sau đó cấp tốc hướng phía vườn cây bên trong phóng đi. Lệ ố nạ đạo sư bây giờ không tại trong học viện, hắn làm trưởng bối không thể vứt xuống vườn cây những học đồ kia mặc kệ. Nguyên bản Mỹ lệ tường hòa vườn cây giờ phút này đã trải rộng bừa bộn, trước mắt khắp nơi đều là ma vật thi thể, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bị xé nát ít tinh, tràn vào nơi này ma vật cũng không tính rất nhiều, cái này khiến mổ gì ái nạ vu sư hơi thở dài một hơi. Eo vì dạ, ẹ mị lì, bẹ tì điện hạ, dạ cốt, các ngươi ở đâu? Mộ Di Ái Nạ Vu Sư một lần nữa chống ra một đạo pháp lực bình chướng, hô hoán những người khác danh tự. Trong biển hoa sáng lên một đạo quang mang. Ngay sau đó vô số dây leo bắn ra, trong chốc lát đem lên trăm con ma vật đâm xuyên, bệ tỷ nữ vương mỏi mệt thân ảnh bay lên, xa xa nói, chúng ta ở chỗ này. Cảm ơn trời đất. Các ngươi không có việc gì. Mộ Di Ái Nạ Vu Sư cấp tốc chạy tới. Vườn cây phần lớn người đều tại, bất quá rất nhiều thân người thượng đô mang theo tổn thương. Song bào thai tỷ muội thương thế muốn càng thêm nghiêm trọng, một cái phần bụng tất cả đều là đỏ thắm vết máu, một cái khác chân tựa hồ là bị lợi khí xuyên thủng. Theo ta đi. Bên kia còn có một cái rút lui truyền tống trận. Mộ Di Ái Nạ Vu Sư quyết định thật nhanh nói. Rất nhanh. Những người khác dắt dịu nhau đứng lên, nhưng ngay tại đi một đoạn ngắn đường về sau, tất cả mọi người không khỏi ngừng lại. Song bào thai tỷ muội quay đầu nghi hoặc nhìn về phía tiểu tiên nữ nữ vương nói, bệ tỷ điện hạ, ngươi vì cái gì còn lưu tại kia? Cùng chúng ta cùng rời đi nơi này a. Bệ tỷ nữ vương yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, chậm rãi lắc đầu nói, các ngươi đi nhanh đi, ta nhất định phải lưu lại. Nói xong nàng đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia tụ tập tại bên cạnh mình tiểu tiên nữ nhóm, những này mỹ lệ đáng yêu tiểu yêu tinh nhóm đang trốn sau lưng nữ vương run lẩy bẩy, các nàng bản thân liền là rất nhát gan một loại tiểu yêu tinh, liền ngay cả người xa lạ cũng không dám tới gần. Bốn phía đã có không ít tiểu tiên nữ lạnh buốt thi thể, mặc dù các nàng cũng không có tham gia chiến đấu, thế nhưng là một khi những này tiểu sinh linh ký túc thực vật bị giết chết, các nàng cũng sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong cùng nhau chết đi. Các nàng là hoa yêu tinh. Từ đại tự nhiên dựng dục hoa bên trong tinh linh, các nàng sinh mệnh cùng thực vật là nối thành một thể. Các nàng thậm chí không thể rời đi ký túc thực vật quá xa, cho nên tiểu tiên nữ nhóm cơ bản thượng đô là tại biển hoa phụ cận chơi đùa chơi đùa. Để các nàng di chuyển một lần nữa tìm kiếm ký túc thể không phải là không thể được, nhưng là cái này cần hao phí rất nhiều thời gian, mà bây giờ hiển nhiên là đã không có thời gian dẫn các nàng rời đi. Bệ tỷ điện hạ. Ngươi, mộ giải nạ vu sư biểu lộ không hiểu có chút bi thương, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời. Còn lại tiểu tiên nữ có lẽ đi không được, nhưng là bệ tỷ điện hạ là có thể rời đi. Nàng là tiểu tiên nữ nữ vương. Bệ tỷ điện hạ không hề giống phổ thông tiểu tiên nữ như thế nhận rất nhiều trói buộc hạn chế. Nàng hoàn toàn có thể cùng những người khác cùng rời đi nơi này. Các ngươi đi nhanh đi. Bệ tỷ nữ vương nhẹ nhàng thở dài một cái, lập tức biểu lộ dần dần trở nên kiên nghị, chậm rãi nói, đây là sứ mệnh của ta. Nữ vương là sẽ không ở lúc này vứt bỏ bọn nhỏ. Bảo hộ các nàng là ta đản sinh sứ mệnh. Hoa yêu tinh chỉ có một cái chân chính có thể chiến đấu người, đó chính là các nàng nữ vương, còn lại hoa yêu tinh chiến đấu lực trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Bệ tỷ điện hạ nghe được tiểu tiên nữ nữ vương. Song bào thai tỷ muội trong nháy mắt khóc thành nước mắt người, nếu như không phải mộ gì hải nạ vu sư ngăn đón các nàng chỉ sợ còn muốn trở về biển hoa. Tất cả mọi người biết lưu lại kết quả, nhưng là bọn hắn lại tìm không thấy lý do thuyết phục bệ tỷ nữ vương rời đi. Vâng! Nương theo lấy trầm muộn tiếng nổ lớn, một đầu nhuyễn trùng thôn vệ giả từ dưới đất chui ra. Các ngươi đi mau! Bệ tỷ nữ vương giơ lên một cây từ thúy lục sắc dây leo tạo thành pháp trượng, trong nháy mắt hàng trăm cây bụi gai liền quấn chặt lấy trước mắt địch nhân. Thực vật lĩnh vực lực lượng đem toàn bộ biển hoa bao phủ, vô số hoa thảo thụ mục đều đem sinh mệnh khí tức kích phát đến cực hạn. Phảng phất là ý thức được nữ vương cũng sẽ không bỏ xuống các nàng tự mình rời đi, tất cả tiểu tiên nữ nhóm tại tử vong ý hiếp hạ cũng dần dần yên tĩnh trở lại, các nàng bay múa tụ tập tại bệ tỷ nữ vương sau lưng, há miệng phát ra một mảnh tinh khiết thuần túy không có bất kỳ cái gì ngữ ngôn nhu hòa tiếng ngâm sướng. Đây là đại tự nhiên nhất tràn ngập linh tinh tiếng ca. Chúng ta đi. Nơi xa một cái to lớn vô cùng bóng đen đang đến gần, tử vong chi nhãn từng chút tới gần học viện, hướng phía đài chiêm tinh chỗ vị trí bay đi, mộ giải nạ vu sư bỗng nhiên cắn răng, trực tiếp thi pháp mang theo những người khác hướng phía truyền tống trận bên kia rút lui. Vô số ma vật mãnh liệt mà tới. Nhưng là tại bọn chúng tới gần biển hoa lúc, đều sẽ bị vô số dây leo quấn quanh trói buộc, tiểu tiên nữ nhóm du dương tưởng hòa tiếng ca càng ngày càng nhẹ, rất nhanh bị kịch liệt chiến đấu âm thanh bao phủ. Những này đáng yêu tiểu sinh linh giống như gãy cánh tiểu thiên sứ từng cái rơi xuống, nhưng là tử vong không còn có để các nàng cảm thấy hoảng hốt sợ hãi, các nàng chỉ là lặng lặng dùng tiếng ca biểu đạt mình đối với sinh mệnh quyến luyến yêu thích. Chỉ cần các nàng nữ vương còn thủ hộ ở bên người, các nàng liền vĩnh viễn không sợ hãi. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 142, Tử Vong Chi Nhan 4. Đài Chiêm Tinh là ngũ hoàng tháp cao phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương, đương trùng trùng điệp điệp ma vật đại quân nhào tới lúc. Đột nhiên một đạo đáng sợ lần sóng âm khuyết tán ra tới. Một mảnh tiếp lấy một mảnh ma vật ngã xuống. Trời không trung xoay quanh sương mù tạo thành hai cái cao dài thần quái hình dáng. Bọn chúng dùng băng lãnh đồng tử nhìn chăm chú lên phía trước, vẫy tay một cái tứ phía bát phương liền hiện lên lên thiêu đốt hỏa vân. Lấy ngàn mà tính ma vật lượng nước trong người đều bị cấp tốc bốc hơi. Tại đáng sợ ma pháp nhiệt độ cao hạ rất nhanh biến thành từng cỗ thây khô. Nhưng là ma vật số lượng vẫn là nhiều lắm, nhất là đương tử vong chi nhãn công phá cửa trước về sau. Vô số ma trùng đại quân cũng tràn vào. Mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong cơ hồ đều là lít nha lít nhít quái vật, trước mắt toàn bộ trong học viện duy nhất còn không có bị công hãm địa phương cũng chỉ có đồ thư quán cùng đài chiêm tinh. Không. Không xong. Mật thất phong ấn được mở ra, một cái đài chiêm tinh vu sư vội vàng chạy vào nói. Phong ấn. Đang nghe hắn, vườn cây thủ tịch nữ vu hệ vợ không khỏi hơi sửng sốt một chút, tựa hồ là còn không có kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó nàng chính là không khỏi sắc mặt đại biến nói. Không được. Bọn chúng mục tiêu là phờ lọ dạ đồ. Đài chiêm tinh bên này chỉ có một cái phong ấn mật thất. Đó chính là tiền nhiệm nguyên tố chỉ thủ tịch vu sư chỗ mật thất. Lần trước chiến đấu trung nguyên làm ao thủ tịch vu sư tao ngộ thiên diện vệ hồn người. Mặc dù biến thân dung hoạch cự nhân hắn thành công tiêu diệt thiên diện vệ hồn người thân thể. Nhưng là cái này thượng cổ tà vật linh hồn cũng đã xâm nhập nguyên tố chỉ thủ tịch vu sư thể nội. Thiên diện vệ hồn người ý đồ khống chế hắn ý chí cướp đoạt hắn quyền khống chế thân thể. Vì đối kháng đầu này đáng sợ thượng cổ tà vật, tiền nhiệm nguyên tố chỉ thủ tịch vu sư không thể không đem mình phong ấn, để cầu sáng tạo ra tới một cái không nhận ngoại giới lực lượng quấy nhiêu hoàn cảnh đến triệt để tiêu diệt cái này quái vật. Toàn bộ mật thất phong ấn đều là từ ngũ hoàn tháp cao đỉnh cấp vu sư nhóm chế tạo. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan tiền nhiệm nguyên tố chỉ thủ tịch vu sư liền có thể chiến thắng thiên diện vệ hồn người, nếu như hắn thất bại, như vậy thiên diện vệ hồn người sẽ thôn vệ hắn linh hồn triệt để khống chế hắn thân thể. Ầm ầm. Đài chiêm tinh mặt đất kịch liệt chấn động một cái. Tử vong chi nhãn đã đi tới đài chiêm tinh trên không, đầu này đáng sợ quái vật là tử triệu chi tinh một viên con mắt, thực lực viễn siêu tại còn lại thượng cổ tà vật. Nhưng là thần cũng không có công kích vườn cây thủ tịch nữ vu hệ vở chỗ tháp cao, mà là không ngừng mà hướng phía đài chiêm tinh nơi nào đó hạ vị đưa điên cuồng phát ra xạ tuyến công kích. Trung trung điệp điệp ma vật đại quân chia làm hai cỗ. Một cỗ không ngừng mà vây công lấy nguyên tố chỉ sở thuộc chiến đấu vu sư, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì bắt đầu hướng phía dưới mặt đất điên cuồng đào móc. Hàng ngàn con ma nhãn tụ tập đến kia phiến kiến trúc trên không, phảng phất là bất luận kẻ nào tới gần đều sẽ nhận bọn chúng vô tình công kích. Đáng chết, nhất định phải ngăn cản. Tại nguyên tố chỉ vu sư nhóm ánh mắt phẫn nộ bên trong, tử vong chi nhãn đột nhiên bắt đầu hướng xuống đất hạ xuống, thân khổng lồ thân thể dừng lại tại trên mặt đất đại khái 100 mét cao vị trí, sau đó bắt đầu từ hạ thân bắn ra tới hai cây dài nhỏ vô cùng xúc tu. Cái này hai cây xúc tu tại vô số ma vật bảo hộ tại chui vào dưới mặt đất. Ngay sau đó tại một trận rất nhỏ động đất động sau từ dưới đất chỗ sâu đẩy ra ngoài một cái hoàn toàn bị băng phong kỳ dị tinh thể. Tại cái này tinh thể nội bộ, tiên nhiệm nguyên tố chỉ thủ tịch vu sư hình dáng như ẩn như hiện. Không. Kia hai cây xúc tu tại đẩy ra ngoài cái này kỳ dị tinh thể sau liền bắt đầu lên cao, dọc theo lúc đầu quỹ tích một mực rút về tử vong chi nhãn thể nội, mà phong ấn tiên nhiệm nguyên tố chỉ thủ tịch vu sư hàn băng tinh thể cũng hoàn toàn bị thần chỗ thôn phệ. Ông. Tử vong chi nhãn tại đem kia hàn băng tinh thể nuốt vào thể nội sau có như vậy một sát na hỗn loạn, nhưng rất nhanh thần liền khôi phục lại, trực tiếp quay đầu hướng phía ngoài học viện bay đi. Lúc này vây công ngũ hoàn tháp cao ma vật đại quân lập tức liền chia làm hai cỗ, một cỗ tiếp tục vây quanh học viện điên cuồng công kích, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì yểm hộ tử vong chi nhãn cùng ma nhãn đại quân rút lui. Đầu này đáng sợ quái vật một lần nữa sẽ rách bán vị diện không gian, dọc theo một đạo cự đại không gian liệt phùng cấp tốc rời khỏi nơi này. Gã lòi đại lục. Silver City. Trời không trung dị tượng thật sự là quá kinh người. Cho nên khi những cái kia quỷ dị béo thịt từ trên trời giáng xuống lúc, Sơ Tí phần một đoàn người cảm thấy được dị thường. Bọn hắn cấp tốc tụ tập lại thương nghị tình huống, đồng thời toàn phiếu thông qua cho rằng lúc này hẳn là lập tức trở về ngũ hoàn tháp cao. Lúc này lại ngồi phụ không phi thuyền trở về đã quá muộn, tại đài chiêm tinh vu sư chủ đạo dưới, một đoàn người bắt đầu bố trí siêu viễn cự ly truyền tống pháp trận. Thế nhưng là nơi đây khoảng cách ngũ hoàn tháp cao gần 3 vạn cây số xa, trong đó còn vượt ngang một mảnh nguyên tố ba động kịch liệt hải vực. Cho nên khi đài chiêm tinh người thật vất vả bố trí xong truyền tống pháp trận lúc, thời gian đã qua mấy giờ. Một điểm bạch sắc quang mang sáng lên. Ngay tại một đoàn người coi là truyền tống pháp trận đã tạo dựng hoàn tất lúc, đột nhiên điểm ấy bạch sắc quang mang tiêu tán, toàn bộ pháp trận trung ương thủy tinh đều hiện lên một tia vết rạn. Không được. Học viện phụ cận không gian bị phong tỏa. Chúng ta vô pháp khóa chặt không gian đạo tiêu. Đài chiêm tinh vu sư sắc mặt đại biến nói, ngũ hoàng tháp cao có rất nhiều không gian đạo tiêu. Nhưng là hiện tại tựa hồ có một cỗ cường đại vô cùng lực lượng trực tiếp phong tỏa kia phiến khu vực, để đài chiêm tinh người căn bản vô pháp xác định vị trí. Sơ Tí phần giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì ngay tại những cái kia quỷ dị cự đại béo thịt từ trên trời giáng xuống không lâu sau, hắn liền nhận được đến từ dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng kia mông lung tâm linh đưa tin, bởi vì khoảng cách của song phương thật sự là quá xa. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng vẫn là dựa vào khế ước lực lượng mới miễn cưỡng cho Sở Ti vận chuyển một chút tin tức. Chủ nhân, chúng ta bố trí tại ác ngộng chi cảnh cứ điểm bị vô số ma trùng bao phủ lại. Chúng ta kiến thợ tổn thất nặng nề. Vu sư tháp nhận tập kích. Nhưng chúng ta đánh lui địch nhân. Ngươi gieo xuống hạt giống nảy mầm. Nó phát sinh rất biến hóa kỳ diệu. Chủ nhân xin mau sớm trở về. Tại cái này liên tiếp tâm linh đưa tin về sau, dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng tựa như tiêu hao quá nhiều linh năng. Đằng sau không còn có bất kỳ tin tức truyền tới. Tránh ra. Để cho ta tới. Đang nhìn đài chiêm tinh vu sư bận rộn sau một lúc lâu, Sơ Tí phần rốt cục có chút đã đợi không kịp, hắn đứng ra trầm giọng nói, ta từng tại học viện phụ cận bố trí một cái truyền tống đạo tiêu. Các ngươi phụ trách phụ trợ ta sửa đổi truyền tống sai sót, chúng ta trực tiếp truyền tống đến Hắc Hải bờ phụ cận. Nếu như liền ngay cả hắn vu sư tháp đều hứng chịu tới ma vật tập kích, như vậy ngũ hoàn tháp cao cơ hồ là tất nhiên sẽ nhận công kích. Bọn hắn đã không thể chờ. Tại Sơ Tí phần tự mình động thủ tình huống dưới, đài chiêm tinh vu sư nhóm rất nhanh một lần nữa thành lập được truyền tống pháp trận, bọn hắn đem pháp lực rót vào pháp trận bên trong hiệp trợ Sơ Tí phần sửa đổi truyền tống sai sót, sau đó một đạo lấp lánh bạch quang hiện hiện. Thành công. Chúng ta có thể đi về. Đài chiêm tinh vu sư kích động nói. Nhưng ngay lúc này, lệ ố nả nữ vu đống nhiên toàn thân run lên. Sau một khắc chính là không khỏi lệ rơi đầy mặt. Nàng nhìn trước mắt sờ tí phần, âm thanh run rẩy nói. Vừa mới bệ tỷ điện hạ cùng ta sinh mệnh kết nối cắt ra. Sờ tí phần nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Quyền 2, tử triệu chi tinh chương 143, tử vòng chi nhãn 5. Gã lòi đại lục, Silver City. Đương sở tí phần bọn người chỉnh lý tốt siêu viễn cự ly truyền tống sai sót về sau, một đoàn người lập tức liền chuẩn bị khởi hành xuất phát, bất quá sở tí phần vẫn là để tháp linh số 1 một lần nữa lại chỉnh lý một lần, bởi vì khoảng cách xa như vậy hơi xuất hiện một chút xíu sai lầm liền có khả năng bị truyền tống đến khoảng cách mục tiêu trên 100 cây số bên ngoài địa phương. Đợi đến lần nữa xác nhận không sai về sau, hắn lúc này mới động thủ kích hoạt lên truyền tống pháp trận. Ta cùng các ngươi cùng đi. Đột nhiên, động sát giả ạ cả xạ thanh âm truyền đến. Sau lưng nàng còn có 3 vị manh nhãn nữ vu hội tuổi trẻ thành viên, mà cách đó không xa thì là còn lại manh nhãn nữ vu hội người đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên nàng, tựa hồ cảm thấy quyết định của nàng quá mức xúc động. Victor Hồng Bảo vu sư vẹn vẹn suy tư một chút, liền trầm giọng nói, kia tốt. Chuẩn bị lên đường thôi. Sau 5 phút, sơ tí phần một đoàn người tuần tự tiến vào truyền tống pháp trận, nương theo lấy từng đạo bạch quang dâng lên, sau một khắc bọn hắn liền xuất hiện ở một chỗ bên trong trụ sở dưới đất. Nếu như là bình thường đột nhiên nhìn thấy cái này dưới đất móc ra căn cứ, những người khác có lẽ còn có tâm tình hỏi thăm một chút, nhưng là hiện tại tất cả mọi người đang lo lắng học viện tình huống, đơn giản xác định người cũng đã đến đông đủ về sau, bọn hắn liền hướng phía ngũ hoàn tháp cao vị trí phi tốc tiến đến. Truyền tống đạo tiêu khoảng cách ngũ hoàn tháp cao cũng không xa. Một đoàn người đang toàn lực đi đường tình huống dưới, đại khái là sau một tiếng liền đạt tới học viện phụ cận. Dừng lại. Liên tại bọn hắn lập tức sẽ đến học viện cửa vào lúc. Master Hủ đột nhiên biểu lộ ngưng trọng nói, không nên động. Tất cả mọi người ẩn nấp. Từ đối với Master Hủ tín nhiệm, sơ tí phần một đoàn người lập tức liền dừng bước lại, động sát giả ạ cả xạ thì thi triển một cái quần thể ẩn thân pháp thuật. Sau một khắc, một cái khổng lồ bóng đen xé rách không gian hiện lên ở trước mắt. Tử vong chi nhãn kia đường kính vượt qua một cây số khổng lồ thân thể hiện lên ở không trung, tại thần sau lưng thì là lít nha lít nhít ma nhãn đại quân, còn có vô số ma vật từ trong đó bừng lên. Quỷ dị ánh mắt tại trời không trung quét một vòng. Tử vong chi nhãn khổng lồ thân thể cũng không có dừng lại, trực tiếp chính là hướng phía tây bắc phương hướng một lộ phi đi. Tử vong chi nhãn 3. Master Hủ thời khắc này sắc mặt phi thường khó coi, hắn lẩm bẩm nói, tử vong chi nhãn làm sao lại xuất hiện ở đây? Thần không phải bồi hồi tại tử vong trên sa mạc không sao? Học viện xảy ra chuyện. Khi nhìn đến cái kia khổng lồ vô cùng tử vong chi nhãn về sau, sắc mặt của mọi người đều là tràn ngập lo lắng. Sơ tí phần biểu lộ thì phải càng thêm ngưng trọng một điểm, bởi vì tháp linh số 1 quét hình linh quang thế mà vô pháp xuyên thấu đối phương linh năng bình chướng, có thể cảm ứng được tin tức chỉ có tử vong chi nhãn, thượng cổ tà vật, thần tính sinh vật, căm hận, tử triệu chi tinh hóa thân, khiêu chiến đẳng cấp 3, năng lực 3. Đầu này đáng sợ quái vật đã vượt ra khỏi tháp linh số 1 trước mắt quét hình hạn mức cao nhất. Chúng ta đi. Đương tử vong chi nhãn bay ra ngoài có một khoảng cách về sau, Victor Hồng Bảo Vu sư lập tức nói. Một đạo không gian liệt phùng bị mở ra. Sơ tí phần một đoàn người cấp tốc tiến vào ngũ hoàn tháp cao chỗ bán vị diện. Khi bọn hắn thấy rõ trước mắt thảm liệt tình hình chiến đấu về sau, tất cả mọi người không khỏi trong mắt đỏ hoe, trên mặt hiện ra một chút tức giận cùng cứu hận. Toàn bộ ma rừng liễu đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại ngũ hoàn tháp cao cửa chính, một gốc chết héo lao ma liễu khẽ động bất động, nó khổng lồ trên thân thể che kín lớn đại tiểu tiểu nhân vết thương, phía bên phải trên thân thể vẫn như cũ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tại nó thân thể bốn phía là chồng chất thành sơn ma vật thi thể, dưới chân thì là một đầu đã bị hoàn toàn xé rách nhuyễn trùng thôn phệ giả. Thủ hộ giả đại nhân. Nó cũng vẫn lạc. Một đầu dương cánh hơn 30 mét hùng ưng rơi xuống tại ngũ hoàn tháp cao tường ngoài bên trên, nó khổng lồ trên thân thể che kín thiêu đốt vết tích, phảng phất là nhận thành trên ngàn trăm xạ tuyến công kích. Tại nó rơi xuống lúc lướt đi quỹ tích bên trên có đại lượng ma nhãn thi thể, một con tử vong ma nhãn tại nó ưng mổ bên cạnh bị xé thành hai nửa. 03. Victor Hồng Bảo Vu sư phát ra một tiếng tràn ngập tiếng gầm gừ phẫn nộ, ngay sau đó trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt pháp lực phảng phất là vô pháp áp chế điên cuồng hiện lên, hắn trong chớp mắt hóa thành một vài cao 10 mét dung nham cự nhân, hướng thẳng đến vẫn như cũ truyền đến chiến đấu âm thanh đài chiêm tinh dậm chân đi đến. Hàn phong gào thét. Rét lạnh nữ vu thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trước mắt, sau một khắc chính là đáng sợ bạo phong tuyết hiện lên ở đồ thư quán phụ cận. Loan thoáng còn có thể nghe được phương xa có vu sư truyền đến sống sót sau hai nạn tiếng hoan hô. Mê tỏa bị một cố cường đại năng lượng trực tiếp công phá. Nhưng là ma năng tiết điểm vẫn còn, Đài Chiêm Tinh người cùng ta tới chữa trị năng lượng truyền thừa thủy tinh. Đài Chiêm Tinh lĩnh đội Vu sư giận dữ hét. Sơ Tí phần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hắn trực tiếp xuất hiện tại trong học viện, nương theo lấy một đạo áo hỏa chi hoàn khuyết tán, lấy ngàn mà tính ma trùng hóa thành cho tàn. Vườn cây. Nguyên bản mỹ lệ tường hòa vườn cây đã biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là đại hỏa thiêu đốt sau vết tích, ma vật thi thể tại biển hoa phụ cận trồng chất thành sơn. Bệ tỷ điện hạ. Sơ Tí phần thân ảnh rơi vào biển hoa trung ương, ở trước mặt của hắn là vô số chết héo thảo mục, một điểm cuối cùng sinh mệnh lực lượng đã tiêu tán, nơi này lưu lại chỉ có nồng đậm tử vong khí tức. Vâng. Một đầu nhuyễn trùng thôn vệ giả đột nhiên từ dưới đất chui ra, nó mở ra huyết buồn đại khẩu nhào về phía trước mắt Sơ Tí phần, nhưng là tại nửa không trung lúc nó khổng lồ thân thể đột nhiên dừng lại, sau một khắc chính là dài đến hơn 20 mét thân thể bị trực tiếp xé rách thành trên trăm khối hải cốt. Một cố kiềm chế mà cuồng bạo vòng xoáy năng lượng hiện hiện. Sơ Tí phần hai mắt có chút xích hồng, có chút mất khống chế cảm xúc để hắn vô pháp đang áp chế tự thân lực lượng, nương theo lấy phẫn nộ, bi thương, cựu hận cảm xúc hiện hiện. Phun trào nguyên tố lực lượng tại hắn thân thể bốn phía hình thành một cô đáng sợ năng lượng triều tịch. Một đầu tiếp lấy một đầu nhuyễn trùng thôn vệ giả từ dưới đất chui ra, bọn chúng khổng lồ thân thể còn chưa tới gần Sơ Tí phần tà hưu, cũng đã bị từ thương hỏa áo nghĩa tạo thành trường tiên đốt thành cho bụi. Sơ Tí phần, mau tới bắt ta à? Ngươi bắt không đến ta. Khanh khách, bệ tỷ muốn bảo vệ bọn nhỏ. Đây là bệ tỷ sứ mệnh. Bọn nhỏ rất đáng yêu a. Sơ Tí phần có cái gì người phải bảo vệ sao? Sơ Tí phần luôn luôn hứng hở đâu. Tượng thụ vị đạo. Bệ tỷ thích nhất Sơ Tí phần. Cái này tặng cho ngươi. Thích không? Bệ tỷ thế nhưng là nữ vương. Rất lợi hại. Khanh khách. Không muốn gãi ngương ngứa. Từ từ. Ngươi làm gì một mặt ghét bỏ biểu lộ. Trong truyền thuyết hoa tiên tử thế nhưng là có thể cho người ta mang đến may mắn úc. Thật. Ngươi thế mà không tin. Không cho cười. Lại cười bệ tỷ tức giận. Ta gần nhất thường xuyên mộng thấy ngươi đây. Sơ Tí phần. Ta rất nhớ ngươi. Ngươi sẽ nghĩ ta sao? Trong trí nhớ một chút hình tượng không ngừng hiện lên, không biết khi nào Sơ Tí phần trong mắt đã hiện hiện một tia nước mắt, hắn đều không nhớ rõ trong lòng mình đã bao lâu không có như vậy khó chịu qua. Liền xem như lúc trước mất đi hết thể địa vị bị trục xuất tới vặn vẹo hư không cầm tù, trong lòng cũng của hắn chưa từng như này bi thương qua. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 144, sinh và tử một. Bệ tỷ chết rồi. Giờ khác này Sơ Tí phần kiệt lực khắc chế cảm xúc rốt cục có chút mất khống chế, cuồng bạo vô cùng nguyên tố năng lượng liền ngay cả không khí đều bị xé nứt. Nếu như nói tại Ngũ Hoàn Tháp cao ai cùng hắn quan hệ người thân nhất, như vậy xếp tại vị thứ nhất không hề nghi ngờ là bệ tỷ điện hạ. Toàn bộ biển hoa sinh cơ đã bị đoạn tuyệt, nơi này đã từng buộc phát qua phi thường kịch liệt chiến đấu. Bệ tỷ điện hạ may mắn còn sống sót khả năng rất nhỏ, bởi vì Sơ Tí phần rất rõ ràng nàng là sẽ không bỏ xuống còn lại hoa tiên tử một mình rời đi. Tại tháp linh số 1 quét hình phạm vi bên trong không tiếp tục phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, tất cả hoa tiên tử đều theo biển hoa tàn lụi mà cùng nhau chết đi. Vô hình pháp lực phong bạo dần dần khuếch tán. Sơ Tí phần trong lòng dần dần hiện lên một tia sát lục cùng hủy diệt dục vọng, từ thượng cổ tà vật nhuyễn trùng hành giả trên thân rút ra lực lượng tại lúc này bộc phát, mượn nhờ Sơ Tí phần bởi vì bệ tỷ điện hạ chết đi mà bạo tẩu cảm xúc châm ngòi lấy trong lòng của hắn âm u mặt ý nghĩ. Sát lục, hủy diệt, tử vong, chung kết. Sơ Tí phần trong lòng tràn ngập một cỗ cơ hồ vô pháp ức chế hủy diệt muốn, hận không thể giết sạch trước mắt nhìn thấy tất cả sinh vật. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, một đạo như hữu nhược không tiếng ngâm sướng vang lên, kia thanh âm là như thế tinh khiết, tràn đầy chữ tinh tưởng hòa khí tức, để cho người ta cảm giác được sinh mệnh mỹ hảo. Cái này thần kỳ tiếng ca đem Sơ Tí phần càng ngày càng bạo tẩu cảm xúc dần dần trấn an xuống tới, đem những cái kia bởi vì nhuyễn trùng hành giả lực lượng mà tỉnh lại âm u mặt ý nghĩ xua tan. Một lần nữa để Sơ Tí phần khôi phục bình tĩnh cùng lý trí. Bài hát này âm thanh, tựa như là tiểu tiên nữ thanh âm. Loại này không có bất kỳ cái gì ngữ ngôn tinh khiết tiếng ngâm sướng Sơ Tí phần thật sự là quá quen thuộc. Toàn bộ ngũ hoàng trong tháp cao chỉ có tiểu tiên nữ nhóm có thể ngâm sướng ra tuyệt vời như vậy dễ nghe âm nhạc. Không ở nơi này. Tháp linh số 1 không có quét hình đến bất kỳ tình huống. Đáng chết. Cái này thanh âm là từ đâu truyền tới. Tâm tình kích động để Sơ Tí phần tư duy hơi có một chút điểm hỗn loạn. Nhưng cũng may hắn rất nhanh liền phản ứng lại, trực tiếp xé liệt không ở giữa mở ra một đạo thông hướng ác ngộng chi cảnh truyền tống môn. Ác ngộng chi cảnh. Ở cái thế giới này trong học viện bao phủ một mảnh nồng đậm mê vụ, Sơ Tí phần thân ảnh vừa mới xuất hiện, hắn liền thấy được trong sương mù mênh mông nhiều u hồn tại tụ tập. Bọn chúng tụ lại vị trí truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Lan đi. Các ngươi những này chán ghét ra hỏa. Cách ta bọn nhỏ xa một chút, Bệ tỷ điện hạ thanh âm xuyên thấu qua mê vụ truyền đến. Bệ tỷ điện hạ không chết. Sơ tí phần trong lòng một nháy mắt tràn đầy vui sướng, hắn giơ lên pháp trượng thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo cuồng phong xông vào trong sương mù, vô hình năng lượng phong bạo trực tiếp xé nát thành trên ngàn trăm u hồn. Tại sơ tí phần khuấy động mênh mông tựa ái hấp lực, rất nhiều u hồn bối rối chạy khỏi nơi này, nhưng là phụ cận còn có càng nhiều u hồn đang theo lấy nơi này tụ tập. Phảng phất là nơi này có cái gì để bọn chúng vô pháp kháng cự đồ vật đang hấp dẫn bọn chúng. Sơ tí phần, một đạo tràn ngập vui sướng thanh âm truyền đến. Bệ tỷ nữ vương thân ảnh xuất hiện ở trong sương mù, nàng giờ phút này toàn thân tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang huy, sau lưng nàng thì là rất nhiều tiểu tiên nữ nhóm. Ngươi trở về, quá tốt rồi. Đương sở tí phần xua tán đi bốn phía u hồn về sau, bệ tỷ nữ vương tâm tình kích động chi hạ nhẫn không ở hướng phía hắn đánh tới, nhưng là sau một khắc phát sinh sự tình để hai người đều đột nhiên toàn thân cứng ngắc ngay tại chỗ. Bệ tỷ nữ vương thân ảnh trực tiếp từ sở tí phần trong thân thể xuyên qua. Ta, thế nào? Giờ này khắc này, bệ tỷ nữ vương khuôn mặt bên trên tràn ngập nghi hoặc, nàng có chút mở mịt túi đầu nhìn chăm chú lên mình thân thể, tiếp lấy biểu lộ có chút đắng chát chát nói, ở, nguyên lai ta đã chết. Bọn nhỏ cũng đều chết. Vừa dứt lời, bệ tỷ nữ vương thân ảnh tức thì liền trở nên mông lung lên, ác mộng chi cảnh bên trong ở khắp mọi nơi mê vụ tụ họp tới, tựa hồ là như muốn thôn phệ chuyển hóa. Vô số tiến vào ác mộng chi cảnh linh hồn đều là dạng này bị thôn phệ, bọn hắn bị mê vụ chuyển hóa làm du hồn, dần dần đã mất đi khi còn sống hết thể trí nhớ. Bệ tỷ điện hạ đã chết. Nhưng là nàng bản thân cũng không có hữu ý biết đến điểm này. Nàng bảo hộ còn lại tiểu tiên nữ chấp niệm để nàng khi tiến vào ác ngộng chi cảnh bên trong sau chuyển hóa trở thành một loại đặc thù linh thể, đối mặt từ tứ phía bắt phương tuân đi qua ưu hồn, nàng vẫn tại liều mạng chiến đấu. Thế nhưng là đương sở tí phần thân ảnh sau khi xuất hiện, tiếp xúc ngắn ngủi liền để nàng hồi tưởng lại đây hết thảy. Nàng lúc này mới phát hiện mình kỳ thật đã chết đi. Tiểu tiên nữ nhóm tinh khiết tiếng ngâm sướng lại lần nữa vang lên, bệ tỷ nữ vương ngông lung thân ảnh dần dần có một lần nữa hội tụ dấu hiệu. Nhàn nhạt kim sắc quang mang tại nàng thân thể bốn phía hiện hiện, thế nhưng là tại mê vụ ăn mòn hạ đã trở nên càng ngày càng yếu ớt. Kỳ tịnh giả? Không đúng. Còn không phải kỳ tịnh giả. Giờ phút này sở tí phần trong lòng cũng đồng dạng tràn ngập đắng chát, nhưng là lúc này hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, bảo trụ bệ tỷ nữ vương linh hồn không tiêu tán mới là nhất trọng yếu. Hắn dùng có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn phía những cái kia tụ lại tiểu tiên nữ nhóm, các nàng tiểu tiểu linh lung thân thể phát ra rất yếu ớt bạch quang. Ấn lý tới nói giống các nàng dạng này tiểu sinh mệnh một khi chết đi sau tiến nhập ác ngộng chi cảnh bên trong, nên tại rất ngắn thời gian bên trong bị mê vụ chỗ thôn phệ chuyển hóa thành du hồn. Nhưng là bây giờ các nàng vẫn như cũ duy trì tiểu tiên nữ hình thái linh hồn bề ngoài, đồng thời tự thân ẩn ẩn tản mát ra kỳ dị linh quang, các nàng tiếng ngâm sướng phảng phất là bao hàm một loại nào đó sở tí phần cũng không thể nào hiểu được. Ở pháp tắc lực lượng, chính là bởi vì điểm này, bệ tỷ nữ vương tại chết đi tiến vào ác ngộng chi cảnh sau vẫn không có bị chuyển hóa làm vũ hồn. Bệ tỷ, người nghe ta nói. Tập trung chú ý lực. Ngưng tụ tâm thần. Ta trở về. Đừng hốt hoảng. Hết thể giao cho ta xử lý. Sơ tí phần đưa tay tại mình mi tâm một điểm, nương theo lấy chói mắt thần tính quang huy hiện hiện. Trong chốc lát phụ cận tất cả vũ hồn đều tan thành mây khói. Mê vụ cũng giống như là e ngại cái này cổ thần tính lực lượng, lập tức tựa như trở nên mỏng manh rất nhiều. Linh hồn dạo chơi. Sơ tí phần ngông lung thân ảnh từ hắn thể xác bên trong đi ra, hắn trống rỗng lấy ra một viên đại hình linh hồn tinh thạch, trực tiếp tại chỗ bóp nát hóa thành một đoàn thuần túy linh hồn chi lực. Hắn đem cố này linh hồn chi lực một phân thành hai, một bộ phận rót vào bệ tỷ nữ vương thể nội, ổn định nàng càng ngày càng ngông lung thân thể, một phần khác tác chú vào những tiểu tiên nữ kia thể nội, để các nàng trên thân tán phát linh quang càng phát ra minh lượng. Các nàng quá yếu ớt. Mặc kệ là bệ tỷ nữ vương vẫn là tiểu tiên nữ nhóm, các nàng đối với linh hồn phương diện học thức đều kém xa tít tắp sở tí phần, mất đi thân thể sau các nàng tại ác ngộng chi cảnh ăn mòn hạ sẽ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng triệt để bị mê vụ đồng hóa biến thành vô ý biết du hồn. Tạo vật thuật. Cải biến vật chất. Sở tí phần lòng bàn tay trống rỗng hiện lên một viên kỳ dị hắc sắc tinh thể, hắn từ mình trên linh hồn tháo rời ra một tia thần tính lực lượng, tiếp lấy phân hai cố một nửa rót vào bệ tỷ nữ vương thể nội, một nửa kia thì phân tán đến tất cả tiểu tiên nữ nhóm trên thân. Mặc dù không biết vì cái gì bệ tỷ nữ vương tại chết đi hậu thân bên trên sẽ có như thế thần kỳ biến hóa, nhưng là sở tí phần có thể xác định đây tuyệt đối cùng hắn đã từng ban cho bệ tỷ nữ vương một tia thần tính lực lượng có quan hệ. Nàng hiện tại tồn tại hình thái rất đặc thù. Có điểm giống là ưu linh, lại có chút giống như là anh linh, thậm chí sở tí phần còn có thể từ nàng trên linh hồn nhìn thấy một tia bán thần đặc tính. Tại bệ tỷ nữ vương trên thân có tín ngưỡng chi lực hội tụ. Cỗ này tín ngưỡng lực lượng đến từ nàng cho dù là chết cũng muốn bảo vệ tiểu tiên nữ nhóm, các nàng không có bất kỳ cái gì ngữ ngôn thuần túy tiếng ngâm sướng liền giống như là tín đồ tại hướng thần linh cầu nguyện, chính là loại này thuần túy nhất phát ra từ nội tâm lực lượng để bệ tỷ điện hạ còn có thể trèo chống đến bây giờ. Nếu như sở tí phần chưa có trở về, chỉ sợ bệ tỷ điện hạ cuối cùng vẫn chạy không thoát biến mất vận mệnh. Thế nhưng là sở tí phần đã trở về. Hắn đã từng là chức nghiệp đẳng cấp cao tới cấp 45 luyện kim thuật sư, đối với linh hồn học nghiên cứu tạo nghệ cực sâu, đồng thời đối với thần tính lực lượng cũng biết rất nhiều. Không muốn kháng cự, ta sẽ tạm thời đem các ngươi linh hồn đặt vào cái này mai tinh thể. Rời đi ác ngộng chi cảnh sau ta sẽ giúp các ngươi một lần nữa tìm kiếm linh hồn sống nhờ địa phương. Sơ tí phần trầm thấp thanh âm vang lên. Chói hồn thuật. 9 cái kim sắc phủ văn tỏa liên từ sơ tí phần thể nội bắn ra. Bọn chúng trực tiếp cuốn chặt lấy bệ tỷ nữ vương cùng tiểu tiên nữ nhóm linh hồn, đưa các nàng từng chút kéo vào viên kia hắc sắc tinh thể bên trong. Tiểu tiên nữ nhóm rõ ràng tại kháng cự cô này lực lượng. Bất quá cũng may bệ tỷ nữ vương rất nhanh từ đang lúc mở mịt khôi phục lại, nói khẽ, không cần lo lắng. Sơ tí phần sẽ không thương tổn chúng ta. Cô này kháng cự lực lượng dần dần biến mất. Nương theo lấy một chút xíu linh quang hiện hiện, bệ tỷ nữ vương cùng tiểu tiên nữ nhóm cùng một chỗ bị thu hút viên kia hắc sắc tinh thể bên trong. Nguyên bản màu đen tinh thể dần dần hóa thành nhạt kim sắc, một tia thần tính quang huy tại tinh thể mặt ngoài lưu chuyển. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 145, sinh và tử 2. Một giây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam còn nhỏ nói lưới, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Ác ngộng chi cảnh. Nương theo lấy bệ tỷ nữ vương linh hồn bị sở tí phần thu lấy đến hắc sắc tinh thể bên trong, phụ cận vô số ưu hồn đều phát ra tràn ngập không cam lòng tiếng gào thét. Dùng Đông Phương thế giới thuyết pháp tới nói, Bệ tỷ điện hạ hiện tại chính là một cái tuyệt thế cấp bậc thiên tài địa bảo, bất kỳ cái gì ưu linh, vong hồn, vu sư bắt lấy nàng đều có thể đạt được khó mà đoán chừng chỗ tốt. Những này ưu hồn chỉ cần có bất kỳ một cái có thể thôn vệ bệ tỷ điện hạ lực lượng cùng thần tính, như vậy một cái đại bột cấp vong linh quân chủ đản sinh đều là không thể nghi ngờ sự tình. Nếu như vu sư thu được bệ tỷ điện hạ linh hồn, như vậy có thể làm sự tình liền muốn càng nhiều, thậm chí tại một chút luyện kim đại sư trong tay. Lấy bệ tỷ điện hạ linh hồn chế tác được một kiện bán thần khí cũng không phải không thể nào sự tình. Sơ tí phần trước hết cho nàng tìm một cái an toàn có thể dung nạp nàng linh hồn địa phương. Thời gian rất gấp bách. Bệ tỷ điện hạ linh hồn hình thái vô pháp đơn độc tồn tại quá lâu, mà lại hoàn toàn không thể tiếp xúc đến dương quang. Rất rõ ràng điểm này sơ tí phần trực tiếp sẽ mở một đạo không gian liệt phùng trở về vật chất vị diện, vườn cây bên này còn có thưa thất chiến đấu âm thanh truyền đến. Nhìn sơ tí phần một đoàn người trở về đã để học viện một lần nữa lấy được ưu thế, tại tử vong chi nhãn rút lui tình huống dưới, còn dư lại ma vật không đáng để lo, nhất là Vít To Hồng Bảo Vu Sư cùng Rét Lạnh Nữ Vu đều là có được phạm vi cực lớn sát thương năng lực thực chiến phái Vu Sư. Bối. Bệ tí lệ ổ nạ nữ vu thân ảnh có chút mất hồn lạc phách đứng tại biển hòa phụ cận. Khi nhìn đến so với nàng tới trước một bước sơ tí phần về sau, yêu tinh nữ vu biểu lộ rõ ràng là có chút kinh ngạc. Nhưng lúc này sở tí phần đã không có thời gian giải thích quá nhiều, trực tiếp trầm giọng nói, bệ tỷ vẫn còn ở đó. Ta rời khỏi nơi này trước, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Một chút ngân bạch sắc bột phấn tại sở tí phần dưới chân hóa thành một đạo đạo phù văn lớn khắc. Luyện kim chi thủ trực tiếp đem thi pháp tài liệu cấu tạo thành một đạo truyền tống pháp trận. Tại lệ ổ nả nữ vu có chút khó có thể tin ánh mắt bên trong, sở tí phần trong chốc lát biến mất tại truyền tống pháp trận bên trong. Cái này, hắn lúc nào lợi hại như vậy? Yêu tinh nữ vu không khỏi rơi vào trầm tư. Không chú ngữ thi pháp. Sơ tí phần vừa mới lộ ra ngoài một tay năng lực chỉ sợ rất nhiều cao giai vu sư đều không nhất định có thể làm được. Nhưng bây giờ bảo trụ bệ tí điện hạ mới là nhất trọng yếu. Hắn đã không quan tâm bại lộ một chút thực lực. Thực sự không được sơ tí phần liền lập một cái thiên hàng kỳ ngộ cố sự. Ngoại trừ hắn chân thực lai lịch là tuyệt đối không thể nói bên ngoài. Một chút ẩn tàng át chủ bài cũng có thể thích hợp ngụy trang một chút lấy ra. Dù sao thế giới này cổ đại di tích nhiều như vậy. Hắn lập một cái đặc thù kỳ ngộ có lẽ còn là tương đối có thể tin. Nếu để cho ngũ hoàn tháp cao người biết hắn là bởi vì tự mình nghiên cứu thần nghiệt mà bị trục xuất ngoài ý muốn đến thế giới này, chỉ sợ toàn bộ học viện quốc hội thành viên đều muốn vỡ tổ. Truyền tống quang mang tiêu tán. Đương sở tí phần thân ảnh khi xuất hiện lại, hắn đã trực tiếp quay trở về mình vu sư tháp. Liếc nhìn lại. Sở tí phần liền có thể nhìn thấy đại điệu bên trên phi thường bắt mắt một đạo hủ hóa vết tích, nó từ phía nam xâm lâm một mực kéo dài đến quặng mỏ trấn phụ cận. Toàn bộ quặng mỏ trấn đều đã phong bế, đơn sơ trên tường thành đứng đầy tuần tra binh lính. Những này binh lính tựa hồ là hệ lì ạ bá tức phu nhân tư nhân vệ đội, tại đất nghèo quý tộc có được tư binh rất phổ biến, số người của bọn họ có chừng 3-500 bộ dáng. Chủ nhân, người rốt cục trở về. Tì nạt tiểu thư thân ảnh rất mau ra hiện, Khi nhìn đến Sở Tí Phần sau, nàng vẻ mặt lo lắng không khỏi buông lòng nói. Lạch cạch lạch cạch. Mạn thân ảnh theo sát phía sau, vừa nhìn thấy Sở Tí Phần liền không khỏi hét lên, chủ nhân chủ nhân. Mạn giết chết được nhiều quái vật. Mạn có phải hay không rất lợi hại? Cái này hai hàng một bộ ta rất lợi hại, ngươi nhanh khen ta một cái biểu lộ. Ken. Sở Tí Phần đưa tay gõ một cái nàng đầu, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía rơi vào sau cùng tóc rắn nữ yêu ẹ sở cả rồi, chậm rãi nói, vất vả ngươi. Nàng mới là Sở Tí Phần không tại lúc, toàn bộ Vu sư tháp mạnh nhất chiến đấu lực. Sở Tí Phần vừa mới ánh mắt ở bên ngoài quét qua, liền thấy mảng lớn tàn phá tượng đá, liếc nhìn lại để cho người ta cảm thấy da đầu run lên, giống như là lập tức tiến vào có các loại diện mục dữ tợn quái vật tượng đá nhà bảo tàng, từ nhiều sóng thể đến cự quái, từ ma trùng liệp sát giả đến thôn phệ nhuyễn trùng, bên ngoài một mảng lớn tượng đá đều cho thấy tóc rắn nữ yêu ẹ sở cả kéo mới thật sự là chiến đấu chủ lực. Đây là ta phải làm. Tóc rắn nữ yêu ẹ sở cả kéo có chút về lên mép váy thi lễ nói. Nàng không có chút nào giành công. Truyền kỳ giai vị tóc rắn nữ yêu đối với bất luận cái gì không phải truyền kỳ địch nhân có được cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Chăm chú tới nói Sở Tí Phần Vu sư tháp mặc dù nhân số tương đối ít, nhưng tác chiến năng lực bên trên cũng sẽ không so ngũ hoàn tháp cao kém bao nhiêu. Chủ nhân. Người trở về. Chúng ta tại ác ngộng chi cảnh cứ điểm bị ma trùng công phá. Nhưng cũng may chiến lợi phẩm đều đã trở về. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể thanh âm truyền đến. Nàng xem ra có chút suy yếu, tựa hồ là tiêu hao quá nhiều linh năng. Ừm, không có việc gì. Ta sẽ xử lý. Sở Tí Phần thản nhiên nói. Vu sư tháp hẳn là nhận lấy đến từ hủ hóa chi tổ công kích, nhưng cũng may Sở Tí Phần sớm chuẩn bị rất nhiều thứ, mà lại Vu sư tháp bản thân khiêu chiến độ khó cũng rất cao, chỉ là một cái hủ hóa chi tổ còn không có khả năng công hãm nó. Chân núi quặng mỏ trấn đều còn tại. Vu sư tháp bên này khẳng định là không có chuyện gì. Tóc rắn nữ yêu ẹ sở cạ lôi đi tới, nhỏ giọng nói, chủ nhân. Ngươi gieo xuống hạt giống đã nảy mầm. Nó phát sinh rất biến hóa kỳ diệu. Ngươi tốt nhất vẫn là tự mình đi qua nhìn một chút. Sở Tí Phần gật gật đầu, trực tiếp chính là hướng phía vườn cây đi đến. Hắn lập tức gấp trở về cũng là bởi vì chuyện này, mà lại như thế nào bảo trụ bệ tỷ nữ vương chỉ sợ còn phải từ cái này thượng diện nghĩ biện pháp. Toàn bộ vườn cây đều bao phủ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Sở Tí Phần mới vừa tới đến nơi đây, liền phát hiện toàn bộ vườn sinh thái đều đã bộ dáng đại biến, tất cả thực vật đều sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, thậm chí tại trên người bọn chúng Sở Tí Phần còn chứng kiến một tia tự nhiên linh quang. Không thể tưởng tượng nổi. Cái này mai kim sắc hạt giống lai lịch quả nhiên không hề tầm thường. Sở Tí Phần kinh ngạc nói. Tại vườn cây trung ương vị trí, một gốc thương thiên đại thụ đã mọc rễ nảy mầm, căn cứ tóc rắn nữ yêu ẹ sở cả kéo thuyết pháp, nó là tại ma vật tập kích trước một khắc sinh trưởng. Hạt giống chồi non vừa vỡ thổ mà ra liền cấp tốc lớn mạnh, trong nháy mắt cũng đã là một gốc cao hơn 10 mét đại thụ. Sau đó nó rút khô nguyên tố trì năng lượng, tại ngắn ngủi mấy thiên nội sinh trưởng cho tới bây giờ tiếp cận 30 mét độ cao. Đây là một gốc tràn đầy sinh mệnh lực lượng tượng thụ. Bây giờ toàn bộ vườn cây đều đã là biến thành thần lĩnh vực, Sở Tí Phần cảm ứng được một tia cường đại thần tính lực lượng, chính là cái này cổ thần tính lực lượng để hắn ngay từ đầu muốn đem kim sắc hạt giống ăn rơi. Hiện tại cái này cổ thần tính lực lượng đã khôi phục, toàn bộ vườn cây đều bị bao phủ, tựa hồ tại Vu sư tháp phạm vi bên trong tạo thành một mảnh độc lập lĩnh vực. Đây quả thực là sự an bài của vận mệnh. Có lẽ đây chính là người cơ duyên. Bất kể như thế nào ta đều sẽ giúp ngươi một tay, Sở Tí Phần thì thảo sợ hãi thán phục. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía ở trong tay viên kia lưu chuyển lên nhạt kim sắc thần tính quang huy tinh thể. Bệ tỷ nữ vương vì bảo hộ còn lại tiểu tiên nữ làm ra hy sinh để nàng thu được trên linh hồn thăng hoa, Sở Tí Phần ban cho thần tính lực lượng lại làm cho nàng không có tại chết đi sau cấp tốc tiêu vong, vừa vặn cũng may lúc này viên kia kim sắc hạt giống mọc dễ nảy mầm. Đây hết thể trùng hợp cho bệ tỷ nữ vương một cái lớn lao kỳ ngộ. Hoặc là nói, đây là một cái thành thần cơ hội. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 146, sinh và tử 3. Một giây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam còn nhỏ nói lưới. Đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Một thành thần kỳ ngộ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mặc dù áo thuật đế quốc đã từng chiến bại cho chư thần, nhưng là Sở Tí Phần đối với những này đặc thù cường đại tồn tại cũng không có bất kỳ cái gì thành kiến. Sắc ngân thời đại rất nhiều vu sư nhóm cũng tìm kiếm qua thành thần cơ hội, nhưng là cuối cùng thành công vẫn như cũ lác đác không có mấy, liên quan tới thần linh nghiên cứu một mực nắm giữ tại nhất đứng đầu một nhóm kia vu sư trong tay. Sở Tí Phần cũng tiến hành qua đối thần linh nghiên cứu công tác. Liên quan tới thành thần mấy cái hạch tâm yếu tố hắn nên cũng biết, mà bây giờ bệ tỷ nữ vương tựa hồ là đã thỏa mãn trong đó một bộ phận. Đầu tiên, nàng có được thần tính. Mặc dù trước mắt bệ tỷ nữ vương trên người thần tính lực lượng rất mỏng manh, nhưng này dù sao cũng là đã đem nàng cải tạo trở thành thần tính sinh vật. Tiếp theo, nàng có được tín đồ. Mặc kệ là hữu ý biết vẫn là vô ý biết, những tiểu tiên nữ kia đều đã biến thành nàng thành tín nhất tín đồ. Vệ tỷ nữ vương vì bảo hộ các nàng mà hy sinh, thậm chí tử vong hàng lâm sau đều không hề từ bỏ vẫn tại vì bảo vệ các nàng mà chiến đấu. Đây đã là đạt thành thành thần cái nào đó đặc thù điều kiện. Cuối cùng cũng là nhất trọng yếu một điểm, Sở Tí Phần biết như thế nào phong thần, hắn có thể trợ bệ tỷ nữ vương một chút sức lực. Bất quá thành thần cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Lịch sử bên trên xuất hiện qua rất nhiều đạt thành những này tiền đề điều kiện tồn tại, thế nhưng là cuối cùng có thể phong thần cũng là lắc đắc không có mấy. Nếu như viên kia kim sắc hạt giống không tại thời khắc này mọc dễ nảy mầm, cho dù là Sở Tí Phần cũng chỉ có không đến 1/10 niềm tin trợ giúp bệ tỷ nữ vương thành thần, thế nhưng là tại thấy được cái này mai kim sắc hạt giống có lực lượng về sau, Sở Tí Phần hiện tại chí ít có 3/5 chắc có thể thành công. Đương nhiên, hiện tại nhất trọng yếu sự tình vẫn là bảo trụ bệ tỷ nữ vương linh hồn không tiêu tán, bước đầu tiên liền đem nàng từ linh hồn hình thái chuyển biến trở thành bán thần hình thái. Tử vong. Đối với điểm này tôi nói, phàm nhân nhất trực quan lý giải chính là thân thể tử vong. Thế nhưng là tại đỉnh cấp vu sư trong mắt, xác thịt là có thể tái tạo có thể phòng chế, thậm chí là đem linh hồn cấy ghép đến cấu trang thể thượng đô có thể. Chỉ cần không phải linh hồn triệt để tiêu tán, Sở Tí Phần có rất nhiều biện pháp có thể đem người sống lại, tỉ như nói tỉ nạt tiểu thư cao giai nữ yêu hình thái. Bất quá loại này phục sinh cũng là tồn tại thiếu hụt. Giống như là tỉ nạt tiểu thư đã tại vong linh hình thái bên trên ổn định, nàng đạt được lực lượng cùng tân sinh nhưng cũng bỏ ra một chút đền bù. Sở Tí Phần không thể dạng này chuyển hóa bệ tỷ nữ vương. Bởi vì nàng đã là thần tính sinh vật, mà lại loại này chuyển hóa sẽ chỉ ô nhiễm nàng thần tính tinh hồn. Sở Tí Phần muốn làm chính là để nàng trên linh hồn thu hoạch được tấn thăng, trực tiếp từ thần tính tinh hồn tấn cấp trở thành một cái mới bán thần. Điểm này Sở Tí Phần làm không được. Nhưng là trước mắt đã mọc rễ nảy mầm thần tính tượng thụ tựa hồ là có thể làm được. Bệ tỷ nữ vương là hoa yêu tinh, đại tự nhiên dựng dục tinh linh, tự nhiên linh tính hóa thân. Nàng là có thể giống còn lại yêu tinh như thế ký sinh tại một ít đặc thù thực vật bên trên, tỉ như nói trước mắt cái này gốc đã sinh trưởng thần tính tượng thụ. Các ngươi ở lại bên ngoài. Chờ một lúc mặc kệ phát sinh cái gì sự tình đều không cần tiến đến. Sở Tí Phần biểu lộ ngưng trọng nói. Nói xong, hắn hướng thẳng đến vườn cây bên trong đi đến. Đại tự nhiên lực lượng phảng phất là tại kháng cự Sở Tí Phần đến, toàn bộ thực vật lĩnh vực đều đối với hắn không quá hữu hảo, vô số tràn ngập linh tính dây leo ngao ngoe muốn động. Tựa hồ là gốc kia thần tính tượng thụ đã cảm nhận được Sở Tí Phần một kia ác ý. Tháp linh số 1. Mở ra nguyên tố lò luyện. Phong tỏa toàn bộ vườn cây. Rút ra địa mạch năng lượng. Truy cập để đọc TR. Huyện vô cùng cường đại pháp lực phong bạo lại lần nữa tại Sở Tí Phần thân thể bốn chu thành hình. Hắn lấy mạnh mẽ pháp lực trực tiếp áp chế những cái kia thực vật. Từng bước một địa tẩu đến trước mắt cái này gốc tượng thụ trước mặt. Vô pháp dùng ngữ ngôn để hình dung trước mắt tượng thụ. Nếu như nói Sở Tí Phần nghĩ tới điều gì, như vậy không hề nghi ngờ chính là trong truyền thuyết sinh mệnh chi thụ, đa nguyên trong vũ trụ có được thần kỳ lực lượng đặc thù sinh mệnh. Tân sinh tượng thụ còn không có đản sinh hoàn chỉnh bản thân ý thức, nhưng là thần bản năng tại e ngại Sở Tí Phần. Đây là thần tính giống loài có cường đại trực giác. Một điểm thần tính quang huy hiện hiện. Sở Tí Phần lòng bàn tay kim sắc tinh thể dần dần bay lên không, sau đó hắn đưa tay chộp một cái từ trong đó rút ra ra bệ tỷ nữ vương linh hồn, cùng đông đảo tiểu tiên nữ tinh hồn. Các nàng linh hồn hình thái lại trở nên mông lung rất nhiều, tựa hồ là tồn tại không được bao lâu liền sẽ tiêu tán. Cao lớn tượng thụ rất nhỏ lắc lư một chút. Sau đó một mảnh kim sắc tượng thụ diệp tử bay xuống, nương theo lấy một tia thần tính lực lượng rót vào, toàn bộ thực vật lĩnh vực đều tại tư dưỡng bệ tỷ nữ vương cùng tiểu tiên nữ nhóm linh hồn, để các nàng hình thái dần dần trở nên ngưng thực. Những này chỉ có thể tạm thời bảo hộ nàng linh hồn. Ngươi biết đạo ngã muốn chính là cái gì? Sở Tí Phần chậm rãi lắc đầu nói. Thần tính tượng thụ tại rất nhỏ run run, tựa hồ là đang kháng cự cái gì, mặc dù thần cũng không có đản sinh ra hoàn chỉnh ý thức, nhưng là bản năng để thần kháng cự bài xích Sở Tí Phần. Sở Tí Phần mặt không đổi tình đạo, vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ. Một cây kim sắc phủ văn tỏa liên bắn ra. Nương theo lấy chói mắt thần tính quang huy, từng cây thần bí huyền ảo phủ văn tỏa liên từ Sở Tí Phần trong thân thể bắn ra, trực tiếp cuốn chặt lấy trước mắt thần tính tượng thụ. Toàn bộ tượng thụ đều tại hơi run rẩy. Thần tựa hồ là phi thường e ngại những này kim sắc phù văn tỏa liên, nhưng là vừa mới đản sinh thần hoàn toàn không có năng lực đi tránh thoát. Để các nàng dung hợp đến trong cơ thể ngươi. Các nàng là hoa tiên tử. Đặt thành khế ước cộng sinh, các nàng cũng có thể bảo hộ ngươi chăm sóc ngươi. Sở Tí Phần trầm giọng nói. Kháng cự lực lượng trở nên càng rõ ràng. Toàn bộ tượng thụ đều đang phát ra một tia tràn ngập kháng cự cảm xúc, Sơ tí phần biết thần vì cái gì kháng cự, bởi vì vừa mới tân sinh thần nếu như tiếp nạp bệ tỷ nữ vương, như vậy tự thân thần tính lực lượng liền sẽ có một bộ phận chuyển rời đến hoa tiên tử trên thân. Bệ tỷ nữ vương hiện tại là thần tính tinh hồn hình thái, một khi đạt thành khế ước cộng sinh, tân sinh tượng thụ sẽ cùng với nàng hình thành một cái ngang nhau quan hệ, mà không phải một cái ký sinh phụ thuộc quan hệ. Ý vị này thần sẽ mất đi rất nhiều lực lượng. Tại thần không ngừng sinh trưởng quá trình bên trong, thần tính lực lượng liền tất nhiên sẽ đi tẩm bổ bệ tỷ nữ vương linh hồn, mãi cho đến đem bệ tỷ nữ vương chuyển hóa trở thành bán thần hình thái, hoặc là cùng với nàng khế ước cộng sinh, hoặc là ta hiện tại đốt đi ngươi. Sở Tí Phần dùng không thể nghi ngờ ngữ tức giận nói. Một đoàn thương hỏa áo nghĩa tại Sở Tí Phần lòng bàn tay hiện hiện, đồng thời ở phía sau hắn lơ lửng lên từng khỏa áo hỏa chi cầu, bọn chúng lực lượng chỉ cần phóng xuất ra, tùy thời có thể lấy đem toàn bộ vườn cây hóa thành cho tàn. Một tia hỏa diễm đã thuận phù văn tỏa liên lan tràn đến thần tính tượng thụ trên thân, tại một trận rất nhỏ run rẩy qua đi, thần rốt cục từ bỏ chống cự bắt đầu tiếp nhận bệ tỷ nữ vương cùng còn lại tiểu tiên nữ linh hồn vào ở. Rất tốt. Về sau ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi cung cấp sinh trưởng chất dinh dưỡng. Sơ Tí Phần trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung, phất tay tan hết lòng bàn tay thương hỏa áo nghĩa. Bệ tỷ nữ vương cùng tiểu tiên nữ nhóm tinh hồn dần dần dung nhập viên này tượng thụ. Sơ Tí Phần phất tay từ thu hồi lại kim sắc phù văn trên xiềng xích cắt đi một đoạn nhỏ, sau đó đem nó hóa thành một cái thần bí cộng sinh khế ước lạc ấn tại song phương trên thân. Có viên này thần tính tượng thụ lực lượng tầm bổ, bệ tỷ nữ vương cùng còn lại tiểu tiên nữ nhóm linh hồn hình thái hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ổn định lại. Sau đó liền nhìn các nàng tạo hóa. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 147, sinh và tử 4. Một giây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam còn nhỏ nói lưới, đặc sắc tiểu thuyết không hoa bút miễn phí đọc. Phong thần trên đường là một mảnh thi sơn huyết hải. Quân không thấy lịch sử bên trên những cái kia phàm nhân thành công phong thần cường giả, cái nào không phải từ vật chất vị diện giết tới thâm nguyên địa ngục, sau đó lại tại thâm nguyên trong địa ngục giết tới mấy cái vừa đi vừa về. Nếu là gặp gỡ lợi hại hơn nhân vật hung ác, tại phong thần đường thượng đô là đem tầng dưới vị diện giết cái xuyên thấu, thần nhóm tên vị tại rất nhiều thế giới đều là thuộc vu cấm kỵ, loại kia căn bản sách cũng không thể nhắc lên tồn tại. Nếu như không có gặp được Sở Tí Phần, bệ tỷ điện hạ phong thần thành công khả năng vẫn chưa tới một phần vạn. Bởi vì mặc kệ là tiểu tiên nữ nữ vương tính cách, năng lực cùng chủng tộc, đều không phải là rất thích hợp đi đến phong thần đạo lộ. Nhưng sự an bài của vận mệnh chính là như thế kỳ diệu, bệ tỷ điện hạ gặp Sở Tí Phần, mà lại quan hệ của hai người còn rất thân mật, vừa vặn tốt Sở Tí Phần bởi vì tự mình nghiên cứu thần nghiệt mà bị trục xuất, hắn đối với thần tính lý giải viễn siêu tại còn lại vu sư, đồng thời kế tiếp nghiên cứu đầu đề chính là thần linh. Vườn cây. Đối với ép buộc sinh mệnh chi thụ ký cộng sinh khế ước sự tình, Sơ Tí Phần trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác cái nấy. Đã quyết định trợ giúp bệ tỷ nữ vương đi đến phong thần đạo lộ, như vậy hắn nhất định phải nếm thử sử dụng một chút quá khứ không thế nào dùng đến đặc thù thủ đoạn. Bệ tỷ nữ vương tính cách nói thật dễ nghe một điểm gọi là xích tử chi tâm, nói khó nghe một điểm liền gọi là rất ngu ngốc rất ngây thơ, thuần túy là dựa vào tự mang may mắn chúc phúc bằng vào bản tính trực giác làm việc. Không có Sở Tí Phần trợ giúp về sau trong giây phút liền bị người hố chết. Ghi chú, tiểu tiên nữ tự mang may mắn thuộc tính. Sở Tí Phần chân chính quyết định muốn làm sự tình thường thường sẽ không sửa đổi, đoạn này thời gian bên trong phát sinh hết thệ là bệ tỷ nữ vương kỳ ngộ, nhưng lại không phải là không hắn cự đại kỳ ngộ. Tận mắt quan sát chứng kiến một cái thần linh đản sinh. Đây đối với lớn áo thuật sư tới nói đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình, mà lại bệ tỷ nữ vương cùng Sở Tí Phần quan hệ đặc biệt thân mật, cũng không ngại đem trên người mình phát sinh cải biến cảm nhận được đồ vật nói cho Sở Tí Phần. Ý vị này Sở Tí Phần sẽ có cơ hội thăm dò thần linh pháp tắc lực lượng. Thần nghiệt chẳng qua là thần linh sinh sôi hậu đại lúc sáng tạo ra thất bại tác phẩm, hết thể chân chính bổn nguyên là những này cùng pháp tắc lực lượng hoàn mỹ dung hợp chân thần. Thần nhóm mới là Sở Tí Phần chân chính muốn phá giải bí mật. Vườn cây. Nương theo lấy Sở Tí Phần giơ lên pháp trượng, toàn bộ vu sư tháp địa mạch năng lượng cũng bắt đầu phun trào, nhàn nhạt mê vụ bao phủ toàn bộ vườn cây. Hắn khởi động mê tỏa lực lượng. Tháp linh số 1. Tạm thời phong bế toàn bộ vườn cây. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần quấy rầy bệ tỷ điện hạ thuế biến. Đem nguyên tố chỉ năng lượng cung ứng chuyển rời đến nơi này. Ta ngày mai sẽ kiến tạo một cái đại hình hồ năng lượng. Trước mắt bệ tỷ nữ vương ở vào một cái đặc thù ngủ say thuế biến thời kỳ. Đây là nàng suy yếu nhất thời điểm. Sở Tí Phần nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Linh hồn tính dẻo là đa nguyên vũ trụ đệ nhất. Nó có thể phù hợp tất cả thế giới. Tất cả pháp tắc, tất cả năng lượng, tại vật chất vị diện linh hồn sẽ chuyển hóa trở thành nhân loại, ải nhân, tinh linh các loại trí tuệ chủng tộc, tại nguyên tố vị diện bọn chúng sẽ chuyển hóa trở thành nguyên tố thể, cự linh, tại phụ năng lượng vị diện lại biến thành du hồn, ưu linh, tại thâm nguyên bọn chúng lại biến thành ác ma, tại địa ngục bọn chúng lại biến thành ma quỷ, tại thần linh quốc độ bọn chúng lại biến thành nhiều loại kỳ tịnh giả. Trên lý luận tới nói, linh hồn có vô hạn khả năng tạo nên tính. Bệ Tỳ Điện Hạ hiện tại chính là linh hồn hình thái, nàng tiểu tiên nữ nhóm hiện tại cũng là linh hồn hình thái. Trước mắt các nàng thuộc về linh hồn hình thái bên trong không quá ổn định một cái chi nhánh tinh hồn, một loại lúc nào cũng có thể tiêu tán trạng thái. Nhưng là tại Sở Tí Phần đem nó rót vào sinh mệnh chi thụ thể nội cộng sinh về sau, Bệ Tỳ Nữ Vương cùng còn lại tiểu tiên nữ nhóm đều tiến vào một cái linh hồn chuyển hóa thuế biến quá trình, các nàng tiếp xuống hình thái mới là có thể hay không ổn định mấu chốt. Điểm này Sở Tí Phần là giúp không được gì. Hắn chỉ có thể tận khả năng cung cấp các nàng thuế biến cần có năng lượng, nhưng cụ thể sẽ chuyển biến trở thành dạng gì mới hình thái còn phải nhìn riêng phần mình tạo hóa. Mê Tỏa đem toàn bộ vườn cây phong bế. Cùng lúc đó, theo Bệ Tỳ Nữ Vương linh hồn cùng sinh mệnh chi thụ đạt thành cộng sinh, ở xa Ngũ Hoàn Tháp cao Lệ Ổ Nạ nữ vu lập tức liền có điều cảm ứng, nàng cùng Bệ Tỳ Nữ Vương sinh mệnh kết nối một lần nữa thành lập. Quá tốt rồi. Bệ Tỳ thật không có chết, yêu tinh nữ vu không khỏi vui đến phát khóc. Nhưng ngay sau đó nàng chính là không khỏi sắc mặt biến hóa, hạ ý thức đưa tay sờ sờ mình tròn trịa ngạo nghệ ưỡn lên cái mông, nàng chính cảm giác xương cổ sống có chút ngứa một chút, toàn thân bên trên hạ đồ có loại rất cảm giác mệt mỏi đến buồn ngủ bối rối. Thật ngứa. Dịu dít anh. Vì cái gì đột nhiên như thế ngứa, Lệ Ổ Nạ nữ vu đỏ bừng cả khuôn mặt, đưa tay muốn bắt phía sau nhưng lại có chút với không tới. Loại này rót vào cốt tủy ngứa để nàng cả người đều toàn thân khó chịu. Tại đưa tay vây quanh phía sau hung hăng bắt mấy lần về sau, yêu tinh nữ vu không khỏi toàn thân chấn động, ngay sau đó đưa tay mò tới xương cổ sống trung ương vị trí, bất khả tư nghị nói, đây là thứ quỷ gì? Vừa dứt lời, nương theo lấy một tia rất nhỏ run rẩy âm thanh, một đôi mỏng như cánh ve trong suốt xí bảng từ sau lưng của nàng dài đi ra. Vì sao lại dạng này? Yêu tinh nữ vu biểu lộ có chút thất kinh, nhưng là càng nhiều hơn chính là lại là một loại khó mà khắc chế kinh hỉ. Bởi vì nàng phát hiện mình hồi lâu chưa thể đột phá bình cảnh tựa hồ là nuối lỏng ra một chút. Nàng cảm nhận được toàn bộ vườn cây khí tức. Vạn vật ngay tại hô hấp sinh trưởng. Đây là thực vật lĩnh vực giác tỉnh dấu hiệu, Lệ Ổ Nạ nữ vu đã cảm thấy mình cùng vườn cây hoa thảo thụ mục thành lập một loại nào đó kỳ lạ liên hệ. Nương theo lấy mỏng như cánh ve trong suốt xí bàng ngọc ra, yêu tinh nữ vu toàn thân khí tức cũng bắt đầu cấp tốc biến hóa. Lệ Ổ Nạ nữ vu là một dân bản địa vu sư, vốn là dùng qua rất nhiều ma dược. Những này ma dược mặc dù tăng cường nàng lực lượng cường hóa nàng thể chất, nhưng lại tại nàng trong thân thể lưu lại một điểm tệ nạn, trong đó rõ ràng nhất chính là đến nay đều không có hoàn toàn biến mất phúc xạ ô nhiễm chỉ số. Loại này ô nhiễm để trong cơ thể nàng năng lượng không đủ thuần túy, tất cả dân bản địa vu sư đều có vấn đề này, chính là bởi vì điểm này Victor Hồng Bảo vu sư mới có thỉnh thoảng năng lượng bạo tẩu dấu hiệu. Nhưng là bây giờ yêu tinh nữ vu trên người phúc xạ ô nhiễm chỉ số đã bị hoàn toàn thanh không. Mặc dù chính nàng trước mắt còn không có cảm thấy được, chỉ là cảm giác thể nội năng lượng trở nên tinh khiết rất nhiều. Nhưng là theo Bệ Tỳ Nữ Vương cùng với nàng sinh mệnh kết nối lại lần nữa thành lập, Lệ Ổ Nạ nữ vu phảng phất là tại trong cõi u minh thu được một loại nào đó vĩ lực gia trì, vẹn vẹn một hồi cũng đã thăm dò đến truyền kỳ lĩnh vực cánh cửa. Nàng thân thể biến hóa vẫn còn tiếp tục. Yêu tinh nữ vu lỗ thai trở nên càng thêm nhọn xinh đẹp một điểm, da thịt tựa như tiểu tiên nữ như sữa bò tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Mặt ngoài thân thể có chút xuất mồ hôi bài xuất tới một chút sền sệt đồ vật, tóc dài dần dần hóa thành một loại nào đó lộ ra ánh sáng kỳ dị thúy lục sắc. Càng thêm biến hóa rõ ràng là nàng đồng tử, liền ngay cả Lệ Ổ Nạ nữ vu đều không có hữu ý biết đến mình đồng tử đã trở nên tựa như phỉ thúy, ẩn ẩn lộ ra một tia nhạt kim sắc yêu ớt chi quang. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 148, Quân đoàn tác chiến 1. Một giây nhớ ký yêu ký hiệu nam còn nhỏ nói lưới, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Lệ Ổ Nạ nữ vu không rõ tự thân biến hóa đến cùng là vì cái gì. Nhưng là nếu như Sở Tí Phần ở đây một chút cũng có thể thấy được tới này là khế ước mắt xích, yêu tinh nữ vu cùng tiểu tiên nữ nữ vương có rất cao tầng thứ linh hồn khế ước, mà tại Sở Tí Phần nhúng tay hạ Bệ Tỳ nữ vương lại cùng sinh mệnh chi thụ có càng cao cấp cộng sinh khế ước. Loại tình huống này, liên đối lấy Lệ Ổ Nạ nữ vu đều bị đặt vào khế ước mắt xích phạm vi, trình độ nào đó thu được một tia đến từ sinh mệnh chi thụ lực lượng gia trì. Bất quá rất đáng tiếc một điểm, Lệ Ổ Nạ nữ vu trên thân không có thần tính, mà lại sinh mệnh hình thái cũng không thể nào tiếp thu được càng nhiều lực lượng, cho nên loại này mắt xích khế ước ưu thế lớn nhất hẳn là nàng có thể định kỳ thu hoạch được đến từ sinh mệnh chi thụ tịnh hóa cùng tầm bổ. Viên kia thần tính hạt giống còn không có nảy mầm liền có được tịnh hóa phúc xạ ô nhiễm năng lực, hiện tại loại này năng lực tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Lệ Ổ Nạ nữ vu trên người phúc xạ ô nhiễm chỉ số bị thanh không chính là một cái chứng minh. Bắc cảnh, Vu sư tháp. Tại tháp cao trung ương trong đại sảnh, Sở Tí Phần chậm rãi ngồi xuống đạo, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Đây coi như là chúng ta nội bộ lần thứ nhất hội nghị. Ở đây những người khác đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Hai hàng mạn đặt mông ngồi ở Sở Tí phần bên cạnh, Tốt Kỳ Địa mở to hai mắt nhìn dò xét bên cạnh dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể. Nghĩ tộc nữ hoàng tại đoạn này thời gian đã trưởng thành không ít, bề ngoài nhìn giống như là một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, trên trán một đôi xúc tu có chút đông đưa, thấy hai hàng mạn rất muốn đưa tay đi lên kiểm tra. Ghi chú, nhân loại biến hình thuật. Tì nạt tiểu thư cùng tóc rắn nữ yêu hẹ sở cả kéo ngồi tại hai bên. Sau đó là hệ lì ạ bá tước phu nhân, nàng thời khắc này biểu lộ có chút khẩn trương, bởi vì nàng gần nhất gặp được rất nhiều trong truyền thuyết sinh vật, tâm linh gặp không ít xung kích, nguyên bản thế giới nhận biết đã nát đến đè xuống hồ đồ. Một đoàn người bên trong nhất bình tĩnh ngược lại là Flan tiểu thư, tiểu cô nương rất nhạt định địa ngồi tại Sở Tí phần đối diện. Không hổ là ta chọn chúng đệ tử, quả nhiên tâm tính tốt nhất. Sở Tí phần âm thầm gật đầu, tiếp lấy gõ bàn một cái nói, như các ngươi gần nhất nhìn thấy, thế giới đã trở nên lớn không giống nhau. Loại biến hóa này sẽ còn tiếp tục. Tử triệu chi tinh một khi bắt đầu với cái thế giới này xâm lấn, như vậy thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện dừng lại. Tháp cao tạm thời vẫn là an toàn. Bất quá tại chúng ta bốn phía cũng tồn tại một chút uy hiếp. Sơ Tí phần nhẹ nhàng vung tay lên, một cái không gian 3 triệu đồ hình liền trống rỗng hiện lên ở trên mặt bàn. Hắn chỉ phía trên điểm đỏ nói, tại chúng ta phụ cận có hai cái ấp chi tổ rơi xuống. Bọn chúng là nhất định phải thanh trừ hết phiền phức. Bằng không những cái kia ma vật sẽ liên tục không ngừng đản sinh ra. Ta cũng không biết tương lai sẽ còn phát sinh cái gì. Nhưng các ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng, tận khả năng mà tăng lên thực lực của mình. Nói đến đây, Sơ Tí phần ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tì Nạt tiểu thư, cùng có chút đứng ngồi không yên hệ lì ạ bá tước phu nhân. Hai cái này ở cuối xe ra hỏa. Liền ngay cả hai hàng mạn tại thực lực tăng lên tốc độ thượng đô muốn so các nàng càng nhanh. Sơ Tí phần gõ bàn một cái, đứng lên nói, ở đây có không ít người đều là ta hầu gái. Làm ta hầu gái cần thiết nắm giữ kỹ năng cũng không vẹn vẹn là giữ gìn tháp cao thường ngày vận chuyển, các ngươi còn cần nắm giữ một chút càng cao cấp năng lực. Tháp linh số 1. Đem lần này tác chiến kế hoạch biểu diễn ra. Nương theo lấy một đạo linh chỉ riêng hiện hiện, trước mắt trên mặt bản hình chiếu ra toàn bộ vu sư tháp kết cấu đồ, sau đó ông một tiếng trầm đục, tháp cao phía dưới mấy cái thương khố mở ra. Đây là chúng ta lần đầu tiên quân đoàn tác chiến kế hoạch. Sơ Tí phần đứng lên ánh mắt quét qua, vẻ mặt nghiêm túc để mạn khí cũng không dám ra ngoài một chút, hắn chậm rãi nói, ta sẽ cho mỗi người các ngươi phân phối một chi 30 cái đơn vị tác chiến gỗ lẻm biên đội, bao quát một tôn sắt thép gỗ lẻm, cựu tôn thạch ma giống cùng 20 tôn đất sét gỗ lẻm. Tất cả mọi người hôm nay sau khi trở về hảo hảo nghiên cứu một chút tác chiến bản kế hoạch. Minh Thiên Khai bắt đầu hành động. Vu sư tháp đoạn này thời gian đến nay tích lũy gỗ lẻm khôi lôi đã đầy đủ tạo thành một chi tiểu hình gỗ lẻm quân đoàn. Tháp linh số 1 mặc dù có thể sở chỉ huy có gỗ lẻm khôi lỗi, nhưng là bản thân thiếu khuyết nhất định ứng biến năng lực. Điểm này liền cần Sở Tí phần đám nữ buộc đến bổ sung. Lão sư, ta cũng có sao. Flan tiểu thư biểu lộ có chút hưng phấn nói. Sở Tí phần gật đầu nói, đương nhiên. Hôm nay trở về suy nghĩ thật kỹ hẳn là làm sao chỉ huy chiến đấu. Nếu như từ Sở Tí phần đến chỉ huy, như vậy loại trình độ này quân đoàn chiến đấu khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hắn không có khả năng vẫn luôn lưu tại vu sư trong tháp, nỗ lực một điểm nhỏ đại giới đến ma luyện đám nữ buộc gỗ lẻm chỉ huy năng lực hoàn toàn là đáng giá. Đất sét gỗ lẻm tồn kho hiện tại đã có chút vượt chỉ tiêu, Sở Tí phần cần thanh lý mất một bộ phận đổi thành càng cao dài sắt thép gỗ lẻm biên đội. Các ngươi phụ trách quét dọn cái này ấp chi tổ. Sở Tí phần nói đến đây đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng, chậm rãi nói, một cái khác ấp chi tổ giao cho ngươi xử lý. Làm nghĩ tộc nữ hoàng, chỉ dựa vào trí nhớ truyền thừa là không có ích lợi gì, ngươi cần một chút thực chiến đến chính rèn luyện đối với bảy kiến chỉ huy năng lực. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể nghe vậy có chút túi người nói, nhất định sẽ không để cho các hạ thất vọng. Bảy kiến quy mô đã mở rộng đến 3 thiên nhân miệng tả hưu. Mặc dù tại ác ngộng chi cảnh bên trong cứ điểm tổn thất không ít, thế nhưng là tại vu sư tháp tổ đã tích lũy không ít binh lực, Sở Tí phần cần kiểm tra một chút dẹt giả nghĩ tộc đối kháng ma vật tác chiến năng lực. Lần này tác chiến sẽ đặt vào khảo hạch. Tháp linh số 1 sẽ tự động đối với các ngươi chiến quả tiến hành thống kê cho điểm, biểu hiện ưu tú có thể từ ta cái này lý đắc đến khen thưởng. Nghe được Sơ Tí phần, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi ánh mắt sáng rõ. Nhất là hai hàng mạn không biết nghĩ tới điều gì, khỏe miệng hôi dầu tử đô nhanh chảy ra. Sơ Tí phần trong tay đồ tốt cũng không ít, có thể lấy ra làm khen thưởng nhất định không phải phổ thông đồ chơi, tất cả mọi người ở đây đều tâm động không thôi. Tốt. Tan họp. Sơ Tí phần trực tiếp đứng dậy rời đi. Với hắn mà nói điều động gỗ lẻm quân đoàn tiêu diệt ấp chi tổ chẳng qua là một lần luyện thủ thực chiến, cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào liền nhìn các nàng người phát huy. Tháp linh số 1. Đem chế tạo ra hắc diện thạch thạch tượng quỷ biên đội đưa đến số 3 thương khố, ta cần đem bọn chúng kích hoạt ứng đối ngày mai chiến đấu. Thạch tượng quỷ đã làm ra 12 cái đơn vị tác chiến. Sơ tí phần cần kiểm tra một chút bọn chúng đối ma nhãn tác chiến năng lực, cao giai luyện kim cấu trang thể phí tổn đắt đỏ, tại sơ tí phần 4 liếng tích lũy trước, những này bên trong đê giai luyện kim cấu trang vẫn là chiến đấu chủ lực. Theo sơ tí phần thân ảnh rời đi. Ở đây những người khác cũng bận rộn, dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng trực tiếp truyền tống trở về sao huyện, mà hai hàng mạn thì lôi kéo tỷ nạt tiểu thư không biết cầu khẩn cái gì, tóc rắn nữ yêu ẹ sở cả kéo một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, mà Flan tiểu thư thì là một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Ê lì ạ bá tức phu nhân biểu lộ có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền ánh mắt khẽ động như có điều suy nghĩ. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 149, Quân đoàn tác chiến 2. Một giây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam còn nhỏ nói lưới, đặc sắc tiểu thuyết không hoặc bút miễn phí đọc. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Nương theo lấy ầm ầm trầm đủ câm thanh, Vu sư tháp phía dưới số 1 thương khố cùng số 2 thương khố mở ra, ngay sau đó từng tôn đã bị sở tí phần kích hoạt gỗ lẻm khôi lỗi đi ra. Trước mắt Vu sư tháp tồn kho gỗ lẻm khôi lỗi có 5-600 tôn, nhưng là thất thành lấy thượng đô là đất sét gỗ lẻm, thạch ma giống dây chuyển sản xuất ngay tại đẩy nhanh tốc độ, sắt thép gỗ lẻm hiện tại còn vô pháp số lượng lớn sinh sản. Chế tác một tôn sắt thép gỗ lẻm cần tiêu hao 2-3 tấn thuần cương, không tính còn lại thượng vàng hạ cám tài liệu, vẹn vẹn trước mắt sắt thép tiêu hao liền có chút không chịu được nổi. Sơ tí phần cần một tòa sản xuất độ tinh khiết cao dầu quảng sắt. Đương nhiên cái này còn không phải chủ yếu nhất, phiền thoái hơn chính là sắt thép gỗ lẻm cần khối lớn trở lên linh hồn tinh thạch đi kích hoạt, khởi động sau tốn năng lượng cũng vô cùng nghiêm trọng. Sơ tí phần trước mắt trong tay tích lũy hàng tồn đại bộ phận đều là trung tiểu khối linh hồn tinh thạch. Ác mộng chi cảnh bên trong cày quái mê cung mặc dù đã bị trùng chiều cho hủy đi, thế nhưng là thu hoạch chiến lợi phẩm đã về kho, đại bộ phận đều bị sở tí phần tiêu hao tại kích hoạt đất sét gỗ lẻm cùng thạch ma giống bên trên. Một đoàn người rất nhanh tới đủ. Sở tí phần đứng tại cổng nhìn chăm chú lên những người khác, chậm rãi nói, đây là cường hóa các ngươi chỉ huy gỗ lẻm mệnh lệnh thủy tinh, cầm nó còn có thể cùng những người khác tiến hành cự ly ngắn thông tấn. Tiếp xuống chiến đấu ta sẽ không xuất thủ, hết thảy đều nhìn chính các ngươi phát huy. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Từng tôn gỗ lẻm khôi lỗi từ trong kho hàng đi ra, hàng thứ nhất chính là hình thể nhỏ hơn đất sét gỗ lẻm, sau đó là hình thể cao lớn thạch ma giống, cùng rơi vào sau cùng một tôn sắt thép gỗ lẻm. Đất sét gỗ lẻm khiêu chiến đẳng cấp 9, thạch ma giống khiêu chiến đẳng cấp 11, sắt thép gỗ lẻm khiêu chiến đẳng cấp 14. Bất luận cái gì một tôn gỗ lẻm khôi lỗi lấy ra đều có thể đơn đấu một tiểu đội binh lính, bất quá tại đối mặt ma vật thời điểm liền không có như vậy ưu thế thật lớn. Sơ tí phần nói xong liền rời đi. Bên cạnh tí nạt tiểu thư cùng mạn liếc nhau một cái, riêng phần mình dẫn mình kia đội gỗ lẻm khôi lỗi xuất phát. Lần này nhiệm vụ có bao nhiêu cái cứ điểm cần thanh lý, cuối cùng mới là tiêu diệt ổ trùng. Hiển nhiên tại buổi tối hôm qua nói nhỏ nửa thiên hậu, hai cái này hầu gái cũng định liên thủ hành động. Tóc rắn nữ yêu ẹ sở cả kéo hẳn là đơn độc hành động, bởi vì nàng cá nhân chiến đấu lực rất mạnh, không cần mượn nhờ những người khác lực lượng. Hệ lì ạ bá tức phu nhân cũng là một bộ đã tính trước biểu lộ. Đang hướng phía bên cạnh nữ nhi khẽ gật đầu ra hiệu về sau, hai người hướng thẳng đến tháp cao bên ngoài đi đến. A, vì cái gì còn có nhiều như vậy binh lính? Hai hàng mạn thăm dò nhìn thoáng qua, không khỏi kinh ngạc nói. Tại tháp cao bên ngoài đã có hơn 300 cái nhân loại binh lính hoàn thành tập kết, trong đó còn có một vị quân quan ăn mặc khôi ngô nam tử, cùng đứng tại hệ lì ạ bá tức phu nhân sau lưng nữ tính cao điểm kỵ sĩ. Các binh sĩ khi nhìn đến Vu sư trong tháp đi ra gỗ lẻm khôi lỗi về sau, mỗi một cái đều là biểu lộ kinh hỉ rung động, nhịn không được phát ra một trận tiếng hoan hô. Tiêu diệt những cái kia ma vật, đoạt lại chúng ta trang viên thổ địa, xử lý những cái kia quái vật, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Hệ lì ạ bá tức phu nhân cũng không biết trước đó nói với bọn hắn cái gì, những này nhân loại binh lính giờ phút này đều là sĩ khí dâng cao. Chủ nhân giống như cũng không nói không thể tìm giúp đỡ. Cái này nữ nhân không đơn giản. Tì nạt tiểu thư nói khẽ. Hệ lì ạ bá tức phu nhân cũng không có chỉ huy quân đội, phụ trách chỉ huy là cái kia khôi ngô quân quan cùng nữ tính cao điểm kỵ sĩ, bọn hắn cấp tốc đem đội ngũ một lần nữa biên đội, để một bộ phận binh lính cầm trong tay cung nô đi theo gỗ lẻm khôi lỗi đằng sau, mà hai bên là mặc giáp trường mâu bộ binh, tựa hồ là chuẩn bị dùng gỗ lẻm khôi lỗi làm chính diện công thành chủ lực. Đi thôi, chúng ta trước thanh lý mảnh này xâm lâm. Tì nạt tiểu thư một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình đạo. Hủ hóa vết tích lan tràn rất nhanh. Một bên khác tóc rắn nữ yêu đã cùng đám ma vật giao thủ, ẹ sở cả kéo thẳng tiếp mình ở phía trước xung phong, phía sau gỗ lẻm khôi lỗi phụ trách xử lý để lọt chi cá. So sánh dưới, ẹ lì ạ bá tức phu nhân quân đội tiến độ chấm nhất, bỏ ra một hồi lâu thời gian mới chạy tới bị ma vật công hãm trang viên phụ cận, nhưng là chiến đấu một khi bắt đầu về sau, nàng tiến độ ngược lại là nhanh nhất. Cả một cái biên đội gỗ lẻm khôi lỗi công kích phía trước, bọn chúng cường đại chiến đấu lực căn bản không sợ cùng ma vật đánh chính diện chiến, mà một khi nhiều sóng ma vật số lượng biến nhiều, hậu phương nhân loại binh lính liền không ngừng có mưa tên trợ giúp, trường mâu thủ cùng trọng bộ binh phân tán tại hai cánh hiểm hộ, rất nhẹ nhàng xử lý những cái kia để lọt chi cá. Toàn bộ chiến đấu liền ệ lì ạ bá tức phu nhân cùng Lan tiểu thư thoải mái nhất, các nàng thậm chí từ đầu tới đuôi liền không có tự thân lên trận qua, cao điểm kỵ sĩ rất nhẹ nhàng chỉ huy quân đội phối hợp gỗ lẻm khôi lỗi tiêu diệt số lớn ma vật. Trong tháp cao, Sơ Tí phần trước mắt lơ lửng một viên thủy tinh cầu, phía trên hình chiếu ra các nơi tình huống chiến đấu. Rất thông minh nữ nhân, biết mình sở trường cùng thế yếu, hiểu được mượn nhờ ngoại lực. Sơ Tí phần cười cười nói, tất cả đội ngũ bên trong ệ lì ạ bá tức phu nhân cái này đội là cá nhân thực lực yếu nhất, nhưng là nàng hiện tại thúc đẩy tiến độ lại nhanh nhất, trong toàn bộ trang viên ma vật đã nhanh bị giết sạch. So sánh dưới, tóc rắn nữ yêu ệ sở cả kéo cái nhân vũ lực tối cao, nhưng là bây giờ thanh lý chiến quả vẫn chưa tới ệ lì ạ bá tức phu nhân một nửa. Chân chính phụ trách chỉ huy chiến đấu người là kinh nghiệm phong phú cao điểm kỵ sĩ, Sơ Tí phần vừa mới quan sát một chút, đám người bọn họ đến nay không có cái gì thương vong. Tối đa cũng chính là có cá biệt binh lính bị thương nhẹ. Ệ lì ạ bá tức phu nhân rõ ràng tại cái nhìn đại cục bên trên so những người khác mạnh hơn, mà lại cũng có trở thành lãnh đạo người thiên phú. Dẹp giả nghĩ tộc nữ hoàng bên kia chiến đấu còn khốc liệt hơn rất nhiều. Có thể là trùng quần di truyền lại gìn, bọn hắn tại tuyệt phần lớn chiến đấu bên trong đều sẽ chuẩn bị một nhóm pháo hôi làm tiêu hao phẩm. Mặc dù dẹp giả nghĩ tộc nữ hoàng thúc đẩy tiến độ cũng rất nhanh, thế nhưng là lúc này đã hơn 10 cái kiến thợ cùng 5, 6 con kiến lính chiến tử. Nàng chỉ huy phong cách cho Sở Tí phần cảm giác chính là bạo binh cương chính mặt, tập kích một đợt A, dù quái thanh tràng AOE. Hiệu suất tự nhiên là không lời nói, thế nhưng là thương vong cũng là nghiêm trọng nhất. Nhất là làm pháo hôi hấp dẫn hỏa lực kiến thợ thương vong không nhỏ, dẹp giả nghĩ tộc nữ hoàng tại dẫn quái phương diện rất có thiên phú. Bất quá nàng là một người đơn độc phụ trách một chỗ ổ trùng, đánh như vậy xuống dưới đợi chút nữa tổng tiến công thời điểm, nàng binh lực có thể sẽ có chút căng thẳng. Ước chừng là nửa giờ sau. Ệ lì ạ bá tức phu nhân đã quét sạch trang viên phụ cận bồi hồi ma vật, nàng mang lĩnh quân đội đạt tới ổ trùng phụ cận, nhưng lại cũng không có chủ động công kích, mà là để các binh sĩ bày trận mà đợi, tựa hồ là chờ những người khác đến nơi này. Rất tốt. Sẽ không lô mãng làm việc, là cái quản lý nhân tài. Sở Tí phần âm thầm gật đầu. Ổ trùng khiêu chiến đẳng cấp không thấp. Dựa theo Sở Tí phần phối cấp binh lực, bất kỳ cái gì một người đều có thể nhẹ nhõm tiêu diệt những cái kia ma vật chiếm cứ điểm, nhưng là triệt để tiêu diệt ổ trùng. Đơn độc một cái gỗ lẻm biên đội là không đủ dùng. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 150, quân đoàn tác chiến 3. Một giây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam còn nhỏ nói lưới, đặc sắc tiểu thuyết không học bút miễn phí đọc. Trong tháp cao, nương theo lấy thời gian từng chút quá khứ, các nơi đội ngũ cũng dần dần tiêu diệt ma vật chiếm cứ điểm hướng phía ổ trùng tới gần. Sơ Tí phần quay đầu nhìn về phía bên cạnh lơ lửng quang cầu, hỏi, tháp linh số 1. Trước mắt chiến quả như thế nào? Băng lãnh cơ giới âm vang lên. Ế lì ạ bá tức phu nhân cùng Lan tiểu thư, tiêu diệt ma vật 36-7 con, tử vong nhân số 1, không có để lọt chi cá, tốn thời gian 37 phút đồng hồ, chiến đấu cho điểm 87. Tì nạt tiểu thư cùng mạ, tiêu diệt ma vật 32-7 con, 3 tôn đất sét gỗ lẻm hư hao, chút ít để lọt chi cá, tốn thời gian 52 phút đồng hồ, chiến đấu cho điểm 56. Tóc rắn nữ yêu ẹ sở cả rồi, tiêu diệt ma vật 34-5 con, không có thương vong, cá biệt để lọt chi cá. Tốn thời gian 6-5 phút đồng hồ, chiến đấu cho điểm 75. Dẹp giả nghĩ tộc nữ hoàng, tiêu diệt ma vật 115-7 con, tử vong nhân số 116, một tôn đất sét gỗ lẻm hư hao, không có để lọt chi cá, tốn thời gian 45 phút đồng hồ, chiến đấu cho điểm 82. Cái này hai hàng mạng. Sơ Tí phần thở dài vướt vướt đầu, lại xuất phát trước nàng thế nhưng là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, thế nhưng là chiến đấu buộc phát sau chỉ huy lại là luống cuống tay chân. Mà lại gỗ lẻm bố trí lên cơ hồ không có bất kỳ cái gì trận hình, tổn thất 3 tôn đất sét gỗ lẻm toàn bộ đều nàng, liên đối lấy tỉ nạt tiểu thư đều rất bị động. Nhìn mạn cái này hai hàng là không có cái gì chỉ huy thiên phú. Tóc rắn nữ yêu ẹ sở cả kéo bên kia chiến đấu tổng kết lại chính là một câu, nàng hoàn toàn là một người tại mở vô song, mặc dù nàng gỗ lẻm biên đội không có bất kỳ cái gì thương vong, nhưng là hao phí thời gian lại là nhiều nhất. Theo Sở Tí phần ẹ sở cả kéo càng thích hợp làm thích khách mà không phải quan chỉ huy, tuyệt phần lớn ma vật đều là nàng một người tiêu diệt, gỗ lẻm khôi lỗi chính là theo ở phía sau nện tượng đá. Bất quá truyền kỳ giai vị tóc rắn nữ yêu thực chiến năng lực xác thực rất mạnh, Sở Tí phần đang suy nghĩ như thế nào bồi dưỡng một chút cái này hầu gái. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng là hai tuyến tác chiến, tiêu diệt ma vật số lượng nhiều nhất, thế nhưng là thương vong cũng là lớn nhất, nàng đem ma vật thanh lý rất sạch sẽ, nhưng là thương vong quá cao kéo xuống cho điểm đẳng cấp. Lần này chiến đấu vốn chính là luyện thủ, Sơ Tí Phần cũng không có ôm lấy quá cao kỳ vọng. Rất nhanh, hai đường binh tuyến cũng bắt đầu hướng phía ổ trùng phát động tiến công, Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng bên này trên cơ bản là không có gì đáng nói, hoàn toàn chính là tập trung binh lực một đợt ra quá khứ. Sơ Tí Phần nhận biết chủng tộc cao giai sinh mệnh thể đều là loại này đã pháp, ngàn vạn năm đến bọn hắn đều là như thế dựa vào binh lực ưu thế mãng quá khứ. Loại này đã pháp không thể cải biến chính là đê giai pháo hôi tiêu hao rất lớn. Một bên khác chiến đấu thuộc về tam tuyến tiến công, nhân loại binh lính cái nhân vũ lực mặc dù không cao, thế nhưng là làm phụ trợ quân đoàn phát huy ra tác dụng lại là không nhỏ. Đoạn đường này ưu thế rất lớn. Bởi vì đương Sơ Tí Phần đám nữ buộc cùng ệ lì ạ bá tức phu nhân tập hợp về sau. Gỗ lẻm khôi lỗi số lượng đã đạt đến hơn 100 tôn, chính diện chiến đấu đã có thể tạo thành một cái quân đoàn biên đội. Nhân loại cung tiễn thủ đối nhiều song cự quái tập hỏa công kích rất lớn trình độ giảm bớt gỗ lẻm khôi lỗi tổn thất, mà lại có thể giảm xuống đến từ không trung uy hiếp. Dựa theo suy đoán của hắn, nhiều nhất nửa giờ chiến đấu liền có thể kết thúc. Ông phát hiện chút ít tử vong ma nhãn. Nương theo lấy tháp linh số một tiếng cảnh báo vang lên, Sơ Tí Phần tinh thần cũng là không khỏi chấn động nói, xuất động thạch tượng quỷ biên đội. Vừa dứt lời, tại ổ trùng cách đó không xa chiến trường phụ cận, hơn 10 cái hắc diện thạch tượng quỷ thân ảnh đã đằng không mà lên, bọn chúng kết cấu thân thể từ hắc diện thạch tạo thành, đối với pháp thuật công kích có được không tầm thường kháng tính, đồng thời miễn dịch nguyền rủa ăn mòn loại pháp thuật. Tử vong ma nhãn tức tử xạ tuyến công kích cũng sẽ không phát động, chỉ có thể đối bọn chúng tạo thành thương tổn lại vô pháp trực tiếp giết chết bọn chúng. Nửa không trung, thạch tượng quỷ mở ra hai cánh cấp tốc bay tới gần chiến trường, Sơ Tí Phần ưu hóa bọn chúng phi hành năng lực. Gia trì phản trọng lực phù văn, cực lớn cường hóa tính cơ động. Đồng thời những này tiến giai thạch tượng quỷ tại vật lý công kích phương diện tăng lên không ít, bọn chúng lợi trảo đủ để so sánh phụ ma sau kim trúc lợi nhận. Lực lượng buộc phát phương diện cũng có thể cùng nhân loại chính thức kỵ sĩ đánh đồng. Nương theo lấy một trận lạnh thấu xương phong thanh, thạch tượng quỷ biên đội cấp tốc tới gần những ngày kia không trùng tử vong ma nhãn, từng đạo xạ tuyến công kích rơi vào trên người bọn chúng. Nhưng là tử vong ma nhãn một vòng công kích sau cũng không có bất kỳ cái gì một con hắc diện thạch tượng quỷ rơi xuống. Quét hình thương thế. Sơ Tí Phần liền nói ngay. Nương theo lấy một đạo linh chỉ riêng hiện hiện, thạch tượng quỷ biên đội bên trong từng cái đơn vị tác chiến trạng thái cũng hiện lên ở trước mắt. Thủ thương nghiêm trọng nhất thạch tượng quỷ tổn thương sinh mệnh lực vẫn chưa tới 50%, năng lượng xạ tuyến công kích vô pháp xuyên thấu hắc diện thạch tạo thành thân thể. Rất tốt. Sơ Tí Phần hài lòng gật đầu. Hắc diện thạch tượng quỷ tại pháp thuật thương tổn bên trên kháng tính không tệ, về phần vật lý thương tổn trên cơ bản cũng không cần khảo nghiệm, bọn chúng trời sinh tự mang hộ thể thạch ra vật lý kháng tính. Một mảnh trong tiếng thét gào, hắc diện thạch tượng quỷ biên đội cấp tốc nhào tới tử vong ma nhãn trước mặt, hai ba con thạch tượng quỷ vây quanh một con tử vong ma nhãn cấp tốc vung vẩy lợi trảo công kích, mỗi một lần công kích đều kéo xuống đến mảng lớn huyết nhục, trong nháy mắt liền đã có ba con tử vong ma nhãn bị giết chết rơi xuống. Tử vong ma nhãn buồn nôn nhất một điểm là cái gì? Không hề nghi ngờ chính là bọn chúng có tức tử xạ tuyến công kích, thực lực hơi kém một chút người bị chúng đích trong nháy mắt liền tử vong, thực lực mạnh cũng không dám đi cược cái kia vật khí. Hắc diện thạch tượng quỷ hoàn mỹ khắc chế điểm này. Sơ Tí Phần chỉ cần chế tạo ra một cái hoàn chỉnh biên đội liền đủ để khắc chế số lượng không ít ma nhãn, mà lại bọn chúng còn có thể thanh lý mất những cái kia chán ghét điều tra ma nhãn. Ừm. Khảo thí hiệu quả rất không tệ. Sơ Tí Phần nhìn trước mắt hình chiếu hình tượng, âm thầm nói. Tại đại quy mô chiến đấu bên trong, đại khái 4-500 thạch tượng quỷ quân đoàn cũng đủ để đối ma nhãn hình thành hữu hiệu đả kích. Mà lại bọn chúng tính cơ động cũng có thể đối mặt đất đơn vị tiến hành trợ giúp. Thạch tượng quỷ có được đối địa công kích năng lực, đồng thời thực lực tác chiến cũng không tệ lắm. Chiến đấu tiến hành rất nhanh. Theo đám người chỉ huy hạ gỗ lẻm biên đội thúc đẩy đến ổ trùng bên trong, kịch liệt chiến đấu cũng tại ổ trùng thể khoang bên trong bộc phát. Loại này buồn nôn huyết nhục xào huyệt thuộc về tà vật một loại. Nó là một cái có được hiện ý thức độc lập khí quan, có thể không ngừng mà sinh sôi ra đủ loại ma vật, muốn tiêu diệt nó nhất định phải phá hủy nó trái tim. Một cái dấu ở máu thịt bên trong đặc thù khăng thất. Lúc này liền cần cường đại cái nhân vũ lực, bởi vì ổ trùng thân thể có 3/4 đều dấu ở dưới mặt đất, nếu là không có thể trực tiếp phá hủy nó khổng lồ thân thể cũng chỉ có thể xâm nhập trong đó phá hư trái tim. Ổ trùng bản thân là có được linh năng, đại khái tương đương với thập tứ cấp tâm linh thuật sĩ. Loại này tà vật linh năng chủ yếu tại khống chế, mê hoặc, ảo thuật phương diện, trực tiếp công kích địch nhân thủ đoạn rất ít, ý chí lực cường đại người có thể trực tiếp xâm nhập nội bộ đâm xuyên nó trái tim. Tháp linh số 1. Chuẩn bị trở về thu ổ trùng huyết nhục tinh hoa. thuận tiện đem lần này chiến lợi phẩm thống kê một chút. Sở Tí Phần phân phó nói, ổ trùng là tà vật. Tà vật tỷ lệ rơi đồ là ma vật gấp mấy chục lần, mà lại giống ổ trùng dạng này siêu đại hình tà vật, rơi xuống đồ vật lại là tà vật gấp bội. Hiện tại liền xem hắn đám nữ buộc nhân phẩm đều như thế nào, dưới tình huống bình thường đánh giết ổ trùng cũng có thể rơi xuống trên 100 khối huyết nục tinh hoa. Bất quá Sở Tí Phần muốn nhất vẫn là đại hình linh hồn tinh thạch. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 151, Quân đoàn tác chiến 4. Một giây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam còn nhỏ nói lưới, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Vâng! Nương theo lấy mặt đất rất nhỏ chấn động, ổ trùng nội bộ bắt đầu dần dần sụp đổ, đại lượng huyết nhục khang thất dần dần mất đi sinh mệnh lực, một bộ phận máy ấp trứng quản dũng mãnh tiến ra buồn nôn chất lỏng sền sệt, mùi nghe có điểm giống là biến chất nước ối. Nương theo lấy ổ trùng chết đi, những cái kia khuyết tán nhạt tử sắc hủy hóa vết tích cũng tại dần dần biến mất. Dương Quang biết một chút một điểm giết chết những này kỳ dị rêu loại, nhiều nhất một cái tuần lễ thời gian bọn chúng liền sẽ dần dần tiêu tán. A, nghĩ không ra thế mà còn là dẹt giả nghĩ tộc xử lý trước ổ trùng. Sơ Tí Phần hơi có chút kinh ngạc nói. Mặc dù hầu gái bên này gỗ lẻm khôi lỗi số lượng càng nhiều, thế nhưng là dẹt giả nghĩ tộc chiến đấu càng thêm hung hãn không sợ chết, một đội kiến lính trực tiếp đột tiến đến ổ trùng nội bộ, sau đó chính là thư kiến dẫn đầu tinh nhuệ nghĩ tộc vệ sĩ một đường mãng tiến vào. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng linh năng trực tiếp áp chế ổ trùng, tại nghĩ tộc vệ sĩ phá hủy ổ trùng trái tim sau chiến đấu liền kết thúc. Ngược lại là hầu gái cái này đội muốn hơi lề mề một chút, vẫn là hai hàng mạn xuất thủ mới tiêu trừ tà vật ảo thuật. Nương theo lấy trái tim bị phá hủy, ổ trùng khổng lồ thân thể cũng bắt đầu dần dần sụp đổ, đại lượng huyết nhục tổ chức dần dần tăng dã, mà trong đó tinh hoa bộ phận thì dần dần hội tụ. Huyết nhục tinh hoa phân tán ở toàn bộ tà vật thể nội. Nó là một loại rất hữu dụng tư nguyên. Chẳng những có thể lấy dùng để chế tác ma pháp vật phẩm, đồng thời có thể tinh luyện các loại khác biệt dược tề, dân bản địa tuyệt phần lớn ma dược luyện chế đều cần dùng đến huyết nhục tinh hoa, đồng thời bọn chúng có thể trực tiếp dùng để trị liệu thương thế, đương nhiên khuyết điểm là vô cùng có khả năng bị ô nhiễm. Chính xác sử dụng phương thức hẳn là chế tác khôi phục dược tề. Quét dọn chiến trường. Sở Tí Phần đứng lên. Hắn nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, đương Sở Tí Phần xoay người lại lúc, miêu nữ bờ gì gịt tệ thân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt. Nàng có chút túi người nói, chủ nhân. Lâm Phong Thành tình huống không tốt lắm, ma vật đã xâm lấn đến thành thị phụ cận. Long Thành thế cục tương đối hỗn loạn, một bộ phận người thằn lằn tựa như là bị lây nhiễm. Dẹn đi thành thị đã luôn hãm, nơi đó chiếm cứ đại lượng ma vật. Sơ Tí Phần nghe vậy không khỏi hơi nhíu lên lông mày, sau đó nói, biết. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Thế cục đã dần dần sụp đổ. Tử Triệu Chi Tinh hướng phía viên này tinh cầu nhảy dù mấy trăm cái ổ trùng. Cho dù là bình quân gánh vác một chút, đất nghèo bên này cũng có hơn 10. Từ trước mắt tình huống đến xem, ổ trùng rơi xuống vị trí đều là tương đối ấm áp địa phương, bị băng tuyết bao trùm sơn mạch địa khu số lượng rất ít. Nhưng mặc dù là như thế, toàn bộ bắc cảnh thế cục cũng có chút không chịu nổi. Không có Vu sư hiệp trợ vẹn vẹn dựa vào người bình thường lực lượng rất khó tiêu diệt ổ trùng, hiện tại chỉ hy vọng còn lại địa phương có thể nhiều chi chống đỡ một chút một lát cho bọn hắn tranh thủ thời gian. An bài ta cùng sủ tổng lao bá tức gặp mặt. Sơ Tí Phần suy nghĩ một chút nói. Gỗ lẻm khôi lỗi bắt đầu quét dọn chiến trường. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng thao túng bầy kiến dần dần trở về. Sơ Tí Phần ngồi tại mềm mại trên ghế trầm tư. Một lúc lâu sau đột nhiên nói, nếu như cho ngươi một tòa thành thị phát triển, ngươi cần bao dài thời gian mới có thể ấp ra một chi nghĩ tộc quân đoàn? Nửa năm thời gian. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể thanh âm vang lên nói. Nàng suy tư một chút, tiếp tục nói, trước mắt thu thập huyết nhục tinh hoa đã có thể để cho ta thoát ly ấu thể trạng thể. Rất nhanh ta liền có thể tấn thăng cái thứ nhất dẹt dạ kiến hậu. Bầy kiến quy mô hạn mức cao nhất có thể gia tăng đến 5 vạn nhân khẩu. Trong đó kiến lính số lượng có thể đạt tới 2/5, nếu có dư thừa thực vật tiếp tế, như vậy kiến lính số lượng có thể khuyết trương đến 3/5. Sơ Tí Phần nhẹ nhàng vung tay lên. Một cái hình chiếu ra không gian 3 triệu bản đồ hiện lên ở trước mắt, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt bản đồ, trầm giọng nói, nơi này là Dẹn đi. Mảnh đất này vừa bị giày xéo qua. Từ trước mắt thu thập tình báo xem ra, nơi này đã bị ma vật triệt để công hãm. Nếu như có thể thu phục nơi này, chúng ta liền có thể có được một tòa thành thị. Dẹn đi khoảng cách Vu sư tháp cũng không xa. Đây là một mảnh phi thường phì nhiêu thổ địa, bởi vì chỗ Nam Bắc giao giới điểm lâu dài nhận chiến hỏa xâm nhập, nơi này là ma vật tập kích nặng thái khu, chí ít có 3 cái ổ trùng rơi xuống tại phụ cận. Đương nhiên hấp dẫn Sở Tí Phần không phải là bởi vì tòa này hủy diệt thành thị. Mà là bởi vì Dẹn đi đồng dạng có được phong phú khoáng sản, nơi này chí ít có 2 tòa đại hình quan sát, cùng một số nhỏ mỏ đồng, mỏ bạc cùng mỏ vàng. Cơ bản thượng nhân loại thành thị đều là xây dựng ở phụ cận có một ít phong phú tư nguyên địa phương. Nếu như là đã từng sở tí phần khẳng định không thể làm như vậy, rất dễ dàng hấp dẫn dân bản địa chú ý lực. Rất dễ dàng liền trở thành đám người mũi tên, lọt vào toàn bộ Bắc Cảnh quý tộc căm thù. Nhưng bây giờ rất nhiều quý tộc thế lực đều đã phúc diệt, sở tí phần từ ma vật trong tay đoạt lại dưỡng đi gặp phải chỉ trích liền thiếu đi rất nhiều. Chỉ cần để hệ lì ạ bá tức phu nhân đứng tại trên mặt bàn, hắn chiếm lĩnh dưỡng đi gặp phải lực cản sẽ rất nhỏ. Chiến lợi phẩm thống kê xong tất. Lần này chiến đấu thu hoạch được vi hình linh hồn tinh thạch 367 khối, tiểu hình linh hồn tinh thạch 129 khối, cỡ trung linh hồn tinh thạch 54 khối, đại hình linh hồn tinh thạch 1 khối. Huyết nhục tinh hoa, phổ thông, 362 khối, huyết nhục tinh hoa, ưu tú, 1 khối. Sơ tí phần ánh mắt quét qua, có chút ngoài ý muốn phát hiện đại hình linh hồn tinh thạch cùng ưu tú phẩm chất huyết nhục tinh hoa rõ ràng đều là mạn bên này tuân ra tới. Linh hồn tinh thạch rơi xuống rất đụng vật khí, linh hồn chi lực tiêu tán tỷ lệ. Huyết nhục tinh hoa tại tà vật sau khi chết cũng là nhìn tỷ lệ áp xúc ra, bởi vì một bộ phận huyết nhục chi lực sẽ tăng dã. Nếu như sở tí phần không có nhớ lầm một lần cuối cùng là mạn cái này hai hàng xuất thủ, nhìn không ra nàng vận khí còn rất không tệ bộ dáng. Chiến đấu kết thúc. Đất sét gỗ lẻm hư hao 21 tôn, thạch ma giống hư hao 3 tôn, sắt thép gỗ lẻm không tổn thất. Cả trang chiến đấu tổn thất lớn nhất địa phương chính là công kích ổ trùng, đất sét gỗ lẻm tổn thất tương đối lớn, thạch ma như bị phá hủy 3 tôn. Sắt thép gỗ lẻm không có bất kỳ tổn thất nào, phổ thông ma vật chỉ có tập kích mới có thể phá hư nó. Đem gỗ lẻm khôi lỗi thu về. Ổ trùng hàng mẫu thu thập một chút trở về. Sơ tí phần phân phó nói. Lần này chiến đấu tổng thể tới nói vẫn là kiếm lời không ít, cỡ trung linh hồn tinh thạch bổ sung có thể để sơ tí phần xây dựng thêm ra một chi hoàn chỉnh thạch ma giống biên đội. Đại hình linh hồn tinh thạch vô luận là chế tác ma pháp vật phẩm vẫn là tiến giai thép hình sắt gỗ lẻm đều là không lỗ. Hắn từ mình tư nhân trong không gian lấy ra một kiện đầu vòng cùng một cây pháp trượng, đây là hắn hứa hẹn qua ban thưởng, hiện tại xem ra hệ lì ạ bá tức phu nhân cùng Lan tiểu thư là người chiến thắng. Tháp linh số 1. Đem thạch ma giống thành sinh tuyến bản thiết kế điều ra đến, ta cần đem thạch ma giống tồn kho để cao đến 300 trở lên. Đất sét gỗ lẻm sẽ dần dần rời khỏi hàng ngũ chiến đấu. Bọn chúng sẽ bị sở tí phần phân phối đến thường ngày trong công việc, thay vào đó là thạch ma giống sẽ biến thành chiến đấu chủ lực bộ đội. Quyền 2. Tử Triệu Chi Tinh chương 152, khuyết chương 1. Một giây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam còn nhỏ nói lưới, đặc sắc tiểu thuyết không hoa bút miễn phí đọc. Vu Sư Tháp, Đài Chiêm Tinh. Sơ tí phần thân ảnh đứng tại trung ương lơ lửng thủy tinh dưới, mà ở trước mặt hắn thì là dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể. Thấy rõ ràng chưa? Sơ tí phần lòng bàn tay lơ lửng một cái phức tạp dưới mặt đất kiến trúc kết cấu đồ, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể nói. Ta cần ngươi chỉ huy kiến thợ đem toàn bộ quặng mỏ chấn phụ cận hạ đô đào rỗng, sau đó dựa theo yêu cầu của ta đem những này luyện kim cấu trang thành lập đến dưới đất. Có thể làm được không? Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể nghe vậy gật đầu nói, không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ tộc trời sinh có được không tầm thường kỹ nghệ. Cho ta một tháng thời gian như vậy đủ rồi. Sơ tí phần mỉm cười nói, rất tốt. Vậy ngươi liền bắt đầu hành động đi. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng có chút túi người rời đi. Ngay sau đó Vu Sư Tháp dưới mặt đất mấy ngàn kiến thợ nhóm liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn chúng dưới đất móc ra từng đầu thông đạo, sau đó dựa theo sở tí phần yêu cầu từ dưới đất trong kho hàng lấy ra từng khối hắc diện thạch, vận chuyển lấy bọn chúng dựa theo đặc biệt yêu cầu dưới đất tu kiến ra từng cái kỳ lạ cấu trang thể kết cấu. Cái này công tác chân chính người phụ trách là dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng, tất cả kiến thợ đều tại nàng tâm linh lực lượng hạ công tác. Toàn bộ nghĩ tộc kiến trúc cơ bản thượng đô là từ nghĩ tộc nữ hoàng cùng dẹt giả kiến hậu đến chỉ huy hoàn thành. TEZUIENVN. Kiến thợ cũng không có cái gì độc lập chế tác năng lực. Nguyên tố lò luyện cung cấp năng lượng có chút căng thẳng. Nhìn đến dành thời gian nghiên cứu một chút nguyên tố tụ biến. Sơ tí phân ngồi ở trên ghế salon chấm tư, thấp giọng nói, bất quá từ nơi nào tìm yên diệt vật chất đâu. Phu cận có sụp đổ bán vị diện sao? Yên diệt vật chất. Một loại đặc thù cực kỳ cứng rắn cực kỳ nặng nghề vật chất, từ vật lý học góc độ tới nói, tất cả vật chất nội bộ đều tồn tại đại lượng khe hở. Phân tử hóa nguyên tử kết cấu bên trong có rất lớn khoảng cách, tại vật chất tiên diệt quá trình bên trong sẽ sinh ra nội bộ sụp đổ, đem những này khe hở từ từ thu nhỏ, tiên diệt vật chất trọng lượng là còn lại vật chất mấy ngàn lần hơn vạn lần, diễn hóa đến cực hạn liền có chút giống như là sao nịu trồng. Tại rất đa thần lời nói bên trong, một chút vũ khí liền có được tương tự đặc điểm. Tỷ như nói tôn hành giả kim cô đồng, lôi thần truy, những này vũ khí đều có chuyển hóa thành khủng bố chất lượng điều kiện. Tại áo thuật đế quốc mật quyển bên trong, một bộ phận chân thần cũng có được tương tự vũ khí. Lớn áo thuật sư môn đối với cái này tiến hành qua tương ứng nghiên cứu, đồng thời biến hóa ra nguyên tố yên diệt tương ứng kỹ thuật, bất quá cái này kỹ thuật cũng không thành thục, mãi cho đến áo thuật đế quốc hủy diệt đều không có triệt để hoàn thành. Người vì sáng tạo yên diệt vật chất đại giới rất lớn. Sơ tí phần cần đem một cái tiểu hình bán vị diện sụp đổ, để bán vị diện bên trong vật chất tại không gian loạn lưu trùng cực độ áp xúc, cuối cùng sẽ có được một chút kỳ dị hắc sắc tinh thể, có thể nhỏ tiểu nhân một khối liền có bên trên tấn nặng. Nhưng không gian loạn lưu là không thể khống, không có bất kỳ cái gì một cái người thi pháp có thể bảo chứng nhất định liền thành công, cho nên tìm kiếm yên diệt vật chất đều là tại sụp đổ hủy diệt trong không gian siêu tác. Sơ tí phần cần một cái ngay tại hủy diệt bán vị diện. Đạp đạp đạp. Một mảnh nhu hòa tiếng bước chân truyền đến. Rất nhanh, Elia bá tức phu nhân thân ảnh xuất hiện, nàng hướng phía Sở Tí Phần khẽ gật đầu nói, Sở Tí Phần các hạ. Ngươi có chuyện tìm ta? Ừm. Sở Tí Phần gật gật đầu, ngồi xuống nói. Hắn nhẹ nhàng vây tay một cái, một viên có chút kỳ dị thủy tinh cầu liền bay đến lòng bàn tay của hắn lơ lửng, thượng diện có vô số thần bí phù văn vết tích, nhìn giống như là một mảnh tinh vân. Sở Tí Phần nói, ngươi lãnh địa bên trong bây giờ còn có nhiều ít người. Elia bá tức phu nhân suy nghĩ một chút nói, đại khái 4-5 vạn nhân khẩu. Gần nhất có không ít nạn dân đảo vong đến nơi này, nhân khẩu số lượng đang không ngừng gia tăng. Rất tốt. Sơ tí phần trầm giọng nói, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Mang theo viên này thủy tinh cầu đi để ngươi lãnh địa bên trong tất cả 25 tuổi trở xuống nam nữ khảo thí, nếu có người có thể để nó sáng lên quan mang, mặc kệ phát sáng trình độ như thế nào đều mang tới. Ta sẽ an bài người bồi dưỡng bọn hắn. Viên này thủy tinh cầu tạm thời đặt ở ngươi nơi đó. Hệ lì ạ bá tức phu nhân như có điều suy nghĩ, tiếp nhận thủy tinh cầu sau gật đầu nói, được. Ta hiện tại phải. Đi thôi. Sơ tí phần nói. Vu sư tháp trước mắt nhân thủ không nhiều, sơ tí phần cần một nhóm làm lao động lực vu sư học đồ. Thủy tinh cầu khảo thí ra tư chất không đạt được chính thức vu sư tiêu chuẩn, nhưng là mượn nhờ mê tỏa khống chế địa mạch ma năng lượng, bọn hắn có thể tại mê tỏa phạm vi bao phủ bên trong rất nhanh trở thành vu sư học đồ. Cái này chính là sơ tí phần phía trước đề cập tới nhân tạo ma. Chỉ cần có nhất định tư chất, như vậy những người này liền có thể tại nhân tạo ma phạm vi bên trong cấp tốc thu hoạch được thi pháp năng lực. Mặc dù loại này năng lực sẽ ở rời đi nhân tạo ma phạm vi sau mất đi, nhưng sở tí phần muốn chỉ là lao động lực, căn bản không cần bọn hắn ra ngoài chiến đấu. Tiếp xuống đem phủ không thành đệ lục kỳ cải tạo kế hoạch hoàn thành, nên khởi hành trở về học viện. Sở tí phần nói, phủ không thành đệ lục kỳ cải tạo kế hoạch rất khổng lồ. Cái này đồng thời kế hoạch sẽ đem toàn bộ quặng mỏ trấn đặt vào trong đó. Sơ tí phần sẽ khuyết trương đại địa mạch ma phạm vi, đồng thời chế tác viên thứ 2 cùng viên thứ 3 trung su thủy tinh, để mê tỏa bao phủ diện tích tiến một bước gia tăng. Trong đó nhất trọng yếu một bộ phận chính là nhân tạo ma cùng cấm ma lĩnh vực, phương diện này dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng đã bắt đầu động công. Dưới đất dùng hắc diện thạch trải năng lượng truyền thừa lạc chính là nhân tạo ma tiền đề điều kiện một trong. Hết thể sau khi hoàn thành, sơ tí phần cần chủ trì một cái siêu đại hình thi pháp nghi thức. Đem toàn bộ mê tỏa phạm vi bên trong khu vực đều biến thành ma pháp sinh động khu vực. Gần nhất muốn làm sự tình rất nhiều a. Sơ tí phân vuốt vuốt cái chán, lập tức cảm thấy có chút bận không qua nổi. Tháng gần nhất bản kế hoạch ngoại trừ cải tạo phù không thành bên ngoài, còn cần nghĩ biện pháp thu phục dẹn đi, trước mắt binh lực còn có chút không đủ, sơ tí phần cần càng nhiều thạch ma giống. Dẹn đi bên kia cùng giã ngoại tình huống khác biệt, tại có đại lượng huyết nhục tình huống dưới, ổ trùng có thể chế tạo ra số lượng khổng lồ ma vật quân đoàn. Chỉ dựa vào vu sư tháp trước mắt binh lực vẫn có chút căng thẳng. Cái này kế hoạch cần dẹt giả nghĩ tộc cùng gỗ lẻm khôi lối đồng thời tác chiến. Ngày thứ 2, sơ tí phần chuẩn bị khởi hành trở về học viện, rời đi trước hắn dùng linh thị nhìn một chút sinh mệnh chi thụ nội bộ, bệ tỷ nữ vương cùng tiểu tiên nữ nhóm mới thân thể ngay tại đàn sinh. Nếu như tiến độ nhanh, hắn lần sau trở về bệ tỷ nữ vương liền có thể thức tỉnh, chậm nhất tình huống dưới cũng liền hao phí một tháng thời gian. Hắn rất chờ mong bệ tỷ nữ vương trên thân phát sinh biến hóa. Chết mà hậu sinh. Bệ tỷ nữ vương hy sinh cho nàng mang đến một nhóm thuần túy nhất thành tín nhất tín đồ, điểm ấy là sở tí phần thế nào đều rất khó làm được. Đa nguyên vũ trụ diễn hóa đến bây giờ, phong thần điều kiện đã càng ngày càng hà khắc, sinh mà vì thần, thần nghiệt, dần dần biến thành một loại hy vọng xa vời. Bệ tỷ nữ vương hạ ý thức sở tác sở vi đã có điểm giống là thánh tử, rất hy sinh chi đạo, càng trọng yếu là nàng có một viên xích tử chi tâm. Chí ít tại tiểu tiên nữ cái này trong chủng tộc. Nàng đã triệt để có phong thần tiền đề điều kiện. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 153, khuyết chương 2. Siêu cấp phù không thành chương 153, khuyết chương 2. Ngũ Hoàng Tháp cao. Đương sở tí phần an bài tốt vu sư tháp sự tỉnh trở về học viện lúc, nơi này tường ngoài đã một lần nữa tu sửa hoàn tất. Tại ma liễu rừng bên cạnh có từng dãy mộ địa, thượng diện bày đầy trước đây không lâu để lên tiên hoa, ngay phía trước có một đầu hùng ưng cùng ma liễu pho tượng, đằng sau là lít nha lít nhít nhiều đến mấy trăm cái mộ địa. Mỗi một cái mộ bia đều đại biểu cho trong học viện chính thức tấn cấp một vị vu sư. Rất nhiều mộ bia thượng đô khắc lấy nguyên tố chỉ huy hiệu, bọn hắn đều là ma vật xâm lấn lúc hy sinh thực chiến phái vu sư. Giờ phút này luôn luôn hứng hở Sở Tí Phần cũng là biểu lộ trang nghiêm, hắn cầm lấy một chùm tiên hoa đặt ở mộ địa trước, sau đó có chút túi người túi đầu. Những này chết đi người đáng giá tôn kính. Lần này ma vật quy mô xâm lấn bên trong, ngũ hoàng tháp cao ba cái phe phái vu sư liền nguyên tố chỉ thực chiến phái vu sư tổn thất thảm trọng nhất, chỉ sợ thương vong tỷ lệ đã vượt qua 3 thành trở lên. Còn lại phe phái vu sư thương vong muốn ít rất nhiều, bởi vì bọn hắn rất nhiều đều là nghiên cứu phái vu sư, chính diện chiến đấu bên trong đều là làm kẻ phụ trợ, mà lại ưu tiên rút lui cũng là những này không có bao nhiêu chiến đấu lực vu sư. Lựa chọn trở thành thực chiến phái vu sư nhất định phải tiếp nhận trực diện tử vong nguy hiểm. Sơ Tí Phần các hạ. Sơ Tí Phần các hạ. Victor thủ tịch để ngươi trở về liền đi đài chiêm tinh gặp hắn. Trước mắt thủ vệ tại cửa ra vào chính là Eden vu sư. Hắn đã chính thức tấn cấp trở thành cao giai vu sư. Cái này vị diện cho thu kệ nguyên tố chỉ vu sư biểu lộ nặng nề, tựa hồ là còn không có từ chiến hưu chết đi trong bi thống chậm tới. Sơ Tí Phần yên lặng vỗ vô bờ vai của hắn, gật đầu nói, ta đã biết. Toàn bộ trong học viện lập tức trống không rất nhiều. Lần này ma vật quy mô xâm lấn cho ngũ hoàn tháp cao mang đến rất nặng nề tổn thất, cơ hồ tất cả mọi người mặt thượng đô lộ ra một tia bi thương, vu sư đám học đồ từng cái tới lui vội vàng. Hận không thể đem tất cả thời gian đều dùng tại tăng lên mình bên trên. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt để bọn hắn cũng không tiếp tục như quá khứ như thế tàn mạn. Trình độ nào đó, hiện tại ngũ hoàng tháp cao chính là một chi ai binh, bọn hắn chỉ cần không có đang đả kích bên trong ngã xuống liền sẽ một lần nữa đứng lên trở nên càng cường đại. Sơ Tí Phần đạo sư. Sơ Tí Phần đạo sư. Trên đường đi không ngừng có người hướng phía hắn có chút túi người ra hiệu, Sơ Tí Phần cũng dần dần gật đầu đáp lại. Trước mắt của hắn xuất hiện một chút xa lạ khuôn mặt mới. Rất nhiều đều đeo người nguyên tố chỉ huy hiệu, nhìn học viện đã bất đắc dĩ đem một bộ phận đóng tại bí cảnh bên trong vu sư điều khiển trở về. Mà lại rất nhiều ngũ cấp vu sư học đồ trước ngực đều có nguyên tố chỉ huy hiệu, trước kia đều là chính thức vu sư mới có thể gia nhập nguyên tố chỉ. Vườn cây. Nhìn Sơ Tí Phần trở về tin tức truyền đi rất nhanh, hắn vừa mới đến vườn cây liền thấy được đối diện nhào tới song bào thai tỉ muội. Kéo vi giả cùng ẻ mỹ ly một trái một phải nhào vào trong ngực của hắn, âm thanh run rẩy bi thương nói, Sơ Tí Phần. Bối. Betty. Nàng. Sơ Tí Phần hai tay các ôm lấy một người, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của các nàng trấn an nói, Betty điện hạ không có việc gì. Nàng còn sống. Rất nhanh các ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Lệ ố là người đâu? Nàng không có nói cho các ngươi biết sao. Song bào thai tỷ muội nghe vậy vui sướng ngẩng đầu nói, thật. Betty điện hạ còn sống. Ừm. Sơ Tí Phần gật đầu lần nữa. Lúc này mộ gì ái nạ vu sư thân ảnh rất mau ra hiện. Hắn nhìn xem Sở Tí Phần nói, Lệ Ố Nạ đạo sư tiến vào ngủ đông, toàn bộ vườn cây đều đã bị phong tỏa. Sở Tí Phần ánh mắt quét qua, lập tức liền phát hiện bí đỏ phòng tử bên kia đều bị một mảnh thúy lục sắc dây leo bao vây, mọc đầy gai ngược đuổi gai bên trên thế mà mở ra một chút bạch sắc tiểu hoa, bốn phía có 2-3 cái nguyên tố chỉ vu sư tại đóng giữ, tựa hồ là phòng ngừa những người khác quấy rầy Lệ Ố Nạ nữ vu tấn thăng. Thực vật lĩnh vực. Sở Tí Phần âm thầm nói, Lệ Ố Nạ muốn tấn cấp. Chẳng lẽ là bởi vì bệ tỷ nữ vương quan hệ? Khế ước mắt xích. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt mộ giải nạ vu sư, tại chú ý tới đối phương mới pháp bảo về sau, không khỏi chúc mừng nói, mộ giải nạ các hạ tấn cấp. Chúc mừng. Mộ giải nạ vu sư đã chính thức tấn cấp làm cao giai vu sư. Nghe được Sơ Tí Phần, mộ giải nạ vu sư trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Sơ Tí Phần, đột nhiên tựa như một bộ gặp quỷ biểu lộ, khó có thể tin nói, ngươi cũng tấn cấp cao giai vu sư rồi. Tại sao khi trở về Sở Tí Phần liền không lại tận lực áp chế mình lực lượng? Chỉ cần không triển lộ ra truyền kỳ giai vị lĩnh vực năng lực, như vậy những người khác chỉ cần cẩn thận cảm giác một chút liền có thể phát hiện hắn đã tấn cấp đến cao giai vu sư hàng ngũ. Sở Tí Phần đi là long mạch thuật sĩ cường hóa lộ tuyến, không cần dung hợp những giống loài khác huyết mạch năng lực, nhưng là hắn một thân sôi trào mãnh liệt pháp lực không áp chế căn bản vô pháp giấu giếm, chỉ cần là cùng giai vị vu sư cảm giác một chút liền có thể biết. Hắn có thần tính gia trì, có kinh người thiên phú, tấn cấp tốc độ nhanh một chút cũng không kỳ quái. Mộ Di Ái Nạ Vu sư giờ phút này mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngũ hoàng tháp cao từ trước tới nay vẫn chưa có người nào giống Sở Tí Phần nhanh như vậy tấn thăng qua, cái này đã không đơn thuần là thiên tài có thể hình dung, Sở Tí Phần căn bản chính là một cái yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Nhưng là tại ngũ hoàng tháp cao đụng phải trọng thương bối cảnh dưới, Mộ Di Ái Nạ Vu sư đối với Sở Tí Phần tấn thăng đệ nhất cảm giác chính là cao hứng, bởi vì học viện lực lượng lại tăng mạnh một phần. Một cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài quật khởi có lợi cho trọng trấn Ngũ Hoàn Tháp cao lòng tin. Ta lập tức đi đem cái này tin tức cáo tri quốc hội. Đúng rồi. Học viện đối ngươi tiếp xuống chức vị khả năng có chỗ an bài. Mộ Di Ái Nạ Vu sư do dự một chút đệ thấp thanh âm nói, tựa hồ là có người đề cử ngươi tiến vào quốc hội. Quốc hội? Sơ tí phần như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ta đã biết. Đa tạ Mộ Di Ái Nạ các hạ. Đây là chuẩn bị để cho ta tiến vào học viện cầm quyền giai cấp sao? Nhìn dài như vậy thời gian cố gắng, mình rốt cục thu được học viện cao tầng nhất định tán thành độ. Tiến vào quốc hội liền đại biểu cho Sở Tí Phần đem thu hoạch được trong đó một cái ghế cũng trưởng quản Ngũ Hoàn Tháp cao bộ phận quyền lực. Đang nghe bệ tí điện hạ không chết tin tức về sau, song bào thai tỷ muội không khỏi dễ dàng rất nhiều, nhao nhao chúc mừng nói. Sở Tí Phần, ngươi tấn cấp cao giai vu sư sao? Thật hệ lợi hại. Chúc mừng ngươi. Các nàng là từ nơi ẩn núp trở về, khi trở về lệ ổ nạ nữ vu đã tiến vào ngủ đông tấn thăng trạng thái. Ừm. Sơ tí phần quay đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chăm chú lên ẻo vị dạ cùng ẹ mỹ ly, cái kia vẻ mặt nghiêm túc để song bào thai tỉ mội đều có chút đứng ngồi không yên. Sơ tí phần trên dưới quan sát tỉ mỉ các nàng một hồi lâu, thấy song bào thai tỉ mội đều có chút bứt rứt bất an lúc này mới chậm rãi nói đi. Các ngươi gần nhất phục dụng mấy bình ma dược. Ta vừa trở về liền phát hiện các ngươi trên người phúc xạ ô nhiễm đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Song bào thai tỉ mội thể nội pháp lực sao động, nhìn giống như sắp tấn thăng lam bảo vu sư. Nhưng là lưu lại thai họa ngầm lại rất lớn. Các nàng khẳng định phục dụng không chỉ một bình ma dược đến để thăng chính mình. Chúng ta hẻo vị dạ cùng ẹ mì ly có chút lắp bắp nói. Sơ tí phần phất phất tay đánh gãy các nàng, trầm giọng nói, trước tìm an toàn địa phương. Ta giúp các ngươi kiểm tra một chút thân thể. Các ngươi chẳng lẽ không biết liên tục phục dụng ma dược tăng lên hậu quả sao? Các ngươi đây quả thực là đang tìm cái chết. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 154, Hội nghị 1. Siêu cấp phù không thành chương 154, Quốc hội 1. Chia sẻ đến TV đút ịt tờ, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Gian phòng bên trong. Nương theo lấy một đạo trinh sát linh quang, tháp linh số 1 băng lãnh cơ giới âm vang lên, mục tiêu phúc xạ ô nhiễm chỉ số vì 115. Lại có cao như vậy. Khi thấy tháp linh số 1 quét hình số liệu về sau, Sơ Tí Phần không khỏi hung hăng trừng song bảo thai tỉ muội một chút. Ba. Sơ tí phần trực tiếp đưa tay tại hai người bọn họ cái mông tử bên trên các giật một cái nói, may mắn ta trở về kịp thời, bằng không các ngươi cứ như vậy tấn cấp lam bảo vu sư, về sau lưu lại thai họa ngầm liền lớn. Kẹo vị giả cùng ẹ mỹ lý lúc này gương mặt từng đỏ, tựa hồ mang theo một tia e lệ cùng bất an, các nàng có chút không biết làm sao sửa sang lấy hơi sốc xếp y phục, túi đầu ấy ấy nói, học viện phát sinh như thế lớn sự tình. Chúng ta một điểm bận bịu đều không thể giúp. Chúng ta cũng nghĩ giúp đại gia chút gì. Bệ tỷ điện hạ chết đối với các nàng kích thích rất lớn, chỉ sợ là bởi vì bệ tỷ nữ vương chết kích thích các nàng, song bào thai tỷ muội mới có thể như thế liều mạng dùng ma dược tăng lên chính mình. Sơ tí phần nghe vậy không khỏi thở dài một hơi, giang hai tay ra ôm một cái ẻo vị dạ cùng Emily, nói khẽ, về sau đừng lại làm như vậy. Ừm. Song bào thai tỷ muội đồng thời gật đầu nói. Sơ tí phần trầm tư một lát, sau đó từ tư nhân trong không gian lấy ra đánh phấn màu đỏ đặc thù dược tề. Đem nó đưa cho trước mắt song bảo thai tỷ muội nói, một người một bình, uống trước xuống dưới. Song bảo thai tỷ muội không nghi ngờ gì trực tiếp chính là uống vào. Nhàn nhạt hương hoa vị tràn ngập. Tại uống xong Sở Tí Phần dược tề về sau, các nàng tức thì cảm giác tự thân thanh tỉnh rất nhiều, trên tinh thần cũng biến thành càng thêm sinh động. Sở Tí Phần đã từng cũng có một đoạn thời gian trên người phúc xạ chỉ số rất cao, hắn kết hợp quá khứ nắm giữ luyện kim thuật phối hợp dân bản địa vu sư ma dược học. Dùng bệ tỷ nữ vương đưa cho hắn một chút đặc thù mật hoa luyện chế ra cái này một nhóm thanh tỉnh dược tề, nó có thể tạm thời cường hóa một người tinh thần, đồng thời hơi giảm xuống tự thân phúc xạ ô nhiễm độ. Mỗi 24 tiếng uống một bình, uống xong lại tới cầm. Sơ tí phần phân phó nói, loại này đặc thù thanh tỉnh dược tề đại khái mỗi bình có thể giảm xuống 0.1% phúc xạ ô nhiễm chỉ số, nhất định phải một thiên nhất dạ hậu mới có thể một lần nữa phục dụng, bằng không sẽ sinh ra dược vật kháng tính. Sở tí phần hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp đem song bảo thai tỷ muội phúc xạ ô nhiễm chỉ số hạ thấp 10% trở xuống. Các nàng hiện tại trạng thái liền cùng bắt đầu cưỡng ép tăng thực lực lên đến truyền kỳ Victor Hồng Bảo Vu sư không sai biệt lắm. Victor Hồng Bảo Vu sư nội tình thâm hậu, bản thân liền là thực chiến phái vu sư xuất thân, tố chất thân thể viễn siêu còn lại vu sư, nhưng chính là dạng này cho tới bây giờ hắn cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ cưỡng ép phục dụng ma dược tấn cấp mang đến thai hoàng ẩm. Hắn đến nay cảm xúc hơi ba động lớn một chút thể nội nguyên tố năng lượng liền có khả năng bạo tẩu. Mặc dù Ngũ Hoàn Tháp cao vu sư sẽ không giống hắc vu sư như thế bởi vì phúc xạ ô nhiễm quá cao dẫn đến tẩu hỏa nhập ma cuối cùng bạo thể mà chết. TERUIEN VN. Nhưng là trong học viện bởi vì phúc xạ ô nhiễm mà phát sinh biến dị phản vệ cũng không ít, Duy An chính là một cái rất rõ ràng ví dụ. Ghi chú, dạ cộp trước đó vu sư học đồ đã tử vong. Sơ tí phần nhìn từ trên xuống dưới trước mắt song bảo thai tỉ muội, bởi vì bệ tỷ nữ vương tao ngộ, hắn hiện tại đối với bên người tương đối người thân cận phải quan tâm rất nhiều. Ta chỗ này có một bộ từ cổ đại di tích bên trong tìm ra đặc thù minh tượng pháp. Các ngươi gần nhất có thể luyện tập một chút. Sơ tí phần chậm rãi nói. Minh tượng pháp. Cổ đại vu sư minh tượng pháp. Sơ tí phần sẽ còn lại minh tượng pháp. Song bào thai tỷ muội nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, lập tức có chút kinh hỉ lại có chút bứt rứt bất an nói. Cái này. Thật có thể chứ. Các nàng coi là Sở Tí Phần là muốn đem mình phi tốc tấn cấp bí mật át chủ bài nói với mình, lúc này tâm tình không khỏi kích động đồng thời lại có chút sợ hãi, bởi vì cái này đồ vật giá trị thật sự là quá lớn. Không có việc gì. Sở Tí Phần sờ lên các nàng đầu nói, chờ đến thời cơ thích hợp thời điểm, ta cũng sẽ cùng hưởng cho học viện những người khác, các ngươi chẳng qua là sớm học tập hạ. Song bào thai tỷ muội nghe ngôn tâm bên trong không khỏi thở dài một hơi đồng thời lại ẩn ẩn cảm thấy có chút mất mát. Ngồi xuống. Các ngươi nghe cho kỹ. Sơ tí phần chậm rãi nói. Hắn hiện tại truyền thụ minh tưởng pháp là áo thuật đế quốc minh tưởng thuật, cùng dân bản địa vu sư tu luyện pháp khác nhau lớn nhất là chú trọng tại tinh thần rèn luyện. Loại này minh tưởng thuật vô pháp giống triều tịch minh tưởng pháp đồng dạng đề cao vu sư tố chất thân thể, thế nhưng là tại tinh thần lực phương diện lại có rất lớn ưu thế. Sơ tí phần đã khảo nghiệm qua bọn chúng sẽ không xung đột. Phan tiểu thư hiện tại tu luyện chính là sơ tí phần cải tiến phiên bản. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đợi đến Sở Tí Phần truyền thụ xong mới minh tưởng thuật lúc, sắc trời đã là lúc chạm vào tối, hắn tại song bảo thai tỷ mỗi nơi ở ăn xong cơm tối, sau đó liền hướng phía đài chiêm tinh bên kia đi đến. Vừa mới vít to hồng bảo vu sư đã phái người đến tìm hắn. Master Hu đâu? Tại đài chiêm tinh cổng, hắn thấy được rét lạnh nữ vu, thuận miệng hỏi. Rét lạnh nữ vu trong mắt có thần thái khác thường, nhìn từ trên xuống dưới Sở Tí Phần nói, ngươi tấn cấp cao giai vu sư rồi. Ừm. Sở Tí Phần bình tĩnh gật đầu. Rét lạnh nữ vu không khỏi lộ ra một tia ý vị sâu trường địa tiêu dung, hồi đáp, Master Hủ tiến đến quả tổ hỗ trợ. Liệp ma người cũng bị ma vật tập kích. Master Hủ thật sự là một viên gạch nơi nào cần thì tới nơi đó a. Sơ tí phần thở dài lắc đầu, đi vào thế giới này hắn kính nể nhất người không hề nghi ngờ là Master Hủ, không phải là bởi vì đối phương cao giai truyền kỳ thực lực, mà là bởi vì Master Hủ kia kiên định ý chí cùng tín nhiệm. Hắn tựa hồ vẫn luôn đang khắp nơi buôn ba bận rộn. Sơ tí phần chưa hề gặp hắn dừng lại nghỉ ngơi qua. Vì một tia hy vọng mong manh mà kiên trì, sơ tí phần đến thừa nhận mình ở phương diện này xác thực không bằng Master Hủ, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ nếu như đánh không lại Tử Triệu Chi Tinh liền dẫn người đi đường. Đài chiêm tinh bên trong, ngũ hoàn tháp cao giai vu sư đã tới cửa không ít, ngoại trừ vít to hồng bảo vu sư, vườn cây thủ tịch nữ vu hệ vơ, rét lạnh nữ vu bên ngoài, còn có mấy cái sơ tí phần chưa từng thấy qua cao giai vu sư. Hẳn là từ còn lại bí cảnh bên trong lâm thời điều khiển trở về. Động sát giả ạ cả xạ đứng lên hướng phía Sở Tí Phần gật đầu, ra hiệu hắn ngồi vào mình bên cạnh. Ngươi tấn cấp cao giai vu sư rồi. Rất tốt. Vít to hồng bảo vu sư nhìn chăm chú lên Sở Tí Phần khẽ gật đầu, trên người hắn khí tức so với quá khứ mạnh hơn một phần, tựa như chuyển kỳ lĩnh vực đã vững chắc không ít. Vị này đương nhiệm học viện thủ tịch vu sư trầm giọng nói, lần này rét lạnh nữ vu đề nghị để ngươi tiến vào học viện quốc hội. Lúc đầu chúng ta còn có một số lo lắng, nhưng ngươi như là đã tấn cấp làm cao giai vu sư, như vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta chuẩn bị để ngươi cùng ạ cạ xạ tiếp nhận đài chiêm tinh cái thứ 5 cùng cái thứ 6 ghế. Ngươi có vấn đề gì không? Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 155, Hội nghị 2. Siêu cấp phù không thành chương 155, Quốc hội 2. Chia sẻ đến TV đút ịt tờ, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Rét lạnh nữ vu đề nghị để cho ta tiến vào học viện nghị hội. Sơ tí phần nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua đối diện rét lạnh nữ vu, mà đối phương thì là đáp lại hắn một cái nụ cười ý vị thâm trường. Mình cùng rét lạnh nữ vu quan hệ tốt giống tương đối A. Vì cái gì nàng sẽ đề nghị ta tiến vào quốc hội? Sơ tí phần giờ phút này trong lòng có điểm không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật đầu nói, không có vấn đề. Ta tiếp nhận học viện an bài. Rất tốt. Vít to hồng bảo vu sư trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Ngươi tại vườn cây hết thể đãi ngộ trước mắt không thay đổi, Minh Thiên Khai bắt đầu ngươi cùng ạ cả xạ phụ trách tiếp quản đài chiêm tinh một bộ phận sự vật. Mặt khác, học viện an bài cho ngươi dạy học nhiệm vụ đề cao đến mỗi tháng 5 tiết khóa. Còn tốt không tính rất nhiều. Sơ tí phần nghe vậy gật đầu nói, có thể. Một tháng dạy 5 tiết khóa, trải phẳng xuống tới không sai biệt lắm một tuần lễ một tiết khóa, sẽ không chậm trễ Sơ tí phần quá nhiều thời gian. Tại ngũ hoàng trong tháp cao, cho còn lại vu sư lên lớp là gia tăng một cái nhân ảnh vang lực hữu hiệu nhất một trong phương thức. Ngay từ đầu ngũ hoàng tháp cao vu sư nhóm chỉ là nghe nói qua Sở Tí Phần siêu cấp học bá tên tuổi, chân chính người biết hắn cũng không có bao nhiêu, nhưng là bây giờ Sở Tí Phần chuyển thụ qua mấy tiết khóa trình về sau, mỗi lần trở lại học viện một đường thượng đô là người chào hỏi hắn, cơ bản thượng đô là cùng cung kính kính xưng hô hắn một tiếng Sở Tí Phần đạo sư. Đương nhiên, nếu như không phải Sở Tí Phần thần cấp học bá tên tuổi tại kia, học viện cũng sẽ không giả nghĩ biện pháp cho hắn phân phối giờ học nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ nhất định phải nắm chắc một cái độ, còn không thể chiếm dụng Sở Tí Phần quá nhiều thời gian, bằng không bất kỳ một cái nào vu sư đều sẽ đối học viện an bài sinh ra phản cảm tình tự. Vu sư tấn thăng đến hậu kỳ là cần đại lượng thời gian đi tiến hành nghiên cứu. Hội nghị rất nhanh kết thúc. Sở Tí Phần lấy toàn phiếu thông qua thu được đài chiêm tinh cái thứ 6 ghế. Tại ngoại giới nguy cơ áp lực dưới, ngũ hoàng tháp cao trước mắt làm việc hiệu suất rất nhanh, tất cả vu sư đều tại bắt gấp thời gian liều mạng tăng lên chính mình. Về phần tại sao là đài chiêm tinh ghế mà không phải vườn cây ghế, cái này liền tương đối không tốt nói rõ. Đầu tiên vườn cây thủ tịch nữ vu hệ vợ vẫn còn, mặc dù sắc mặt nàng thương bạch tựa hồ thương thế một mực không có phục hồi như cũ, nhưng dù sao trước mắt vườn cây vẫn là từ nàng chỗ chủ đạo, đại bộ phận ghế đều là từ nàng đệ tử đảm nhiệm. Đồng thời ai cũng có thể nhìn ra được một điểm, lệ ố nả nữ vu tuyệt đối sẽ là đời tiếp theo vườn cây thủ tịch nữ vu, Sở Tí Phần tiếp nhận vườn cây ghế liền tất nhiên sẽ cùng với nàng sinh ra một tia cạnh tranh. Sau đó tại ngũ hoàng tháp cao truyền thừa hơn ngàn năm trong lịch sử, đại bộ phận thời gian học viện thủ tịch vu sư đều là từ đài chiêm tinh vu sư đảm nhiệm. Victor Hồng Bảo vu sư tiền nhiệm là có chút bất đắc dĩ, đài chiêm tinh thủ tịch vu sư ngoại ý muốn vẫn lạc, tiền nhiệm nguyên tố chỉ vu sư bị ép bản thân phong ấn, vườn cây thủ tịch vu sư hệ vỡ lại trọng thương chưa lành, tại thế cục không ngừng chuyển biến xấu tình huống dưới, hắn là thực sự không có cách nào mới đảm nhiệm học viện thủ tịch vu sư. Nguyên tố chỉ người phần lớn tính tình hòa bạo, nhất là Victor Hồng Bảo vu sư mạch này, bình thường tình huống hạ đô không quá thích hợp làm học viện lãnh đạo người. Ghi chú: Victor Hồng Bảo vu sư một mạch là nguyên tố chỉ hạch tâm chiến đấu lực lượng. Trên lý luận tới nói, rét lạnh nữ vu so với hắn càng thêm thích hợp cái này vị trí. Nhưng bởi vì rét lạnh nữ vu là hắc vu sư xuất thân, trên cơ bản rất khó thu hoạch được quá nhiều vu sư ủng hộ. Sở Tí Phần tiếp nhận đài chiêm tinh ghế càng sâu tầng thứ nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn tiềm lực đã bị đại bộ phận vu sư xem trọng, bọn hắn cho rằng Sở Tí Phần có thể làm học viện thủ tịch quân dự bị bồi dưỡng. Trước mắt đài chiêm tinh thủ tịch vu sư vị trí trống chỗ, nhất định phải có người tấn cấp truyền kỳ mới có tư cách tiếp nhận. Dựa theo Sở Tí Phần thiên phú, lại thêm có Master Hu đưa tặng thần tính tinh hồn, hắn đột phá truyền kỳ lĩnh vực cơ hồ là tất nhiên sự tình. Ngũ Hoàng Tháp cao lần này an bài giống như là tại đi một cái hình thức, không đơn thuần là để Sở Tí Phần học tập quản lý học viện thường ngày, đồng thời cũng là nói cho những người khác Sở Tí Phần có thể là đời tiếp theo đài chiêm tinh thủ tịch vu sư. Về phần chuyên nghiệp khả năng có chút không nhỏ gáy. Cái này tại thần cấp học bá trước mặt đều không phải là vấn đề gì, Sở Tí Phần có thể là ngũ hoàn tháp cao một cái duy nhất toàn hệ tinh thông vũ sư. Đài chiêm tinh chủ tu chính là luyện kim thuật, mà Sở Tí Phần vừa vận tốt đã từng chính là chức nghiệp đẳng cấp cao tới cấp 45 luyện kim thuật sư, có thể nói quản lý đài chiêm tinh liền như chơi đùa, hắn lựa chọn vườn cây càng nhiều là bởi vì hiếu kỳ dân bản địa vũ sư ma dược học tri thức. Một đêm trôi qua, đệ nhị thiên nhất thật sớm. Sở Tí Phần ngay tại đài chiêm tinh nhận được học viện an bài cái thứ nhất nhiệm vụ. Đem từ sỉ vở City lớn đồ thư quán ghi chép hữu dụng tri thức sao chép ra cất giữ đến trong tiệm sách. Đây là một cái tương đối buồn tẻ mà lại hao phí thời gian nhiệm vụ, nhưng cũng may Sở Tí Phần có được trong truyền thuyết luyện kim chi thủ. Đọc ma pháp, sao chép ma pháp. Tại còn lại vu sư khó có thể tin sợ hai thán phục ánh mắt bên trong, Sở Tí Phần đồng thời điều khiển 5 con ma pháp bút lông ngỗng sao chép mình chỗ ghi lại tri thức. Trên thực tế, tất cả thư tịch đều bị sao chép đến Sở Tí Phần tinh thần đồ thư quán bên trong, hắn hiện tại muốn làm vẹn vẹn để tháp linh số 1 chính phụ trợ điều lấy ra trực tiếp sao chép là được rồi. Cái này khô khan công tác kéo dài dòng dã 3 thiên thời ở giữa. Tại cái này mấy thiên lý mặt, Sở Tí Phần ngoại trừ sao chép thư tịch bên ngoài chính là chỉ đạo song bào thai tỷ muội học tập mới minh tưởng pháp. Đài chiêm tinh chuyện bên kia vật cũng không nhiều. Động sát giả ạ cả xả mang theo đi theo mình manh nhãn nữ vu hội thành viên gây dựng mới dự ngôn học phái. Trước mắt ngay tại hiệp trợ còn lại vu sư chế tạo cự tượng cùng thạch tượng quỷ. Cái sau đã có Sở Tí Phần cung cấp ma văn ấn khắc, trước người chính là đài chiêm tinh vu sư ngay tại nghiên cứu mới hạng mục. Bọn hắn cũng nghĩ chế tạo một chút truyền kỳ giai vị chiến đấu cự tượng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt một tuần lễ liền đi qua, Sở Tí Phần nhận được đến từ dẹt giả nghĩ tộc nữ Hoàng Tâm Linh đưa tin, nói cho hắn vu sư tháp trước mắt cải tạo tiến độ, cùng tổ kiến binh trùng ấp số lượng. nàng còn băn khoăn sở tí phần lúc nào đi đánh xuống rèn đi. Lệ ố nả nữ vu trước mắt còn tại ngủ đông bên trong, nàng ngủ đông tình huống cơ hồ là phục chế bệ tỷ nữ vương quá trình, chỉ bất quá không có giống hoa yêu tinh như thế đem vườn cây biến thành một mảnh biển hoa. Dựa theo loại tình huống này đến đoán chừng, nàng chỉ sợ còn phải nửa tháng trở lên thời gian mới có thể thức tỉnh, bệ tỷ nữ vương lúc ấy cũng là ngủ say dài như vậy thời gian. Master Hù tạm thời lưu tại quả tổ bên kia. Gần nhất ngũ hoàn tháp cao cùng quả tổ tấp nập liên hệ, tựa hồ là có kết thành chính thức đồng minh dự định. Trong học viện đại lượng chứa đựng tư nguyên bị chế tác thành chiến đấu hình khải giáp khôi lỗi, mới chế tạo thạch tượng quỷ đã tại đài chiêm tinh tháp cao phụ cận ngừng một vòng lại một vòng. Cho dù là ngớ ngẩn cũng có thể cảm nhận được học viện chuẩn bị có đại động tác. Từ trước mắt xem ra ngũ hoàn tháp cao tựa hồ là đang chuẩn bị một trận đại chiến, toàn bộ đài chiêm tinh đều tại kìm nén một cỗ kình điên cuồng chế tạo chiến đấu hình cấu trang thể. Bọn hắn đang cùng thời gian thi chạy. Mà sờ tí phần ở thời điểm này lại lần nữa phát huy thần cấp học bá tác dụng. Hắn tại một lần nữa chỉnh lý thạch tượng quỷ chế tác đồ quá trình bên trong, hoàn thành đối thạch tượng quỷ thiết kế ưu hóa, đồng thời chế tác được tiến giai bản hắc diện thạch tượng quỷ. Một thời gian sở tí phần danh tự truyền khắp toàn bộ đài chiêm tinh. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 156, Lắc Lư. Siêu cấp phù không thành chương 156, Lắc Lư. Chia sẻ đến TV Đúc Ít Tờ, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Trời tối người yên. Sơ tí phần từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, mở mắt ra nói, như là đã tới, vì sao các hạ còn không hiện thân? Một đạo như hữu nhược không tiếng cười khẽ vang lên. Sau đó tại ngoài cửa sổ hiện lên rét lạnh nữ vu thân ảnh, nàng mặc một bộ tuyết bạch sắc vu sư pháp bào, tay áo dài phiêu phiêu giống như buổi trưa dạ du đang u linh mị ảnh. Nàng dùng có chút hăng hái ánh mắt nhìn chăm chú lên sơ tí phần nói, ngươi quả nhiên không đơn giản. Sơ tí phần chậm rãi đứng lên, biểu lộ rất bình tĩnh nói, ngươi nửa đêm chạy đến nơi này chính là vì nói cái này sao? Rét lạnh nữ vu khỏe miệng hiện hiện mỉm cười, lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Từ ngươi đi vào ngũ hoàn tháp cao lúc, ta liền đã tại chú ý ngươi. Trực giác nói cho ta ở trên người của ngươi ẩn giấu đi cái gì bí mật. Quả nhiên, rất nhanh ta liền phát hiện một điểm vấn đề. Sơ tí phần nghe vậy biểu lộ hơi có một tia biến hóa, trầm giọng nói, vấn đề gì? Rét lạnh nữ vu tự tin nói, ngươi cũng là hắc vu sư xuất thân A. Ngươi không lừa được ta. Mặc dù ngươi kiệt lực che giấu mình thân phận, nhưng vẫn là lộ ra một chút dấu vết để lại. Ngươi rất thông minh. Ẩn tàng cùng Hắc Vu sư quan hệ có trợ giúp ngươi tại ngũ hoàn tháp cao tấn thăng. Hắc Vu sư. Nguyên lai nàng vẫn cho rằng mình quá khứ là Hắc Vu sư. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, cho dù là rét lạnh nữ vu não động lại lớn cũng không nghĩ ra sở tí phần là đến từ còn lại vũ trụ không gian, trực tiếp là xuyên qua thời không loạn lưu đến thế giới này. Cái này đã vượt ra khỏi nàng tri thức lịch duyệt. Đã đối phương có tự cho là đúng ý nghĩ, như vậy sở tí phần tự nhiên muốn phối hợp đối phương, hắn rất mau tiến vào biểu diễn trạng thái, thanh âm hơi có chút gấp trương đạo, ngươi muốn cái gì? Rét lạnh nữ vu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung, chậm rãi nói, yên tâm. Ta không có ác ý. Bằng không cũng sẽ không giúp ngươi tiến vào quốc hội. Tương phản, cá nhân ta là rất ủng hộ ngươi, thậm chí về sau hiệp trợ ngươi trở thành đài chiêm tinh thủ tịch vu sư đều có thể. Bởi vì ta cũng là xuất thân hắc vu sư quan hệ, cho dù là ta so vít to hồng bảo vu sư sớm hơn tấn cấp truyền kỳ, cũng không có khả năng thay thế hắn trở thành nguyên tố trì thủ tịch vu sư. Để ngươi tiến vào học viện quyền lực giai cấp với ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Thậm chí nếu như ngươi tương lai có đầy đủ dã tâm lời nói, ta cũng không ngại giúp ngươi trở thành ngũ hoàn tháp cao chấp trưởng giả. Sơ tí phần cười cười, trầm giọng nói, đừng nói cho ta ngươi giúp ta nhiều như vậy cũng chỉ là vì thu hoạch được ta cảm kích. Nói thẳng đi. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Rét lạnh nữ vu nhẹ nhàng khoát tay. Đóng cửa sổ liền tự động mở ra, nàng trực tiếp đi vào gian phòng bên trong, bốn phía quan sát một chút ngồi tại mềm mại trên ghế salon, chậm rãi nói, kia tốt. Kỳ thật ta một mực có một vấn đề. Ngươi cùng tử vong vũng bùn vị kia các hạ là quan hệ thế nào? Tử vong vũng bùn. Sơ tí phần biểu lộ hơi có chút kinh ngạc, nhưng lập tức sắc mặt biến hóa nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Rét lạnh nữ vu ánh mắt hơi sáng. Tựa hồ sờ tí phần biểu lộ ấn chứng suy đoán của nàng, nàng lẩm bẩm nói, vị kia các hạ từ khi lộ diện một lần sau liền không còn có hiện thân qua. Như quả ngã nhớ không lầm, lúc ấy hắn là cứu được Master Hủ. Mà Master Hủ cùng ngươi quan hệ tựa hồ rất tốt, thậm chí ngay cả vũ xà thần thần tính tinh hồn đều nguyện ý tặng cho ngươi. Nếu như ngươi nói ngươi cùng vị kia các hạ không có quan hệ, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Vừa nghĩ tới kia trấn hám thiên khủng bố pháp thuật, nghĩ đến kia dâng lên cự đại mây hình ấm. Rét lạnh nữ vu tuyệt mỹ gương mặt bên trên liền có chút hiện lên một vòng quỷ dị ửng hồng, nàng thần sắc dần dần kích động nói, cái kia pháp thuật, ta chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế rung động như thế mỹ lệ pháp thuật. Nó lực phá hoại là kinh người như thế. Vĩnh Hằng Xí Dương. Chẳng lẽ tính toán của nàng là muốn học tập cái này cấm kỵ pháp thuật? Sơ Tí Phần sắc mặt biến hóa, nhìn chăm chú lên trước mắt rét lạnh nữ vu không nói gì. Vị kia các hạ cũng là hắc vu sư A. Rét lạnh nữ vu độ ngực đầy đặn có chút chập trùng, cảm xúc dần dần bình phục, biểu lộ cũng một lần nữa trở nên thanh lãnh, thản nhiên nói, như thế kinh khủng pháp thuật chỉ có hắc vu sư mới có thể nghiên cứu ra được. Cho dù là cho tới bây giờ, tử vong vũng bùn đáng sợ phúc xạ trận vẫn không có tiêu tán. Loại này có được nghiêm trọng ô nhiễm tính pháp thuật cũng chỉ có hắc vu sư mới có thể nghiên cứu. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ta sẽ suy đoán vị kia các hạ thân phận sao? Http. Từ khi tử vong vũng bùn sự tình phát sinh về sau, ngũ hoàn tháp cao liền bắt đầu đếm thử cùng hắc vu sư tiến hành tiếp xúc. Ngươi cảm thấy ngũ hoàn tháp cao đột nhiên cùng đánh hơn ngàn năm hắc vu sư ngồi xuống đàm phán là vì cái gì? Lúc này ngươi còn muốn đối ta giấu giếm mình cùng vị kia các hạ quan hệ? Không thể nào. Học viện có thể ngồi xuống hắc vu sư đàm phán nguyên nhân lại là bởi vì chính mình thi phong cái kia pháp thuật. Sơ Tí Phần biểu lộ trần chờ thật lâu, mới chậm rãi nói, hắn là ta lão sư. Mặt khác hắn không phải hắc vu sư, hắn là một vị vĩ đại đại áo thuật sư. Nếu như ngươi đi đổ thư quán cẩn thận đọc qua sách cổ, hẳn là có thể biết cái này thân phận chỗ đại biểu ý nghĩa. Đại áo thuật sư. Thế mà không phải hắc vu sư. Rét lạnh nữ vu biểu lộ hơi kinh ngạc, nhưng lập tức hưng phấn nói, ta có thể gặp một lần hắn sao? Sơ Tí Phần lại là vị kia các hạ đệ tử. Khó trách hắn chỉ là lệ ổ nạ nữ vu ký danh học đồ, mà không nguyện ý chính thức bái sư treo ở yêu tinh nữ vu danh nghĩa. Khó trách hắn tấn cấp tốc độ nhanh như vậy. Khó trách mạ sở hủ sẽ đem vũ xà thần thần tính tinh hồn giao cho hắn. Khó trách tử vong vũng bùn sự tình phát sinh sau vị này thần bí các hạ sẽ ra tay hỗ trợ. Phải biết lúc ấy Sơ Tí Phần cùng mạ sở hủ đều tại tử vong vũng bùn phụ cận. Tất cả manh mối đều phảng phất nối liền cùng nhau. Rét lạnh nữ vu suy nghĩ trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Không được. Sơ Tí Phần không chút do dự cự tuyệt, trầm giọng nói, lão sư ngay tại bế quan nghỉ ngơi. Bế quan. Nghỉ ngơi. Vừa nghĩ tới tử vong vũng bùn cái kia kinh khủng pháp thuật, rét lạnh nữ vu liền như có chút suy nghĩ gật đầu. Đáng sợ như vậy pháp thuật thi triển ra khẳng định là cần đại giới, chỉ sợ vị kia các hạ lúc ấy cũng thụ thương không nhẹ. Nói như vậy hiện tại xác thực không phải gặp mặt tốt thời cơ. Thời gian từng chút quá khứ. Rét lạnh nữ vu suy tư một chút, mới nói khẽ, mặc dù không biết ngươi vì cái gì có như vậy một vị lợi hại lao sư còn đến đây ngũ hoàn tháp cao học tập. Bất quá ngươi tại trong học viện có gì cần ta hỗ trợ sự tình đều có thể nói với ta. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể tìm sắp xếp thời gian ta cùng vị kia các hạ gặp một lần. Sơ Tí Phần biểu lộ do dự chần chờ, tốt nửa thiên tài nói, ta có thể thử một chút. Lao sư không thích cùng ngoại nhân liên hệ, mà lại tính tình của hắn rất cổ quái. Trên cơ bản người sống chớ tiến, ta cũng không bảo đảm nhất định có thể thành công. Còn ta đến ngũ hoàn tháp cao nguyên nhân, đó là bởi vì đại áo thuật sư đạo lộ cũng không thích hợp ta, lão sư nói ngũ hoàn trong tháp cao có ta cần tri thức. Rét lạnh nữ vu hơi gật đầu nói, thì ra là thế. Không minh rất lệ. Nàng cảm thấy mình có cần phải đi đọc qua một chút sách cổ tra một chút cái gọi là đại áo thuật sư đến cùng là dạng gì tồn tại. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 157, Đông Phương Cự Ưng. Siêu cấp phù không thành chương 157, Đông Phương Cự Ưng. Chia sẻ đến TV Đút Ít Tờ, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Đại áo thuật sư. Liên quan tới cái này đặc thù xưng hô, cần hơi giới thiệu một điểm quá khứ lịch sử. Ước chừng tại hơn một vạn năm trước kia, nhân loại đã từng sinh ra phi thường huy hoàng áo thuật văn minh, lúc đương thời rất nhiều cường thịnh nhân loại vương quốc, mặc dù còn không có tiến vào tinh giới thực dân thời đại. Nhưng là cái kia thời kỳ người thi pháp đã nghiên cứu ra được như thế nào lợi dụng truyền tống môn trực tiếp đạt đến còn lại thế giới. Từ Ím Mạ Tư Nạp Đế Quốc đến Cuba Đừng Ngươi Vương Quốc, từ mật sắt năng hoạch xuất hiện đến phủ không thành thành lập, áo thuật sư đản sinh cùng quật khởi quán xuyên toàn bộ sắt ngân thời đại lịch sử. Tại cái kia thời đại, pháp sư cùng thuật sĩ giới tuyến mơ hồ không rõ, đại đa số người đều đem bọn hắn gọi chung là vu sư. Cũng chính là Thái Ma kéo viên này tình cầu bên trên dân bản địa trong miệng vu sư. Phiếm chỉ tất cả thi pháp hệ chức nghiệp giả, áo thuật sư thì là vu sư bên trong tinh anh giai cấp, nắm giữ cường đại hơn lực lượng cùng càng cao giai thi pháp kỹ xảo. Dưới tình huống bình thường là chức nghiệp đẳng cấp 15 trở lên phù hợp đặc biệt trước đưa điều kiện vu sư mới có thể tấn cấp trở thành áo thuật sư. Nói cách khác áo thuật sư cất bước điều kiện chính là cao giai vu sư thực lực, mà nếu như muốn trở thành đại áo thuật sư, thì nhất định phải đem áo thuật sư đẳng cấp tăng lên tới cấp 10 trở lên, cũng chính là trụ cột pháp sư đẳng cấp 15 áo thuật sư đẳng cấp 10. Phù hợp tiến giai trước đưa điều kiện, cuối cùng mới có thể trở thành một cái đại áo thuật sư. muốn trở thành một vị đại áo thuật sư nhất định phải là cao giai truyền kỳ trở lên thực lực. Vu sư phát triển văn minh sử cùng địa cầu nhân loại khoa học lịch sử phát triển có điểm giống. Ban đầu vu sư xưng hô thế này phiếm chỉ hết thể người thi pháp, về sau mới chậm rãi phân chia ra pháp sư, thuật sĩ, giờ y các loại, đồng thời dọc theo người ra ngoài rất nhiều phe phái thi pháp khác nhau. Người thi pháp nắm giữ năng lực rất nhiều đều là tương tự, tỉ như nói pháp sư liền có thể dùng đến không ít mục sư cùng giờ y pháp thuật, mà hai cái này cũng tương tự có thể dùng ra pháp sư pháp thuật. Tại đối lực lượng có càng sâu hiểu rõ trước, phàm nhân đem những người làm phép này cũng gọi là vu sư. So sánh địa cầu văn minh khoa học lịch sử phát triển, thật giống như ban đầu là một cái khoa học gia gọi chung, sau đó mới có nhà số học, vật lý học nhà, sinh vật học gia, nhà hóa học các loại thuộc loại. Nay chủng loại khác phân chia tại sát ngân hậu kỳ liền đã xác nhận, nhưng ở mổ tệ dạ viên này tình cầu bên trên một mực tiếp tục sử dụng vu sư đến xưng hô. Đến nay bọn hắn tại pháp sư cùng thuật sĩ bên trên phân chia đều rất mơ hồ. Thế giới này nhân chủng thuật sĩ huyết mạch rất sâu. Trên cơ bản tuyệt đại bộ phận ủng hữu pháp sư thiên phú người đều đồng thời có được nhất định thuật sĩ thiên phú. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đệ nhị thiên nhất sớm sở tí phần liền đi nhiệm vụ đại sảnh nhận lấy mình tiền lương, là ngũ hoàn tháp cao nghị hội một viên, hắn hàng năm có thể từ học viện lãnh 600 mai ma thạch thù lao, đồng thời có thể thu hoạch được định kỳ ma dược phối cấp. Khoản này thù lao không tính rất nhiều, nguyên tố chỉ vu sư tiếp 3 năm cái nhiệm vụ liền có, nhưng nhiều ít có thể để cho nghiên cứu phái vu sư nhóm từ kim dư giả rất nhiều. Sở tí phần các hạ, đây là ngươi ma thạch cùng cự long dược tề. Một vị trung niên vu sư cung kính đem đồ vật đưa tới. Sở tí phần gật đầu tiếp nhận, xoay người đi đại sảnh treo mấy cái nhiệm vụ. Ngũ hoàn tháp cao trước mắt có rút lại mình khống chế địa bàn, ác ngộng chi cảnh cổ đại di tích đều từ bỏ, hạch tâm chủ yếu vẫn là tại đáy biển bí cảnh bên trong, bởi vì nơi đó có liên tục không ngừng tư nguyên cung cấp. Sở tí phần cần càng nhiều cao phẩm chất linh hồn tinh thạch. Tại nhiệm vụ đại sảnh treo xong nhiệm vụ về sau, Sở tí phần liền chuẩn bị rời đi, bất quá khi nhìn đến phía trên bắt mắt một cái nhiệm vụ tiêu chí lúc, hắn không khỏi dừng lại bước chân. Đông phương cự ưng. Sở tí phần có chút kinh ngạc đi qua hỏi thăm, rất nhanh liền biết được nhiệm vụ cụ thể chi tiết. Có vu sư tại phía đông sa mạc khu vực hoạt động lúc thấy được trong truyền thuyết đông phương cự ưng, nó đang cùng bồi hồi ma nhãn chiến đấu, tại giết chết trên 100 con ma nhãn sau liền rời đi. Vị kia vu sư dùng thủy tinh ghi chép ngay lúc đó cảnh tượng. Chuyên về học viện sau lập tức liền đưa tới cao độ coi trọng, Đông Phương Cự Ưng là ủng hữu trí tuệ thần tính sinh vật, bọn chúng tính tình so cự long còn muốn dịu dàng một chút, là có thể giao lưu cường đại tồn tại. Ngũ Hoàng Tháp cao kỳ vọng có người có thể phát hiện Đông Phương Cự Ưng hướng đi, cũng vì thế mở ra một cái rất cao nhiệm vụ thù lao, nhưng là rất đáng tiếc Đông Phương Cự Ưng phi hành tốc độ quá nhanh, phát hiện nó vu sư căn bản không có biện pháp truy tung. Đem hình chiếu thủy tinh cho ta nhìn một chút. Sơ tí phân nói, mượn nhờ quốc hội ghế quyền hạn, Sơ tí phần nhìn thoáng qua lúc ấy ghi chép hình chiếu thủy tinh, hình ảnh chiến đấu hơi có chút mơ hồ, cơn gió nổi lên cắt che đậy ánh mắt, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy một đầu thần tuấn hùng ưng tại trời không trung bay lượn, nó dương cánh chỉ sợ có dài 20, 30 mét, hoàn toàn là lấy áp đảo mới ưu thế đổ lục trên 100 con ma nhãn sau cấp tốc rời đi. Học viện thủ hộ giả tựa hồ cũng là một đầu hùng ưng. Sơ tí phần âm thầm nói, Đông Phương cự ưng có thể cùng thành niên cự long chiến đấu. Loại này thần tính sinh vật tương đối lệch hướng thiện lương trận doanh. Bọn chúng rất chán ghét tà vật tồn tại, đã từng phụng dưỡng qua viễn cổ Thái Dương Thần, cái kia thời đại cũng là thượng cổ tà vật sinh động thời kỳ, Đông Phương Cự Ưng thậm chí cùng một chút thượng cổ tà vật giao chiến qua. Viễn cổ Thái Dương Thần vẫn lạc sau. Đông Phương Cự Ưng liền biến thành một cái độc lập thần tính giống loài, trên cơ bản ở tại một cái tên là Ưng Sơn địa phương, rất ít ở trong mắt phàm nhân lộ diện, cũng không còn phụng dưỡng còn lại bất kỳ thần linh, bao quát viễn cổ Thái Dương Thần người thừa kế. Bọn chúng là một cái rất kiêu ngạo tộc quần. Chân. Của tôi nét nhìn tử triệu chi tinh xâm lấn đã kinh động đến viên này tinh cầu bên trên còn lại thần tính sinh vật. Sơ tí phần như có điều suy nghĩ nói. Huyền Nguyệt vì cái gì có thể trèo trống đến bây giờ? Không phải là bởi vì thiền đạt có binh lực, mà là bởi vì kia bốn vị tạo thành pháp trận thủ hộ thiền đạt bán thần, không có bán thần thủ hộ thiền đạt luân hãm chẳng qua là vấn đề thời gian. Sơ tí phần còn không xác định viên này tinh cầu bên trên có bao nhiêu bán thần tồn tại. Nhưng theo tử triệu chi tinh đối viên này tinh cầu ăn mòn tăng lên, những cái kia giấu ở các nơi trên thế giới bán thần nhóm chỉ sợ cũng ngồi không yên, thần nhóm sớm tối cùng tử triệu chi tinh cũng có một trận chiến. Tử triệu chi tinh mục đích là thôn vệ toàn bộ tinh cầu. Mà thế giới này bán thần nhóm mặc dù có được cường đại lực lượng, thế nhưng lại cũng không có tại tinh giới dạo chơi sinh tồn năng lực, thần nhóm bản thân liền là phụ thuộc trên tinh cầu nắm giữ một ít pháp tắc lực lượng tồn tại, tỉ như nói cái kia có thể cải biến trọng lực bán thần cấp sơn nhạc cự nhân. Thần một khi rời đi Huyền Nguyệt thực lực liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Đông Phương Cự Ưng. Tựa hồ viên này tinh cầu phía đông còn có một mảnh nghiêm trọng sa mạc hóa đại lục, bọn chúng chẳng lẽ sinh hoạt ở nơi đó sao? Sơ Tí Phần trầm tư nói. Vũ Sa Thần, Đông Phương Cự Ưng, Bất Tử Điểu. Sơ Tí Phần đã trên thế giới này thấy được ba loại khác biệt thần tính sinh vật, Mộ Tệ Dạ viên này tinh cầu thật rất thần kỳ, hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy thần tính sinh vật tụ tập tại một mảnh địa phương. Nửa giờ sau, Sơ Tí Phần khởi hành trở về Vu Sư Tháp, học viện bên này sự tình có những người khác phụ trách. Vừa mới dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể cho hắn truyền tin tức, tựa hồ là vườn cây sinh mệnh chi thụ đã có một chút đặc thù năng lượng phản ứng, thời gian so Sở Tí Phần theo dự liệu nhanh hơn một điểm, hắn nhất định phải trở về nhìn xem bệ tỷ nữ vương tình trạng như thế nào. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 158, Tự nhiên tịnh hóa 1. Siêu cấp phù không thành chương 158, Tự nhiên tịnh hóa 1. Chia sẻ đến TV Đút Ít Tờ, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Vu Sư Tháp, Đài Chiêm Tinh. Nương theo lấy một đạo truyền tống pháp thuật linh quang, Sơ Tí Phần thân ảnh xuất hiện tại trong tháp cao. Bên cạnh Tí Nạt tiểu thư cũng sớm đã đang đợi, nhìn thấy Sơ Tí Phần sau có chút túi người vê lên mép váy hành lễ nói, chủ nhân, người trở về. Sơ Tí Phần cười nhéo nhéo nàng non mềm khuôn mặt nói, vườn cây thế nào? Tí Nạt tiểu thư nói khẽ, sinh mệnh chi thụ lại cao lớn. Bất quá ta không phải rất thích tới gần nó. Nàng là Sơ Tí Phần chuyển hóa cao giai nữ yêu, có chút bài xích như vậy nồng đậm sinh mệnh lực lượng. Ừm. Sơ Tí Phần trấn an sờ lên nàng đầu. Phảng phất là cảm thấy thiếu một chút cái gì, Sơ Tí Phần quay đầu nhìn một chút bốn chu đạo, mạn đâu? Người lại chạy đi đâu? Chuồn đi chơi. Tí Nạt tiểu thư che miệng khẽ cười một cái, nhỏ giọng nói, nàng đi hệ lì ạ bá tức phu nhân biệt thự. Gần nhất ẻ sở cả kéo tựa hồ là có chỗ tăng lên, mỗi thiên đô tại trong tháp cao huấn luyện, nàng rảnh đến nhàm chán liền đi tìm Lan tiểu thư chơi. Lan tiểu thư. Mạng cái này hai hàng thế mà có thể cùng một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương vui sướng chơi đùa. Quả nhiên sự thông minh của nàng còn dừng lại tại trình độ này sao? Sơ Tí Phần khỏe miệng không khỏi kéo ra nói, được rồi. Không cần đi quan tâm nàng. Coi như nuôi một cái linh vật đi. Tháp linh số 1. Đem Vu Sư Tháp năng lượng bản đồ phân bố điều lấy ra. Hắn hướng thẳng đến vườn cây đi đến. Toàn bộ vườn cây bên trong đã biến thành một mảnh trăm hoa đua nở thế giới. Sơ Tí Phần vừa mới đi vào liền biểu lộ kinh ngạc nhìn thoáng qua bốn chu đạo, không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Hắn cảm ứng được tiểu tiên nữ khí tức. Nhưng lại cũng không phải là ngũ hoàn tháp cao tiểu tiên nữ nhóm, mà là một chút tân sinh tiểu tiên nữ nhóm, đại tự nhiên linh tính chỗ dựng dục tinh hồn, các nàng ngay tại vườn cây bên trong hoa thảo thụ một bên trong thành hình. Mặc dù các nàng còn không có Giáng sinh, nhưng là Sơ Tí Phần đã cảm ứng được các nàng khí tức. Khí tức rất yếu ớt, nhưng là số lượng không ít. Toàn bộ vườn cây bên trong chí ít có 20-30 cái tiểu tiên nữ ngay tại thai nghén quá trình bên trong, chỉ sợ tháng sau các nàng liền có thể đản sinh ra. Bệ tỷ, người đã thức tỉnh. Sơ Tí Phần thử tới gần sinh mệnh chi thụ nói. Một chút xíu bóng ánh linh quang hiện hiện. Nương theo lấy vô số tùm thực vật rất nhỏ lắc lư, rất nhiều tự nhiên linh khí dần dần hóa thành điểm sáng hội tụ, ngay sau đó bệ tỷ nữ vương ngủ say thân ảnh dần dần hiện hiện. Sơ Tí Phần, người trở về. Bệ tỷ nữ vương chậm rãi mở mắt. Nàng phe phẩy nhạt kim sắc mỏng như cánh ve xí bàng bay đến Sơ Tí Phần trước mặt, ôm cổ của hắn thân mật cọ sát nói, ta gần nhất luôn mộng thấy ngươi đây. A. Sơ Tí Phần đưa tay vướt ve một chút bệ tỷ nữ vương thân thể, sau đó kinh ngạc nói, anh linh hình thái. Thân thể đã nửa năng lượng hóa. Bệ tỷ nữ vương hiện tại trạng thái rất đặc thù, thuộc về một loại có được thần tính lực lượng cao đẳng anh linh trạng thái, nếu như có thể tiến thêm một bước, liền có khả năng chính thức lột sắc thành vị bán thần. Thế mà nhanh như vậy liền lột xác thành cao đẳng anh linh rồi. Nhìn viên này sinh mệnh chi thụ lực lượng so với mình trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a. Nô. Sơ Tí Phần trên thân làm sao xú xú. Bệ tỷ nữ vương ôm Sơ Tí Phần cọ sát một hồi, đột nhiên hơi nhíu lên đôi mi thanh tú nói, trên người ngươi thật nhiều mấy thứ bẩn thỉu a. Để bệ tỷ giúp ngươi đem bọn nó thanh lý mất đi. Một điểm thần tính linh quang hiện hiện. Nương theo lấy bệ tỷ nữ vương lòng bàn tay hiện hiện một cái kỳ dị nụ hoa pháp trượng. Toàn bộ vườn cây bên trong tự nhiên linh khí đều bị điều động, sau đó nàng vòng quanh Sơ Tí Phần bay một vòng, hướng phía trên người hắn một chỉ nói, tự nhiên tịnh hóa. Vô số tự nhiên linh khí tuôn hướng Sơ Tí Phần thân thể. Hắn đột nhiên cảm giác được một tia thấu xương đau đớn, sau đó liền phát hiện mình thân thể táo động, một tia màu xám cho nhạt linh hồn chi lực từ mình trong thân thể tràn ra, bọn chúng tại thoát ly Sơ Tí Phần thân thể sau hóa thành từng cái mông lung vặn vẹo hư ảnh, kêu thảm tiêu tán tại trong không khí. Ác niệm. Hóa linh. Sơ Tí Phần trong lòng giật mình nói. Đây thật là một cái quỷ dị thế giới, linh hồn đã hoàn toàn không bị khống chế, chính hắn cũng không biết trên người mình lúc nào quấn quanh nhiều như vậy oán linh. Một tia tàn khuyết linh hồn ác niệm. Lần này tốt hơn nhiều. Bệ tỷ nữ vương phủi tay, đột nhiên lại lần nữa cau mày nói, còn giống như có một cái đại gia hỏa giấu ở bên trong. Nàng quay đầu nhìn về sinh mệnh chi thụ, giòn tiếng nói, cây bà bá. Để bệ tỷ mượn dùng một chút ngươi lực lượng có được hay không? Sinh mệnh chi thụ rất nhỏ lắc lư. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa tự nhiên chi lực đều tại hội tụ, bệ tỷ nữ vương thân ảnh bị thần tính quang huy bao phủ, nàng trực tiếp đưa tay chộp tới sở tí phần thân thể, sau đó rút ra một cái từ vô số nhuyễn trùng tạo thành khủng bố hư ảnh. Nhuyễn trùng hành giả. Bệ tỷ nữ vương nghiêng nhỏ đầu nhìn một chút, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, thứ này xấu quá. Sở tí phần ngươi làm sao ngay cả loại này đông tây đồ ăn a? Nàng một bả nhấc lên ném về phía sau sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ một cái nhánh cây đột nhiên bắn ra, trực tiếp cuốn chặt lấy cái này khủng bố hư ảnh liền nuốt vào trong cơ thể của mình. A, cây bà bá ngươi làm sao cũng đem nó ăn. Cái này quái đồ vật ăn thật ngon sao? Bệ tỷ nữ vương một mặt một bức. Sơ tí phần giờ phút này cảm thấy vô cùng dễ dàng. Tại tháp linh số 1 quét hình linh quang dưới, sơ tí phần thình lình phát hiện mình phúc xạ ô nhiễm chỉ số đã bị hoàn toàn về không. Một điểm phúc xạ ô nhiễm chỉ số cũng không có. Mà lại hắn rút ra nhuyễn trùng hành giả thần tính lực lượng mang đến phụ năng lượng ăn mòn tựa như cũng bị tiêu trừ, vừa mới bệ tỷ nữ vương cầm ra tới khủng bố hư ảnh chính là nhuyễn trùng hành giả lưu lại ác niệm mảnh vụn linh hồn, bởi vì sơ tí phần trên bản chất là rút lấy nhuyễn trùng hành giả 1/7 linh hồn chi lực. Vừa mới kia bộ phận linh hồn chi lực bên trong ác niệm, phụ năng lượng cùng tinh thần hủy hóa đều bị sinh mệnh chi thụ cho nuốt lấy. Lần này sạch sẽ nhiều. Bệ tỷ điện hạ bay múa rơi vào sơ tí phần trên bờ vai. Nhỏ đầu chôn ở trên cổ của hắn hít hà, thân mật cọ sát nói, vẫn là quen thuộc vị đạo. Thật tốt nghe. Đúng rồi. Ngươi còn không có gặp qua bọn nhỏ đâu. Bọn nhỏ mau ra đây đi. Một chút xíu linh quang tụ lại. Tại sinh mệnh chi thụ phía dưới, từng cái mông lung tiểu tiên nữ dần dần thành hình, các nàng đồng dạng là đặc thù anh linh hình thái, sau lưng xí bảng cũng mang theo một tia nhạt kim sắc. Những này tiểu tiên nữ nhóm bay đến sở tí phần bốn phía, nắm tay nhỏ vòng quanh hai người bọn họ bay múa. Một chút lá gan tương đối lớn tiểu tiên nữ nhóm còn xích lại gần sở tí phần bên người hít hà. Nô! Buồn ngủ quá, bệ tỷ nữ vương thần sắc dần dần trở nên buồn ngủ. Nàng ngẩng đầu lên tại sở tí phần trên mặt hôn một cái, lười biếng quyện đãi nói, bệ tỷ muốn dẫn lấy bọn nhỏ trở về đi ngủ. Sở tí phần nhớ kỹ lần sau nhất định phải tới thăm ta Úc. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 159, Tự nhiên tịnh hóa 2. Siêu cấp phù không thành chương 159, Tự nhiên tịnh hóa 2. Chia sẻ đến TV Đút Ít Tờ, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tiểu tiên nữ nữ vương hình thái còn không có chân chính ổn định lại. Mặc dù nàng ý thức đã thức tỉnh, thế nhưng là linh hồn còn tại sinh mệnh chi thụ bên trong thai nghén mới thân thể. Anh linh hình thái chẳng qua là một cái quá độ giai đoạn, liền xem như dùng cái này tấn thăng bán thần cũng nhất định phải là vàng óng ánh cấp bậc mới có thể để cho sở tí phần hài lòng. Vườn cây bên trong tượng thụ đã dài đến cao hơn 30 mét. Nồng đậm sinh mệnh khí tức từ khổng lồ tượng thụ thể nội phát ra, đây là thuần túy nhất sinh mệnh chi lực, đại biểu cho đại tự nhiên sớm nhất sinh mệnh thể thực vật. Cỗ này sinh mệnh lực lượng có điểm giống là sở tí phần thấy qua mục thụ giả, nhưng là muốn so viên kia trí tuệ cổ thụ càng thêm cường đại, cả hai thậm chí đều không phải là một cái lượng cấp tồn tại, vấn đề duy nhất là viên này tượng thụ sinh trưởng thời gian còn quá ngắn. Nếu như dựa theo dạng này tiến độ sinh trưởng xuống dưới, sở tí phần rất hoài nghi nó có thể sinh trưởng trở thành cùng loại thế giới thụ tồn tại. Tháp linh số 1. Cường hóa toàn bộ vườn cây bảo hộ mê tỏa, đừng cho cỗ này lực lượng tiết lộ ra ngoài. Sơ tí phần trầm giọng nói. Như là đã cùng sinh mệnh chi thụ đạt thành hợp tác, như vậy sơ tí phần tự nhiên cũng liền phải bị gánh vác bảo hộ trách nhiệm của nó. Cây này trước mắt còn không có gì chiến đấu lực. Mà trên người nó có lực lượng cùng thần tính đối với thượng cổ tà vật tới nói lại có chí mạng hút dẫn lực, nếu như không cẩn thận để Tử Triệu Chi Tinh phát hiện nó tồn tại, như vậy thượng cổ tà vật nhóm khẳng định sẽ điên cuồng công kích nó. Trước mắt tới nói, chỉ có sở tí phần mới có thể bảo vệ nó mãi cho đến sinh mệnh chi thụ có được chiến đấu lực. A, đây là sinh mệnh chi tuyển. Sở tí phần tại trong vườn thực vật mặt dạo qua một vòng, rất nhanh liền phát hiện một dòng thanh tịnh tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức nước suối. Hắn dùng ngón tay dính một điểm đặt ở trong miệng nếm nếm, tiếp lấy lẩm bẩm nói, vị đạo còn chưa đủ nồng. Trước mắt vẫn chỉ là suối nguồn tươi trẻ cấp bậc. Tự nhiên sẽ dựng dục ra đến rất đa thần kỳ thiên tài địa bảo. Suối nguồn tươi trẻ chính là một trong số đó. Tại đại tự nhiên linh khí hội tụ trung su điểm, sinh mệnh lực lượng có khả năng hình thành trong truyền thuyết suối nguồn tươi trẻ, một loại có thể để cho người ta thanh xuân bất lao đồng thời kéo dài tự thân thọ mệnh thần kỳ nước suối. Nhưng cái này còn không phải ngưu bức nhất một loại, càng thêm ngưu bức là sinh mệnh chi tuyển, kia là đại tự nhiên sinh mệnh tinh hoa, thậm chí có thể cải biến một cái chủng tộc đặc tính. Cổ đại văn hiến bên trong cao đẳng tinh linh liền đã từng phụng dưỡng qua thế giới thụ, cũng nhờ vào đó có được dài đến mấy ngàn năm bình quân thọ mệnh. Suối nguồn tươi trẻ có thể để cho người ta thanh xuân bất lão, nhưng gia tăng thọ mệnh cực hạn cũng chính là chừng 1000 năm bộ dáng. Sở Tí Phần từng tại dạo chơi tinh giới lúc phát hiện qua một hai nơi, nhưng là sinh mệnh chi tuyển Sở Tí Phần đến nay đều không có tìm được qua, chỉ là thông qua giao dịch thủ đoạn từ cao đẳng tinh linh hậu duệ trong tay từng thu được sinh mệnh chi thủy, cùng sử dụng luyện chế ra tới sinh mệnh chi thạch. Cái này thiên tài địa bảo bị phân loại thành tự nhiên kỳ vật, thuộc về đặc biệt dưới điều kiện bạn sinh vật. Suối nguồn tươi trẻ đã đối Sở Tí Phần hoàn toàn vô hiệu, hắn luyện kim chi thể đã có trường sinh bất lão đặc tính, tự nhiên thọ mệnh chỉ sợ cũng vượt qua 1000 năm trở lên. Nhưng là loại này kỳ vật đối với rất nhiều người hiệu quả vẫn là rất cường đại, nhất là những cái kia tiến vào già yếu kỳ cận chiến hệ chức nghiệp giả, bọn hắn chỉ cần một chút xíu liền có thể để thân thể lần nữa khôi phục sức sống lại lần nữa tiến vào tự thân thời đỉnh cao trạng thái. Uy, ta mang đi một chút không ngần ngại đi. Sơ Tí Phần quay đầu nhìn về sinh mệnh chi thụ hô. Bệ tỷ nữ vương giống như hô thần gọi cây bà bá. Cái này khiến Sơ Tí Phần nhớ tới cái nào đó tồn tại trong truyền thuyết, nhưng cũng tiếc sinh mệnh chi thụ mới vừa vặn đản sinh, cũng không biết có phải hay không vị kia tồn tại dòng dõi. Sơ Tí Phần đại khái lấy đi một gia lôn suối nguồn tươi trẻ. Cũng chính là đại khái 5 thăng tả hữu lượng, hắn cũng không dám lấy đi quá nhiều, bởi vì chỗ này suối nguồn tươi trẻ rõ ràng là có thể tiến một bước diễn biến, đương sinh mệnh chi lực hội tụ đến trình độ nhất định, khả năng hắn liền có thể thu hoạch được sinh mệnh chi thủy. Đối với sinh mệnh chi thụ loại này tồn tại đặc thù, chỉ cần cho chúng nó một điểm thời gian là có thể cải biến toàn bộ vị diện đặc tính. Nói cách khác, một viên thế giới thụ đản sinh có khả năng đem toàn bộ thế giới bao phủ tại tự nhiên lĩnh vực hạ. Đương nhiên hiện tại còn kém rất nhiều. Mắt kiếp trước mệnh chi thụ tán phát lĩnh vực vẫn là thực vật lĩnh vực, tự thân thậm chí cũng còn không có tiến vào cổ thụ giai đoạn. Trong tháp cao, Sơ Tí Phần đi tới tầng hầm hồ năng lượng phụ cận. Bệ tỷ nữ vương thần kỳ lực lượng giúp Sơ Tí Phần thanh không tự thân phúc xạ ô nhiễm chỉ số, đã phúc xạ ô nhiễm chỉ số đã thanh không, như vậy hắn liền có thể sớm bắt đầu bước kế tiếp thần tính rút ra. Linh hồn hấp thu. Đương phong ấn nhuyễn trùng hành giả pháp trượng lại lần nữa hiện hiện về sau, Sơ Tí Phần liền hóa thành kim sắc hư ảnh hướng phía nó đưa tay trộn một cái. Một cố cường đại linh hồn chi lực bị rút lấy ra. Thuật sĩ tại rút ra linh hồn lực cùng sinh mệnh lực phương diện có tiên thiên tính ưu thế, một ít trong cổ tịch ghi lại thái sơ thuật sĩ thậm chí giống thượng cổ tà vật đồng dạng rút khô qua mỗi cái thế giới sinh mệnh lực. Sơ Tí Phần linh hồn hấp thu đương nhiên còn không có như vậy bá đạo, hắn chiêu này vẫn là cùng một vị nào đó bán thần vu yêu học. Chủ yếu vẫn là rút ra linh hồn chi lực, những người khác sinh mệnh chi lực hắn không có hứng thú gì, vậy sẽ chỉ ô nhiễm hắn luyện kim chi thể. Sơ Tí Phần có thể tiếp nhận sinh mệnh chi lực chỉ có loại kia tinh khiết nhất không bổ sung bất kỳ tạp chất gì sinh mệnh chi lực, tỉ như nói bệ tỷ nữ vương điều động tự nhiên linh khí, lại hoặc là sinh mệnh chi thủy ẩn chứa lực lượng. Giống. Thượng cổ tà vật tràn ngập không cam lòng tiếng giống giận dữ vang lên, nhưng là vô luận thần linh hồn dễ rủa như thế nào. Một tia nhạt kim sắc thần tính lực lượng vẫn như cũ theo linh hồn chi lực trôi qua tiến vào Sở Tí Phần thể nội. Tháp linh số 1 đang không ngừng tiến hành bổ sung năng lượng. Lần này Sở Tí Phần muốn đã có kinh nghiệm, hắn đem linh hồn chi lực tận khả năng rót vào tháp linh số 1, mà tự thân cũng trọng điểm hấp thu những cái kia thần tính lực lượng. Hắn bây giờ cách khôi phục cao giai truyền kỳ thực lực còn kém lâm môn một cước, nhưng một cước này tuyệt đối không thể dựa vào thượng cổ tà vật linh hồn chi lực đột phá, Sở Tí Phần chuẩn bị chậm rãi mài một chút. Dùng dân bản địa Vu sư triều tịch minh tưởng thuật tấn cấp, bởi vì cái này thần kỳ minh tưởng thuật đã để hắn thân thể xuất hiện năng lượng hóa chuyển biến. Hô. Sơ Tí Phần hít thở sâu một chút, bình phục mình có chút dao động cảm xúc, thượng cổ tà vật lực lượng không phải tốt như vậy hấp thu, mỗi lần rút ra xong hắn đều cảm giác cảm xúc rất táo bạo. Nhưng thần tính lực lượng lại là hắn không thể từ bỏ, cho dù là có tác dụng phụ hắn cũng nhất định phải rút khô chỉ toàn. Đa nguyên trong vũ trụ thần tính sinh vật đã càng ngày càng ít. Sơ Tí Phần liền ngay cả thần nghiệt trên người thần tính lực lượng cũng dám rút ra, đương nhiên sẽ không bởi vì một điểm tác dụng phụ liền từ bỏ thượng cổ tà vật. Lại đến mấy lần thần hẳn là liền không có phản kháng năng lực. Sơ Tí Phần âm thầm nói, tại liên tục thu lấy hai thứ thần tính về sau, nhuyễn trùng hành giả phản kháng năng lực đã càng ngày càng yếu ớt, Sơ Tí Phần đã để thần tiến vào linh hồn suy yếu trạng thái. Quét hình hoàn thành. Lực lượng 82, nhanh nhẹn 63, thể chất 13.5, tinh thần 51.5. Pháp lực 51.55. Trước mắt phúc xạ ô nhiễm chỉ số vì 3 năm. Dân bản địa Vu sư triều tịch minh tưởng thuật tại đột phá một cái giai đoạn về sau, tự thân tố chất thân thể bắt đầu vững bước tăng lên, thân thể năng lượng hóa đặc tính để Sở Tí Phần đột phá phàm nhân huyết nhục chi khu cực hạn. Từ huyết nhục tạo thành thân thể tiên tiên tồn tại một cái bình cảnh giá trị, nhưng là nếu như thân thể từ năng lượng tạo thành, như vậy cái này giá trị cực hạn liền sẽ đi lên cất cao, đương năng lượng hóa đạt tới 100% lúc, trình độ nào đó liền đã cùng thần linh thân thể rất gần. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 160, Mạn phát hiện. Siêu cấp phù không thành chính văn quyển chương 160, Mạn phát hiện. Chia sẻ đến TV Đút Ít Tờ, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Màn đêm hàng lâm. Sơ tí phần nằm tại mềm mại ghế dài thượng phẩm nếm tì nạt tiểu thư tỉ mỉ ngâm chế hồng trà, gần nhất nữ bộc trưởng tay nghề tăng lên không ít, nhìn không ít hoa tâm nghĩ đi nghiên cứu. Đáng tiếc nhường lối nàng nghiên cứu pháp thuật mô hình, tì nạt tiểu thư cả người đều là hiệu xịu mà bẹp. Lạp lạp lạp. Một trận vui sướng ngâm nga âm thanh truyền đến, sau đó mạn cái này hai hàng thân ảnh nhún nhảy một cái địa tẩu vào. Nàng nhìn thấy sở tí phần sau chính là ánh mắt sáng lên, lập tức hấp tấp chạy tới nói, chủ nhân. Chủ nhân. Người trở về. Có hay không cho mạn mang ăn ngon a? A. Đau quá. Vì cái gì luôn đánh ta? Hai hàng mạn đưa tay vuốt vuốt mông bự, phối hợp ngồi ở sở tí phần bên cạnh, lén lút đưa tay cầm qua tỉ nạt tiểu thư tự chế nhỏ bánh bích quy chính là nhét vào miệng bạ gì mặt. Ăn ngon. Mạn một mặt thỏa mãn lẩm bẩm nói. Sở tí phần khỏe miệng không khỏi kéo ra. Quay đầu nhìn xem mạn nói, hôm nay lại đi nơi nào lãng? Ta đi tìm Lan tiểu thư chơi. Mạn lén lén lút lút lại đưa tay cầm một khối nhỏ bánh bích quy nhét vào miệng bạ gì mặt, mồm miệng không do nói, nàng mời ta ăn xong nhiều đồ vật. Có phô mát, đồ ngọt, hoa quả khô, bánh gà tổ, bồ đào. Sơ tí phần nghe vậy nhịn không được nâng chán thở dài. Hai hàng mạn xem xét nét mặt của hắn, quay tròn trong mắt lập tức nhất chuyển, nói sang chuyện khác, chủ nhân. Chủ nhân. Mạn cũng rất chịu khó. Những cái kia ma hóa con trai Trần Châu đã nhanh thành hình. Mạn bồi dưỡng ra tới rất nhiều mang theo ma lực hắt Trần Châu đâu. Không tin ta ngày mai dẫn ngươi đi nhìn. Đúng rồi. Ta trước mấy ngày đi tìm Lan tiểu thư chơi thời điểm nhìn thấy một kiện rất kỳ quái sự tình. Kỳ quái sự tình. Sơ tí phần làm ra lắng nghe chẳng hỏi, cái gì sự tình. Mạn rất tự nhiên đem chứa nhỏ bánh bích quy đĩa đặt ở trên đùi của mình, mở miệng một tiếng nói. Ta nhìn thấy hệ lì ạ bá tức phu nhân một người trong phòng cầm một cây kỳ quái cây gậy đâm mình, một bên đâm mình còn vừa phát ra tựa như mèo đồng dạng tiếng kêu, nghe được ta toàn thân đều nổi da gà. Chủ nhân! Chủ nhân! Hệ lì ạ bá tức phu nhân nàng đây là tại làm gì a? Tu luyện sao? Phốc phốc! Sơ tí phần nhịn không được một ngụm hồng trà phun ra hai hàng mạn mặt mũi tràn đầy đều là, hắn ho kịch liệt thấu lấy một thời gian nói không ra lời. Cái quỷ gì? Một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có có được hay không. Mạn giờ phút này cũng là một mặt mộng bức biểu lộ, mở to hai mắt nhìn tràn đầy vô tội nhìn chăm chú lên sở tí phần. Tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy. Sở tí phần hít sâu một hơi bình phục tâm tình, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, chờ về sau ngươi sẽ biết. Không cho phép lại cùng người khác nhắc lên cái này sự tình, bằng không ngươi sẽ bị hài hòa. Mạn cái hiểu cái không gật đầu, một bộ nhìn rất ngoan ngoãn dáng vẻ, bất quá trong lòng mặt lại là xem thường, âm thầm nói. Hẹp hỏi chủ nhân. Hừ. Không nói cho ta được rồi. Ta lần sau hỏi tỷ nạt tiểu thư đi. Hệ lì ạ bá tức phu nhân. Vừa nghĩ tới mạn trong miệng nhìn thấy không thể miêu tả hình tượng, lại liên tưởng đến hệ lì ạ bá tức phu nhân có 102 bắc cảnh vũ mị dung nhan, sơ tí phần tâm tình vào giờ khắc này lại có điểm táo động. Khu khu. Sơ tí phần ho khan một tiếng đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, đã ăn xong thành thành thật thật trở về đi ngủ, ban đêm không cho phép lại chạy loạn. A. Mạn nuốt xuống nhỏ bánh bích quy ngẩng đầu lên nói, chủ nhân ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ừm. Sơ tí phần rất bình tĩnh gật đầu nói, ta quá khứ kiểm tra một chút lan bài tập hoàn thành như thế nào. Buổi tối hôm nay liền không trở lại. Mạn cái hiểu cái không gật đầu nói, úc. Sau đó, nàng liền mặt mũi tràn đầy vui sướng bắt đầu ăn, đang ăn tiểu học toàn cấp bánh bích quy về sau. Mạn rót cho mình một ly hồng trà, ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã uống một chén, cuối cùng lúc này mới đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay là rất mau mắn một ngày. Nàng thưởng thức rất thật tốt ăn đồ vật, mạn chuẩn bị qua mấy ngày lại đi tìm Lan tiểu thư chơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sở tí phần mãi cho đến giữa trưa mới trở về, vừa về đến liền thấy mạn ghé vào mềm mại trên ghế salon ăn vụng đồ vật. Bất quá hôm nay sở tí phần tâm tình tựa hồ rất không tệ, mạn phát hiện nay chúa trời người thế mà không có trách phạt nàng, chỉ là chừng nàng một chút để nàng đem làm loạn đồ vật thu thập một chút. Mạn mang một tia hiếu kỳ len lén chạy ra ngoài. Nàng muốn biết rõ ràng để chủ nhân tâm tình không tệ bí mật, như vậy nàng lần sau lại ăn vụng đồ vật liền sẽ không bị mắng. Mạn vừa mới đến chân núi biệt thự liền gặp đang luyện tập pháp thuật Lan tiểu thư, cùng tiểu cô nương tùy tiện hàn huyên vài câu về sau, nàng liền chuẩn bị đi tìm Ellie ạ bá tức phu nhân tìm hiểu tình huống. Chủ nhân nay thiên tâm tình không tệ, nguyên nhân khẳng định cùng Ellie ạ bá tức phu nhân có quan hệ, đây là mạn trực giác, nàng rất tin tưởng mình trực giác. Nhưng hầu gái cự tuyệt mạn bái phỏng, đồng thời nói cho nàng Ellie ạ bá tức phu nhân hôm nay rất dã rời, tạm thời vô pháp tiếp đãi nàng. Cái này nhất định có không muốn người biết bí mật. Mạn một mặt lời thề son sắt nói. Không đổi. Nàng có là thời gian, nhất định có thể tra rõ ràng trong này đến cùng tồn tại dạng gì bí mật. Dạng này nàng về sau liền có thể trưởng không chủ nhân tâm tình, đến lúc đó muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, rốt cuộc không cần lo lắng ăn vụng đồ vật sẽ bị chủ nhân trừng phạt. Bất quá bây giờ thời gian không còn sớm. Nàng đến tranh thủ thời gian trở về Vu Sư Tháp, bằng không một hồi chủ nhân thấy được nàng chạy lung tung lại phải trừng phạt nàng. Mạng nghĩ đến đây liền không khỏi đưa thay sờ sờ mông bự, nhanh như chớp mà chạy về tháp cao đi. Vu Sư Tháp đệ lục kỳ cải tạo tiến độ đã hoàn thành một nửa. Dẹt giả nghĩ tộc công tác hiệu suất rất cao, những cái kia kiến thợ mỗi ngày chỉ cần hơi nghỉ ngơi một chút liền có thể một lần nữa vùi đầu vào lặp lại rườm rà trong công việc. Sơ tí phần đang bề bộn lục tại cải tạo gỗ lẻm nhà máy, đem thạch gỗ lẻm xưởng sản xuất hoàn thành, mượn nhờ tháp linh số 1 lực lượng, sơ tí phần cho không ít đất sét gỗ lẻm thêm trở càng cường đại hơn công tác năng lực, đồng thời đối bọn chúng hai tay tiến hành phụ ma, cường hóa bọn chúng tại điêu khắc công nghệ bên trên thủy chuẩn. Trước mắt gỗ lẻm nhà máy dây chuyền sản xuất chủ yếu sản xuất hai loại cấu trang thể, một loại là thạch ma giống, một loại khác là hắc diện thạch thạch tượng quỷ. Đất sét gỗ lẻm tồn kho đã đầy đủ. Sơ tí phần tiếp xuống cần hoàn thành là gỗ lẻm quân đoàn chiến đấu chủ lực bộ đội, thạch ma giống tại đại quy mô chiến đấu bên trong thực chiến hiệu quả rất không tệ. Liên quan tới dưới lẽn đi tình huống, sơ tí phần đã phái ra miêu nữ bở dị gịt kẻ tiến đến điều tra, cái này cao giai thích khách công dụng còn là không ít. Sở tí phần nhiều như vậy hầu gái bên trong cũng chỉ có nàng thích hợp ở bên ngoài hoạt động. Mạng cái này hai hàng cũng không cần nói, phái nàng ra ngoài sở tí phần thật lo lắng nàng sẽ bị mất. Tì nạt tiểu thư là cao giai nữ yêu, thuộc về vong linh một loại, cũng không thích hợp trường kỳ ở bên ngoài hoạt động. Tóc rắn nữ yêu ẹ sở cả lỗ kỳ bản bên trên cùng phàm nhân thế giới không có cái gì tiếp xúc, nàng cũng không thích hợp ở bên ngoài tìm hiểu tin tức. Bởi gì ghi tệ hiện tại là một thân sở tí phần chế tác ma pháp vật phẩm. Chỉ cần không phải gặp được chuyển kỳ giai vị địch nhân cũng không cần lo lắng chạy không thoát. Huống hồ sơ tí phần còn tại trên người nàng lưu lại không gian đạo tiêu, thật gặp được cái gì nguy cơ nàng còn có thể triệu hồi sơ tí phần tới cứu chàng. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 161, nhóm đầu tiên học đồ. Siêu cấp phù không thành chương 161, nhóm đầu tiên học đồ. Chia sẻ đến TV Đút Ít Tờ, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Vu Sư Tháp phòng thí nghiệm. Sơ tí phần trong tay cầm một bình cự long dược tề ngay tại thử điều, trước mắt hắn cũng không có phục dụng ma dược dự định, chủ yếu là bởi vì rút ra qua thượng cổ tà vật linh năng chi lực. Sơ tí phần có chút lo lắng cả hai gây nên cái gì không tốt phản ứng dây chuyền, bản thân rút ra thượng cổ tà vật lực lượng liền để phúc xạ ô nhiễm chỉ số tăng vọt, nếu là đang cùng ma dược sinh ra cái gì mắt xích tác dụng phụ hắn khả năng không cẩn thận liền quỳ. Bình này cự long dược tề rõ ràng đã dùng hết đại khái 1/3. Sơ tí phần giờ phút này chính cầm ống nghiệm tiến hành điều hòa khảo thí, đồng thời để tháp linh số 1 quét hình ma dược sinh ra tác dụng phụ, cũng suy nghĩ như thế nào giảm xuống ô nhiễm để người bình thường cũng có thể tiếp nhận. Điểm ấy là có thể được. Bởi vì ma dược học nhập môn dược tề chính là cầm máu dược tề, cái này cũng thuộc về ma dược cũng sẽ mang đến rất nhỏ phúc xạ ô nhiễm, nhưng là nó có thể cho tuyệt phần lớn người bình thường dùng. Cầm máu dược tề sẽ dùng đến huyết nhục tinh hoa, có thể cấp tốc cầm máu tái sinh vết thương. Nhưng bởi vì không có sử dụng quá tà ác nguyên tài liệu, tác dụng phụ là rất rất nhỏ. Đại khái sử dụng xong 10 bình cầm máu dược tề sau sẽ gia tăng 1-2 phúc xạ ô nhiễm chỉ số, điểm ấy phúc xạ ô nhiễm cơ hồ có thể không cần tính. Chỉ cần đình chỉ một đoạn thời gian không sử dụng dược tề, người bình thường tự thân đều có thể dần dần tiêu trừ sạch. Pha loãng thành công. Lần sau có thể lại cho hệ ly ạ bá tức phu nhân thử một chút. Sơ tí phần dừng lại trong tay công tác nói. Lấy hệ ly ạ bá tức phu nhân thực lực, để nàng dựa vào mình tu luyện tới truyền kỳ lĩnh vực cơ hồ là không thể nào sự tình, nhưng trước mắt sở tí phần phải dùng đến nàng địa phương rất nhiều, mà hắn cũng không có thời gian đi lại tìm một cái đáng tin cậy người đại diện đi bồi dưỡng. Toàn bộ quặng mỏ chấn sự vật trước mắt đều là từ nàng chỗ phụ trách, Vu Sư Tháp chữ hàng tư nguyên cũng là từ nàng ra mặt từng chút thu mua tới. Bây giờ cục thế bên ngoài đã rất hỗn loạn, Long Thành bên kia lại đánh thành một đoàn gây rối. Mà lẫm trong phong thành tựa hồ cũng xuất hiện một chút sủ tổng lao bá tước người chống lại quý tộc. Ellie ạ bá tước phu nhân thực lực có cần phải tăng lên một chút. Nàng bản thân là đã thức tỉnh long mạch năng lực, đối với ma dược thích ứng tính cao hơn nhiều người bình thường, cho nên nàng chính là sở tí phần ưu tiên cường hóa đối tượng. mà lại hệ lì ạ bá tức phu nhân mặc dù chơi rất vui nhưng là thực sự dùng bền. Bình thường đến giảng, tố chất thân thể người càng mạnh mẽ hơn tại một ít vận động bên trong cũng sẽ càng gia trì lâu một chút, nếu như khôi phục năng lực lại kinh người lời nói, như vậy cái này lực bền bị liền sẽ có điểm vượt qua hạn mức cao nhất. Sơ tí phần trước kia còn tốt, nhưng từ khi là hoàn thành luyện kim chi thể về sau, hắn liền đã rất ít lại tiếp xúc dị tính tiến hành tương đối vui vẻ buông lỏng hoạt động. Liền xem như thỉnh thoảng sẽ tiêu khiển giải trí một chút, hắn lựa chọn đối tượng cũng đại bộ phận là mị ma cùng cự long. Mọi người đều biết, hùng tính sinh vật đang tiến hành một ít hoạt động lúc nhất vui vẻ trong nháy mắt cứ như vậy một hồi, mà bởi vì thân thể bị cường hóa quá nhiều rất khó tiến vào nã pháo trạng thái sở tí phần nhất định pH. Y áp dụng một chút đặc thù thủ đoạn, thậm chí khả năng cần dùng đến pháp thuật đến phối hợp, nhất định phải là trên sinh lý cường đại kích thích cùng trên tâm lý thỏa mãn mới có thể để cho hắn tiến vào nã pháo đếm ngược. Cái này cần tần số cao, hiệu suất cao, cường độ cao xung kích, nếu không vĩnh viễn không có khả năng tiến vào phát xạ trạng thái. Đến mức sở tí phần ở phương diện này cái thứ nhất cân nhắc nhân tố chính là dùng bền giá trị. Ngay thẳng tới nói chính là loại này buông lỏng vận động nếu như nhà gái không đủ dùng bền, sở tí phần vĩnh viễn cũng không có khả năng đến nã pháo trạng thái. Đây coi như là thân thể cường hóa quá nhiều đại giới một trong. Trên thực tế rất nhiều vu sư tu luyện tới hậu kỳ, cơ bản thượng đô là vô tính chủ nghĩa người, thậm chí không thiếu rất nhiều người hoàn toàn từ bỏ phương diện này nhu cầu, đem tự thân chuyển hóa làm đặc thù hình thái, tỉ như nói vong linh, vu yêu, nguyên tố thể vân vân. Sơ tí phần ở phương diện này còn tốt một điểm, cũng chính là cảm giác rất khó tận hứng, trên cơ bản rất ít cân nhắc những này thôi. Phải biết hắn đã từng thế nhưng là rất chân thành cân nhắc qua đem mình chuyển hóa làm bán thần vu yêu hình thái nam nhân. Chủ nhân. Tì nạt tiểu thư thân ảnh xuất hiện. Nàng dừng ở cửa phòng thí nghiệm, nói khẽ, ngươi muốn người hệ lì ạ bá tức phu nhân đã đưa tới. Nhưng là hệ lì ạ bá tức phu nhân bản nhân cũng không đến. Ừm. Ta đã biết. Sơ tí phần gật đầu nói. Rất nhanh. Hắn cầm lấy trong đó một cây ống nghiệm quay người đi ra ngoài. Đây là gấp trăm lần pha loãng sau cự long dược tề. Sơ tí phần còn trộn lẫn vào một tia mình huyết dịch. Hắn cần kiểm tra một chút chính mình có phải hay không có được tỉnh lại thuật sĩ thiên phú năng lực. Vu sư thắp trong đại sảnh. 12 cái biểu lộ có chút khủng hoảng, hiếu kỳ, kích động tuổi trẻ nam nữ tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn niên kỷ đều không cao hơn 25 tuổi. Nam tính có 8 người, nữ tính có 4 người. Mặc trên người quần áo có mới có cũ, tựa hồ có quý tộc thương nhân xuất thân, cũng có dân nghèo thợ mỏ xuất thân, bọn hắn đều là trong khảo nghiệm để thủy tinh cầu phát qua ánh sáng người. Chúc mừng các ngươi. Các ngươi trải qua khảo thí được tuyển chọn. Cái này đại biểu cho các ngươi có được một tia tiềm lực, có khả năng bị chọn làm vu sư học đồ. Sơ tí phần đem pha loãng sau cự long dược tề phân phối thành 12 phần, nói thẳng, hiện tại nguyện ý lưu lại uống xong những này có thể cường hóa các ngươi thiên phú năng lực ma dược. Minh Thiên Khai bắt đầu sẽ có nhân giáo đạo các ngươi vu sư học đồ tri thức. Sau này các ngươi mỗi tháng thủ lao vì 3 mai kim tệ, người nhà cũng có thể tại quạng mỏ trấn thu hoạch được căn trí.